Chương 390, tiểu thư nguyện giả, 1, chương 390, tiểu thư nguyện giả, 1, chuyện gì xảy ra? Gia tộc tiếng chuông vang lên, liên tục 7 tiếng, điều này đại biểu cái gì? Là có địch nhân tập kích sao? Không, không phải địch tập, là so địch tập càng thêm sự tình đáng sợ. Yêu ma xuất thế. Cái gì? Yêu ma xuất thế làm sao đến mức kinh động gia tộc tiếng chuông? Là trong gia tộc bộ có yêu ma xuất thế a? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyền Nguyệt nhất tộc, toàn bộ đều là kinh ngạc. Từ trên xuống dưới, tất cả mọi người đi ra, cái này đến cái khác nơi bế quan bị mở ra. 7 tiếng chuông vang, phong ấn vô số tuế nguyệt yêu ma, rốt cục lại bắt đầu rung động sao? Một vị lão giả đi ra, nhìn xem Tháp Lâm phương hướng cho mày. Sớm muộn đều sẽ có một ngày này, thiên đế đã sớm mất đi, hắn lưu lại công đức, cũng dần dần bị thế nhân quên lãng, bia đá kia làm sao có thể chấn được không chết yêu ma? Một lão giả khác than khẽ, nói có thể chống đến một thế này, đã coi như là đáng quý. Mà lúc này đây, vị thứ ba lão giả cũng đi ra, thần sắc hắn ngưng trọng không gì sánh được, nói ra tộc tất cả cường giả, lập tức tiến về hướng Tháp Lâm, việc này, quan hệ tộc ta sinh tử tồn vong. Trong lúc nhất thời, từng đạo bóng người bay về phía Tháp Lâm phương hướng. Không bao lâu, bái kiến chư vị thái thượng, bái kiến tộc trưởng. Huyền Nguyệt Thông giám đội vàng tiến lên, cho đến một đám người hành lễ. Trong nhóm người này, một vị nam tử trung niên chắp tay mà ra, thần sắc hắn nặng nề, không khỏi nhìn về hướng Huyền Nguyệt Thiền Đường, nói Thiền Đường, đây là có chuyện gì? Hắn chính là Huyền Nguyệt nhất tộc tộc trưởng, Huyền Nguyệt Trường Không. Huyền Nguyệt Thiền Đường đạo, hôm nay tân nhiệm thiên sư trong khảo hạch, có một người kinh động đến Huyền Nguyệt vô ảnh lão tổ thạch tháp, ta lo lắng cái kia ba cái yêu ma sẽ bị tỉnh lại, cho nên cố ý sớm mở ra bảo vệ đại trận, không nghĩ tới, coi là thật phát sinh trong mắt nàng cũng có chút phức tạp. Nàng bèn bèn ôm lấy sách vạn toàn tâm tư, kỳ thật từ nàng nhìn lại, cũng không cảm thấy cái kia Cố Nhất Kiếm có bao nhiêu kinh diễm, chỉ là không nghĩ tới, đối phương coi là thật có thể nhấc lên lớn như vậy nhiễu loạn. Nghe vậy, đến Huyền Nguyệt nhất tộc cường giả, tất cả đều là chau mày. Chư vị, bây giờ đã là ta Huyền Nguyệt nhất tộc sinh tử tồn vong chi trước mắt, mà giờ khắc này, một cái khác lão giả tóc trắng xóa đã đi ra, hắn chính là Huyền Nguyệt nhất tộc thượng trưởng lão, Huyền Nguyệt Huyền Giả. Tất cả mọi người, theo ta ra chỉ lại trận, chuẩn bị nên đón sắp đến yêu ma chủ kích. Vừa mới nói xong, hắn liền đã bay thẳng lên Tháp Lâm trên không, cả người khí cơ bạo phát đi ra, bất hủ thánh quang giáng lâm, gia trì tại trận pháp kia huyền hóa ra tới La Thiên Đại trên mạng. Chúng ta là gia tộc, đốt hết cuối cùng một tia máu. Huyền Nguyệt Huyền Giả giống to, bi thương tới cực điểm. Vì gia tộc, liều chết một trận chiến, tuyệt đối không thể để cho con yêu ma này đi ra, nếu không, ta Huyền Nguyệt nhất tộc đều muốn xong. Toàn lực trấn áp. Cao thủ khác cũng tất cả đều là động, bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, toàn bộ bay đi lên, từng đạo quang mang bộc phát, toàn bộ gia trì tại La Thiên Đại trên mạng. Liền ngay cả Huyền Nguyệt Tiền Đường cũng đều là không chút do dự thăm dự, trong tay một thanh ngọc kiếm đã hiện hiện, nàng tiện tay vạch một cái, chính là vô số phù lục đạn sinh ra, trấn áp tứ phương. Huyền Nguyệt nhất tộc đã điều động toàn bộ lực lượng. Nhưng là, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một khắc, ba khắc, một canh giờ. Phía dưới Tháp Lâm ma khí cuồn cuộn, trong lúc mơ hồ cái kia bia đá màu đen còn có chút rung động bên ngoài, lại là từ đầu đến cuối không có đợi đến bọn hắn trong mong muốn chủ kích. Cái này, chuyện gì xảy ra a? Một người tu sĩ nhịn không được mở miệng. Bọn hắn vừa rồi cảm xúc đều lên đầu, quyết ý vì gia tộc hy sinh chính mình, nhiệt huyết sôi trào được bản thân đều cảm động, bi thương một mảnh, chỉ chờ hy sinh đâu. Kết quả, yêu ma này, tiểu xỉu. Thái thượng, chúng ta là không phải đánh giá cao yêu ma này. Một cái nhịn không được yếu ớt hướng lấy Huyền Nguyệt Huyền Giả mở miệng. Huyền Nguyệt Huyền Giả nghe chút, lập tức mặt mo liền nhịn không được rồi. Vừa rồi hắn đều đã làm tốt anh liệt mà chết chuẩn bị, làm như thế nửa ngày, yêu ma này bất động. Rất khó coi a. Mặt mo hoàn toàn không nhịn được. Không nên gấp gáp, yêu ma này rất giàu hoạt. Chờ lấy. Hắn mở miệng, nhưng là Thương lão ánh mắt lại có chút gấp, mẹ nó, ngươi chó này yêu ma, đến cùng còn hơi một tí. Mà giờ khắc này, cuồn cuộn ma khí che giấu biết được. Trước bia đá, Lý Lan trong tay đã lấy được một đoàn màu vàng vật chất, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, không hề giống là vật thật, không phải thể rắn, không phải chất lỏng, cũng không phải khí thể, tựa như là một đoàn quang ảnh, một loại xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa vật chất. Ở giữa có và không, nguyên sơ. Lý Lan nhìn xem đoàn này vật chất, không khỏi có chút ngưng trọng. Hắn đã từng đem hữu chi đạo cùng vô chi đạo đều đi tới chỗ cực kỳ cao, nhìn thấy qua cả hai chân ý cùng giới hạn. Cho nên giờ phút này vật này nơi tay, hắn trong nháy mắt cảm giác được, vật này tựa hồ có thể nhẹ nhõm thông hướng một mảnh không hư, cũng có thể thông hướng một mảnh tịnh thế. Vật này có thể hóa thành nhân quả, ký kết ra gút mắc khó tạ vận mệnh tuyến đầu, cũng có thể hóa thành quy tắc, tan trong giữa thiên địa, để tạo hóa đều trong cõi u minh phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. Thậm chí, Lý Lan cảm thấy nó có thể hóa thành hoa, hóa thành cỏ, hóa thành phong vũ lôi điện, hóa thành núi non sông ngòi, hóa thành trong thiên địa này hết thảy sự vật. Vật này chính là vạn vật chi nguyên. Lấy vạn vật chi nguyên, phá nguyên sơ chi trói buộc. Lý Lan không chút do dự, hắn bỗng nhiên há miệng, đem đoàn này nguyên sơ vật chất một ngụm nuốt xuống. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn, thần hồn các loại, phảng phất đều biến mất khỏi chỗ cũ, cả người biến thành một loại trong suốt trạng thái. Hắn phảng phất tồn tại, phảng phất lại không tồn tại, trong thiên địa này hết thảy quy tắc, nhân quả các loại, phảng phất đều bị hắn phân ra, vô pháp lại gần hắn thân. Loại trạng thái này không gì sánh được huyền diệu, Lý Lan có thể cảm nhận được, hiện tại liền xem như bất hủ chi vương tới, bắt hắn đều không có biện pháp gì, đánh không đến, sợ không tới, giết không chết. Mà Lý Lan bị nguyên sơ dây xích vây khốn linh hồn, giờ phút này càng là há miệng hút vào, lập tức, đoàn này vật chất cuối cùng từ vô hình vô chất trạng thái, hóa thành mênh mông nhân quả, quy tắc, vật chất sinh mệnh, bổ sung đến Lý Lan sinh mệnh. Ầm ầm, thân thể của hắn oanh minh, chung quanh hắn không gian đơn giản đều muốn hư hóa, triệt để không tồn tại. Nguyên sơ lực lượng đang dây dưa, đang đối kháng với những này nguyên sơ vật chất, bổ sung Lý Lan sinh mệnh lực, để hắn rốt cục có cùng trật tự lồng giam xiềng xích đối kháng vô liếng. Hắn ra sức ra bên ngoài dãy rủa, nhưng là cái kia trật tự lực lượng đồng dạng tại hiển hóa. Thời gian trôi qua, đã là 2 canh giờ đằng sau, rốt cục đứng tại trước hắc tháp Lý Lan mở mắt. Phần này nguyên sơ vật chất còn thiếu rất nhiều, nhưng đã để ta có thể có chút dư dật, hiện tại cơ hồ có thể phát huy ra thừa phong cảnh giới thực lực. Hắn không khỏi có chút kích động. Từ khi năm đó bị Đồng Nhai Thiên Ý nhất đao chém xuống, tu vi cảnh giới của hắn vẫn bị vây chết, thậm chí hắn một lần ngay cả phạm nhân cũng không bằng, hành tẩu đều cần để chúc vô tử con hắn. Cho tới bây giờ, rốt cục cảm nhận được nguyên bản thuộc về mình lực lượng. Tiếp tục tìm kiếm yêu ma nguyên sơ vật chất, lấy nguyên sơ đối kháng nguyên sơ, sẽ có một ngày, nhất định phải đem trật tự này dây xích triệt để xé nát. Lý Lan đã có phương hướng. Đại nhân, có thể cho ta đi theo ngài tả hữu. Mà lúc này đây, hắc tháp phía dưới, hậu thổ thập tam thanh âm lần nữa truyền đến. Lý Lan trầm ngâm một cái chớp mắt, yêu ma này đã từng họa loạn nhân gian, bị thiên đế chỗ trấn áp, thả nó đi ra cũng không thỏa. Chương 390, tiểu thư nguyện giả 2, chương 390, tiểu thư nguyện giả 2, nhưng bây giờ Lý Lan còn có rất nhiều liên quan tới nguyên sơ chi lộ sự tình, cần hướng đối phương hỏi thăm. Mà lại, yêu ma này liền ngay cả trọng yếu nhất nguyên sơ vật chất đều đã dâng ra, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nó đã không còn như vậy trước bình thường, không thể giết chết. Có Lý Lan tại, liệu yêu ma này đời này cũng vô pháp tiếp tục lên sóng gió gì? Lý Lan liền gật đầu, nói sau khi đi ra, nhập trong mắt ta, tiến ta thức hải, có thể minh bạch. Hắn lúc này khống chế thiên đế công đức chi lực, chậm rãi rút ra, lập tức, bia đá kịch liệt lay động, tựa như là có cái gì vạn cổ yêu ma muốn đi ra bình thường. Bên ngoài, coi chừng, yêu ma này rốt cục muốn đi ra. Huyền Nguyệt nhất tộc thái thượng trưởng lão Huyền Nguyệt Huyền Dã, giờ phút này thế mà không hiểu có chút kích động. Tấm mặt mo này bảo vệ a. Vừa rồi hắn mang theo gia tộc trên dưới, đã là bi thương chờ đợi tử vong, kết quả, cảm xúc đều lên đi, yêu ma này mẹ nó liền bất động. Cái này vừa không động, chính là mấy canh giờ a. Khiến cho hắn là nửa đời, vừa rồi có bao nhiêu sục sôi chí khí, hiện tại liền có bấy nhiêu xấu hổ. Toàn tộc trên dưới, theo ta cùng một chỗ chịu chết. Hắn sớm một lần xúc động phẫn nộ, bi thương địa lại giống, tộc ta trên dưới là thủ hộ vĩnh hằng chân giới hòa bình, dâng ra cuối cùng một phần lực. Mà thấy thế, những tộc nhân khác cũng đều là giống giận. Liều mạng, vì thiên hạ thương sinh mà chết, đáng giá. Chúng ta nên bắt chước ngày xưa thiên đế, làm người thế gian lập xuống đại công đức. Trên dưới tộc nhân, cũng tất cả đều là phấn không để ý chết. Dầm dầm, La Thiên đại lưới run rẩy, cái kia bia đá màu đen đơn giản muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng, bọn họ cũng đều biết, kinh khủng nhất trùng kích sắp đến. Song Huyền Nguyệt Thiện Đường thì là sắc mặt hơi tái nhợt, nàng chính là thiên sư, quá rõ ràng cấp số này yêu ma xuất thế, đến tột cùng sẽ tạo thành dạng gì yêu tiêu thân. Nhưng là, ngay tại tất cả mọi người khẩn trương đến cực điểm thời điểm, đột nhiên, cái kia đã muốn kiên quyết ngoi lên trùng thiên bia đá màu đen, đột nhiên lại rơi xuống. Phanh! Một tiếng vang nhỏ, bia đá trở xuống trên mặt đất, đồng thời, cái kia cô mênh mông yêu ma chi khí trực tiếp tiêu tán. Liền ngay cả bao trùm toàn bộ tháp lâm quần quần ma khí, giờ phút này đều dần dần tản ra đi. Chuyện gì xảy ra? Yêu ma này chơi cái gì manh khoé? Không đúng, tất cả mọi người làm mở miệng, bọn hắn chú mục nhìn lại, chỉ thấy vậy khắc, tại tháp lâm bên trong, ba cái người trẻ tuổi đứng tại tầng thứ 2 thạch tháp bên ngoài. Bọn hắn không có chết. Cái gì? Cái này sao có thể? Tất cả mọi người là triệt để kinh ngạc. Khủng bố đến cực điểm yêu ma trong lúc bất chợt trở về bình tĩnh, yêu ma chi khí toàn bộ đều tan đi, thậm chí, liền ngay cả cái kia ba cái mới tới nhỏ thiên sư cũng còn sống. Cái này có chút không hợp thói thường. Yêu ma này đùa giỡn đâu? Coi chừng, coi chừng. Ma Huyền Nguyệt Huyền Giả không khỏi mở miệng, hắn thương láo cho mày, nói ba người này khả năng đã không phải là người sống. Lời vừa nói ra, chung quanh tất cả mọi người là giật mình. Gia thái thượng có ý tứ là ba người này khả năng đã bị đoạt xá, mang tới kinh chiếu yêu. Hắn hô to, lập tức gia tộc có người rời đi. Không bao lâu, một tòa to lớn đương đá đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người ba người chậm rãi đi ra, chớ có đụng vào trận pháp biên giới. Huyền Nguyệt Huyền Giả cao giọng mở miệng. Mà giờ khắc này, tầng thứ 2 tháp lâm bên ngoài, Cố Nhất Kiếm có chút kính sợ nhìn về phía bên cạnh Lý Lan. Hắn không dám trước đi về phía trước. Không chỉ là phía ngoài Huyền Nguyệt tộc nhân, liền ngay cả hắn đều đang hoài nghi, trước mắt vị này, đến tột cùng là người, hay là từ bia đá màu đen phía dưới đi ra yêu ma. Dù sao, vừa rồi cái kia kinh người khủng bố ba động, để tâm hắn có sợ hãi. Từ kinh nghiệm của hắn đến xem, căn bản không có người có thể tại trực diện vừa rồi yêu ma kia tình huống dưới sống sót. Liền xem như cường đại nhất thiên sư tới, đều muốn thoát mấy lớp ra. Người ta ba người đồng sinh cộng tử, làm sao giờ phút này lại e ngại? Lý Lan mỉm cười. Ai e ngại? Cố Nhất Kiếm nghe vậy, lập tức gấp, nói đi thì đi. Cái mạng này dù sao là hắn cho, nếu như hắn thật biến thành yêu ma, cùng lắm thì thu hồi đi cũng là phải. Hắn cắn răng một cái, lúc này cất bước ưỡn ngực, đi đầu đi ra ngoài. Nô Thường ca ca mà Công Tôn Mặc Toàn, thì là đi theo Lý Lan cùng một chỗ, trong mắt nàng không có chút nào vẻ hoài nghi, chỉ có tín nhiệm cùng may mắn. May mắn Nô Thường ca ca còn sống. Đi thôi, Lý Lan cũng mở miệng, nàng lúc này đi theo Lý Lan cùng đi ra khỏi. Ba người không bao lâu, liền đã đi tới tháp lâm biên giới. Nhìn thấy bọn hắn tiếp cận, Huyền Nguyệt nhất tộc trên dưới đều là cảnh giác tới cực điểm, mà cái kia to lớn chiếu yêu gương đá bên trong, một đạo hồng mông bạch quang lập tức chiếu rọi mà đến, rơi vào Lý Lan ba người trên thân. Kính chiếu yêu chính là thời kỳ thượng cổ di lưu chi vật, phàm là thiên hạ yêu ma, vô luận cường đại cỡ nào, tại hồng mông bạch quang chiếu rọi phía dưới, đều sẽ tại chỗ. Nhưng là Hồng Mông Bạch còn đến, Lý Lan ba người, thế mà không núp đích, không có bất kỳ dị thường gì. Cái gì? Ba người bọn họ đều bình thường. Cái này sao có thể trong lúc nhất thời, Huyền Nguyệt nhất tộc tất cả mọi người là nghi ngờ. Sờ không được nửa chút đầu não. Cố Nhất Kiếm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mà giờ khắc này, Huyền Nguyệt Thông dám không khỏi trầm giọng mở miệng. Cố Nhất Kiếm có chút khẩn trương, nhưng lập tức nói, vừa rồi, ba người chúng ta chặn lại Huyền Nguyệt Vô Ảnh tiền bối trong thạch tháp yêu ma ác ý xâm nhập, cái kia ba đầu yêu ma ác niệm bị chém giết sau, lão nhân gia ông ta thần niệm tái hiện tại thế. Lão nhân gia ông ta đem Vô Ảnh chi đạo truyền thừa cho ta, dặn dò ta ba người phải sống sót, sau đó, hắn quay người tiến về trung tâm nhất mà bia đá màu đen, nói muốn đi bình loạn, muốn tiến hành trận chiến cuối cùng. Ta ba người một mực tại hắn thạch tháp phía dưới chờ đợi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không biết. Nghe vậy, Huyền Nguyệt nhất tộc trên dưới đều là kinh ngạc. Lại là như vậy, tộc lao ta tổ, chán quá thay a. Một cái Huyền Nguyệt hậu nhân, giờ phút này nhịn không được nhìn về hướng Huyền Nguyệt Vô Ảnh tháp lâm, hai mắt phiếm hồng, lão nhân gia ông ta khi còn sống liền đọ sức gió kích sóng, lúc tuổi già vì trùng kích bất hủ chi vương cảnh giới, cường thế dẫn tam đại yêu ma nhập thể, bây giờ tái hiện thanh minh, chuyện thứ nhất vẫn như cũng là hướng về yêu ma càng mạnh mẽ hơn trùng kích. Huyền Nguyệt Vô Ảnh lão tổ cả đời không kém ai. Chán quá hay, chán quá hay, tộc ta vinh quang. Chắc không được có thể gây nên lớn như vậy ba động, phóng nhãn thiên hạ cũng chỉ có Huyền Nguyệt lão tổ có thể làm được. Cuối cùng bia đá bị đè xuống, lão tổ thủy chung vẫn là đè ép yêu ma kia một đầu. Huyền Nguyệt tộc nhân nghe xong đều là vô ý thức tin tưởng, bắt đầu náo bổ. Rất nhiều người cảm thấy sụp sôi chí khí. Không đối, nhưng lúc này Huyền Nguyệt Thiện Đường đống nhiên mở miệng, nhìn về hướng Cố Nhất Kiếm, trong mắt của nàng biết đầy chất vấn, chỉ bằng tu vi của ngươi cũng có thể chống cự ở cái kia tam đại yêu ma ác niệm. Hoàn toàn không tin. Nàng tiểu nói này, những người khác cũng là nhao nhao kịp phản ứng. Đúng à, tu vi của tiểu tử này còn không bằng chúng ta Thiện Đường nha đầu đâu, Thiện Đường nha đầu cũng không dám ngấp nghé Vô Ảnh lão tổ truyền thừa, hắn cũng xứng. Không thích hợp. Tiểu tử này nói láo a. Bọn hắn nhao nhao mở miệng. Mà Cố Nhất Kiếm thì là có chút khẩn trương, hắn đông nhiên tránh ra một bước, nói ta làm không được, nhưng là có người có thể. Nô thường hắn chính là Tịnh Hóa Thiên Sư. Đây cũng là Lý Lan nói cho hắn biết lý do thoái thác. Dù sao, tại Tháp Lâm bên trong đã dẫn phát lớn như vậy ba động, làm sao đều cần một hợp lý giải thích. Chương 390, tiểu thư nguyện giả 3, chương 390, tiểu thư nguyện giả 3, Huyền Nguyệt nhất tộc dù sao cũng là bất hủ thế gia, bất hủ giả đều có không ít, nếu như không hợp lý, ngược lại sẽ bại lộ tự thân. Quả nhiên, lời vừa nói ra, Huyền Nguyệt nhất tộc tất cả mọi người là kinh ngạc. Cái gì? Tịnh Hóa Thiên Sư? Hắn lại là Tịnh Hóa Thiên Sư, cái này sao có thể, liền ngay cả bất hủ thế gia bên trong đều rất ít có thể xuất hiện loại huyết mạch này. Ánh mắt mọi người đều là xoát xoát xoát tập trung vào Lý Lan trên thân. Không đối, Tịnh Hóa Thiên Sư huyết mạch, Đông Giá Châu đã có bao nhiêu năm không từng nghe nói qua, trước đây một cái duy nhất tin tức, hay là Bạch gia truyền ra, bọn hắn đang đuổi bắt một cái tên là Ngô Hằng Thiên Sư Ngô Hằng, Ngô Thường. Không đối, gia hỏa này trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều ý thức được cái gì, mà Lý Lan đã một bước tiến lên, lạnh nhạt thi lễ, nói Ngô Hằng bái kiến chư vị tiền bối. Trước đây chuyện gấp, không có khả năng triển lộ chân thân, thật có lỗi. Nghe vậy, Huyền Nguyệt nhất tộc đều là kinh ngạc. Thật là hắn. Ngô Hằng, Ngô Thường, hai cái danh tự này, phụ trách chiêu nạp mới thiên sư người không có phát hiện gì thường sao? Ha ha, nguyên lai là hắn, cái này nói còn nghe được, cái này nói còn nghe được. Kịp phản ứng, Huyền Nguyệt nhất tộc đám người ngược lại là kinh hỉ. Một vị Tịnh Hóa Thiên Sư đối với tộc ta tới nói quá trọng yếu, tộc ta lại có bực này phúc duyên, tốt tốt tốt. Bạch gia bắt không được người, ngược lại thành tựu chúng ta Huyền Nguyệt nhất tộc nhân quả. Tất cả mọi người là không khỏi mở miệng. Huyền Nguyệt Thiện Đường càng là khẽ giật mình, nàng nhìn xem Lý Lan, trong lòng nhấc lên vô số suy nghĩ. Thân là thiên sư, thân là thiên sư cung tam đại nhân tài kiệt xuất một trong, nàng đối với Tịnh Hóa Thiên Sư bốn chữ này không thể minh bạch hơn được nữa. Phổ thông thiên sư cũng chỉ là dựa vào các loại thủ đoạn đi đối kháng yêu ma ác ý mà thôi. Nhưng yêu ma ngàn vạn, đạo cao một thước ma cao một trượng, phổ thông thiên sư năng lực cuối cùng có cực hạn. Tịnh Hóa Thiên Sư không giống với loại người này, trời sinh liền có thể miễn dịch, khắc chế yêu ma ác ý, bọn hắn tương lai thành tựu cơ hồ có thể nói là vô thượng hạn. Tại toàn bộ vĩnh hằng chân giới, phổ thông thiên sư kinh nghiệm đến đâu cũng cuối cùng chỉ có thể là Tịnh Hóa Thiên Sư tùy tùng. Tại Vương Đỉnh Thiên Đạo Cung bên trong, chấn giữ cơ hồ toàn bộ đều là tu vi có thành tựu Tịnh Hóa Thiên Sư. Thì ra là thế, dạng này liền nói đến thông, nói thông được. Mà Thái Thượng trưởng lão Huyền Nguyệt Huyền Giã cũng là không khỏi mở miệng, nói Tịnh Hóa Thiên Sư nhập ta bộ tộc, cũng là tộc ta duyên phận a. Tâm tình của hắn tốt đẹp, nhất là Nô Thường vẫn là bị Bạch Gia truy nã người. Những năm gần đây, bọn hắn Huyền Nguyệt nhất tộc cùng Bạch Gia mình tranh ám đấu không biết bao nhiêu lần, dần dần đã có chút cố hết sức, bây giờ lại nhặt nhạnh chỗ tốt một vị Tịnh Hóa Thiên Sư. Làm không tốt, bọn hắn Huyền Nguyệt nhất tộc lại bởi vậy trọng chấn. Là ai chiêu nạp vị tiểu hữu này? Trọng thường, hắn trực tiếp mở miệng. Huyền Nguyệt Thành Thanh cũng tới, giờ phút này càng là vô cùng kích động, đi ra, nói khởi bẩm lão tổ, là ta. Tốt tốt tốt, ngươi thăng liền ba cấp, từ nay về sau, tiến vào gia tộc Hải Tâm. Huyền Nguyệt Huyền Giã trực tiếp vung tay lên. Tộc nhân khác đều là ánh mắt phức tạp. Tại loại này bất hủ thế gia bên trong, muốn trèo lên trên quá khó khăn. Từ sinh ra tới một ngày kia trở đi, dòng chính cùng chi thứ ở giữa, liền có khoảng cách cực lớn, huyết mạch chi lực khác biệt, thiên phú thực lực khác biệt, đã chú định có người chỉ có thể cả đời làm tầng dưới chót. Huyền Nguyệt Thành Thanh chính là một bên hệ tử đệ. Bây giờ coi là thật có thể nói là nghịch thiên cải mệnh, mà hết thảy này đều là bởi vì hắn đưa tới một cái Tịnh Hóa Thiên Sư. quả thực là vận khí cất cho a. Mà đổi thành một bên, những cái kia cùng Lý Lan bọn người cùng một chỗ tiến vào Huyền Nguyệt nhất tộc thiên sư, giờ phút này càng đều toàn bộ rung động. Hán, lại là Tịnh Hóa thiên sư. Mẹ nó, sớm biết chúng ta phải cùng hắn cùng nhau a, truyền thừa này liền ổn Tịnh Hóa thiên sư, nếu là cùng hắn sớm tạo mối quan hệ, đời này đều không cần buồn. Tất cả mọi người là hâm mộ tới cực điểm, nhưng không có lòng ghen tị. Ghen ghét sẽ chỉ đối với đồng loại mới có thể sinh ra. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, Tịnh Hóa thiên sư cùng phổ thông thiên sư, căn bản không phải một cái giống loài, tương lai đi đường cũng là khác nhau một trời một vực. Mà Chu Toàn Mị, giờ phút này lại là triệt để kinh hãi, nàng bất khả tư nghị nhìn xem Lý Lan, thân thể mơ hồ đang phát run. Đúng vậy, phát run. Trong mắt của nàng bên trong, viết đầy ý sợ hãi, còn có nồng đậm hối hận, đơn giản hối hận phát điên. Nàng trước đó, thế mà từng nhằm vào qua Lý Lan cùng Công Tôn Mạc Toàn. Thậm chí, tại Lý Lan bọn hắn tiến vào Tháp Lâm thời điểm, nàng còn dâng lên qua sát ý, đi ra sát thủ. Hiện tại nàng mới hiểu được, chính mình đến tột cùng treo chọc dạng gì tồn tại. Xong, chuyện để xong. Nàng lúc đầu coi là, phí hết tâm tư lấy được tầng thứ 2 Tháp Lâm bên trong truyền thừa đằng sau, nàng liền có thể tại Huyền Nguyệt nhất tộc một bước lên mây, thậm chí trở thành gia tộc hạch tâm Huyền Nguyệt Thiện Đường Nguyệt giả, hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Nhưng bây giờ, vận mệnh hoàn toàn chính xác cải biến, lại là hướng phía dưới cải biến a. Đời này xem như phế đi. Về sau tại Huyền Nguyệt nhất tộc bên trong, nàng còn thế nào lăn lộn? Nô Hàng tiểu hữu, mau mau tới. Mà giờ khắc này, Huyền Nguyệt Huyền Giả đã vung tay lên, đem bảo vệ đại trận cho rút đi. Lý Lan sau khi đi ra ngoài, hắn càng là một phát bắt được Lý Lan tay, gọi là một cái thân mật a, từ nay về sau, Thiện Đường nha đầu, chính là ngươi Nguyệt Giả. Hắn trực tiếp mở miệng. Lời vừa nói ra, người chung quanh đều là không khỏi sửng sốt một chút, nhìn về phía hắn. Thái thượng, ngài nói sai đi. Huyền Nguyệt Thiện Đường phụ thân, Huyền Nguyệt Trường không khỏi vô ý thức mở miệng. Đây cũng là tất cả mọi người cảm giác, Thái thượng trưởng lão đây là quá mức cao hứng, ngay cả chủ tớ đều không phân rõ. Ta còn chưa tới giả mà hồ đồ tình trạng. Nhưng là Huyền Nguyệt Huyền Giả lại là mặt lộ vẻ không vui, lạnh nhạt nói, Thiện Đường nha đầu có thể đi theo Ngô Hàng tiểu hữu, trở thành hắn Nguyệt Giả, cũng là ta Huyền Nguyệt nhất tộc một cọc thiện duyên. Thiện Đường nha đầu, ngươi cứ nói đi. Hắn nhìn về hướng Huyền Nguyệt Thiện Đường. Mà Huyền Nguyệt Thiện Đường nghe chút, giờ phút này lại là không chút do dự, trực tiếp đi tới, thế mà chủ động hướng phía Lý Lan thi lễ một cái, nói Nguyệt Giả Thiện Đường, bái kiến chủ nhân. Lý Lan cũng còn không có đáp ứng, nàng liền trực tiếp hành lễ. Bởi vì ta, nàng quá rõ ràng, đây là một phần dạng gì cơ duyên. Những người khác không tu thiên sư đạo, cho nên gặp Lý Lan như hết ngồi đại giếng, nàng tu thiên sư đạo, nhìn Lý Lan, lại giống như một lá phủ du gặp thanh thiên. Hiện tại Lý Lan còn không có triệt để trưởng thành, nàng còn có tiếp xúc Lý Lan cơ hội, nếu là qua mấy năm, Lý Lan thế tất sẽ ở toàn bộ vĩnh hằng chân giới đều danh khắp thiên hạ, đến lúc đó, đừng nói là nàng, chỉ sợ cũng ngay cả bất hủ vương tộc vương nữ, thiên nữ các loại, đều muốn đưa đến Lý Lan trước mặt đi. Tịnh hóa thiên sư bốn chữ, đủ để trấn áp hết thảy thiên tài. Cho nên, nàng đương nhiên minh bạch, Thái thượng trưởng lão Huyền Nguyệt Huyền Giả, không những không phải tại làm nhục nàng, ngược lại là đang vì nàng tương lai cân nhắc, coi là mưu tính sâu xa. Mà thấy thế, chung quanh tất cả mọi người, nhưng đều là có chút choáng váng. Cái này cái quỷ gì a? Từ xưa đến nay, Huyền Nguyệt nhất tộc chính là bất hủ thế gia, chỉ có bọn hắn chiêu nạp những thiên tài khác khi Nguyệt Giả, lúc nào, bọn hắn bản tộc hạch tâm thiên tài, tuyệt thế thiên nữ, lại để cho một cái kẻ ngoại lai khi Nguyệt Giả. Đây không phải đảo ngược thiên tương sao? Chương 393, ba nhà chia ăn, 1, chương 393, ba nhà chia ăn, 1, Xạ Tinh nhất tộc đến đây cầu hôn. Xạ Tinh nhất tộc xa giá đã đến Huyền Nguyệt nhất tộc trước cửa. Huyền Nguyệt nhất tộc bên trong, tộc trưởng Huyền Nguyệt Trường Không đã được bẩm báo, lập tức biến sắc, hắn hơi trầm âm, liền đi ra cửa đi. Nhị vương gia mang theo thánh tử đích thân tới, hành thế nào chi, mau mời. Hắn buông tay, làm một cái thủ hiệu mời. Đám người đi vào trên đại điện, trừ Huyền Nguyệt Trường Không bên ngoài, Huyền Nguyệt nhất tộc mặt khác không ít người cầm quyền, điều tra cũng là đến đây. Huyền Nguyệt Trường Không để cho người ta dâng lên linh trà, sau đó nói, trả ma thi đấu sắp đến, rơi viêm thánh tử không bế quan tu hành, xem ra là nắm chắc thắng lợi trong tay. Xạ Tinh Lạc Viêm nhấp trà không nói, thần sắc lạnh nhạt, mà bên cạnh hắn, một người trung niên đã cười một tiếng, nói trời cao đạo hữu, hôm nay đến chính là vì trảm ma thi đấu sự tình. Hắn tên là Xạ Tinh Nạo, chính là Xạ Tinh nhất tộc tộc trưởng Xạ Tinh Khung đệ đệ, tại Xạ Tinh nhất tộc quyền cao chức trọng, đặt chén trà xuống, nói trời cao đạo hữu có biết, Dã Lan nhất tộc cùng Bạch gia đã liên hợp. Huyền Nguyệt Trường Không lông mày nhíu lại, lạnh nhạt nhìn về phía Xạ Tinh Nạo. Cổ Ma Sơn sự tình, trời cao đạo hữu là biết được, trong đó mai tàng bí mật, một khi nổi lên mặt nước, có lẽ có thể làm cho một cái bất hủ thế gia đưa thân đến vương tộc địa vị. Xạ Tinh Nạo mở miệng, nói mà Cổ Ma Sơn trong đó bí táng, mở ra mấu chốt ngay tại ở Thiên Sư Cung bên trong Ma Cốt, cho nên, chẳng ma thi đấu, chỉ có thể thắng, không thể thua. Nhưng bây giờ Bạch Gia cùng Dạ Lan nhất tộc như là đã liên hợp, nếu như hai nhà chúng ta không hợp lực xuất thủ, há có thể cùng bọn hắn chống đỡ. Hắn cười cười, cho nên, Thiện Đường tiểu thư cùng rơi viêm hôn sự, cũng nên tại chẳng ma thi đấu trước đó định ra đến. Như vậy, hai tộc chúng ta mới có thể cởi mở, giúp đỡ lẫn nhau, Trường Không huynh cảm thấy thế nào? Huyền Nguyệt Trường Không lại là hơi nhướng mày, sắc mặt có chút trầm xuống, nói dựa theo trước đây ước định, chúng ta hai nhà chuyện thông ra, cần các loại của Ma Sơn đại sự đằng sau, lại định đoạt sau, bây giờ lại muốn tại trảm ma thi đấu trước đó liền thành hôn, không cảm thấy quá nhanh sao? Huống chi, hai tộc chúng ta minh ước, chẳng lẽ hôn sự không thành, liền không thể cởi mở, giúp đỡ lẫn nhau phải không? Trong lời của hắn đã mang tới một vòng tức giận. Xạ Tinh nhất tộc hiện tại đến, hoàn toàn chính là bức hôn. Xạ Tinh Nạo không nói gì, nhưng là Xạ Tinh Lạc Viêm đã lạnh nhạt nói, "Nhanh a. Tộc ta cùng Huyền Nguyệt nhất tộc thông gia, là xem ở năm đó tình cảm phía trên, nếu như tiền bối cảm thấy quá nhanh, vậy cái này cái cọc hồ nước, lui chính là, tộc ta tự sẽ tìm mặt khác đại tộc kết hợp." Hắn tuy chỉ là một tên tiểu bối, nhưng giờ phút này lại có loại cao cao tại thượng ngạo ý, lời nói ở giữa, đơn giản giống như bố thí bình thường. Hắn lời vừa nói ra, trong đại điện, Huyền Nguyệt nhất tộc tất cả mọi người, sắc mặt đều khó nhìn không gì sánh được. Coi là thật quá phận, đây là đem tộc ta thiên nữ xem như cái gì? Thật sự cho rằng tộc ta không phải các ngươi không thể sao? Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đục, từ hôn chính là, tộc ta ha có thể thụ nhục nhã lớn như thế? Không ít người phẫn nộ bàn phần, thậm chí có người vỗ bàn lên, tại chỗ hét lớn, nói Xạ Tinh nào, các ngươi Xạ Tinh nhất tộc như toan mượn chuyện thông gia chiếm đoạt tộc ta, này sáng tỏ chi tâm xá nhân không biết. Các ngươi muốn từ hôn, vậy liền từ hôn chính là. Nhưng là, người này vừa mới mở miệng, bên cạnh liền đã có người quát bảo ngưng lại, chớ có nói vậy, việc này việc quan hệ gia tộc tiền đồ vận mệnh, há có thể tùy tiện mà quyết. Không sai, cùng Xạ Tinh nhất tộc thông gia, chính là gia tộc cộng đồng thương định đại kế, há có thể như vậy trò đùa bãi bỏ. Kỳ thật cùng Xạ Tinh nhất tộc thành hôn không quá sớm muộn, bây giờ liền thành hôn, cũng là có thể. Trong lúc nhất thời, bên trong đại sảnh, Huyền Nguyệt nhất tộc đám người đã là lẫn nhau nhao nhao tối bụi. Thấy cảnh này, Xạ Tinh Nạo không khỏi cười, hắn xuất ra đi lên chén trà bên cạnh, lạnh nhạt uống vào, phảng phất tại thưởng thức một màn trò hay giống như. Mà giờ khắc này, Vạn Pháp Các rốt cuộc thành. Vô số quang ảnh ở giữa, Công Tôn Mặc toàn tựa như hồ điệp bình thường nhẹ nhàng, những cái kia khủng bố tuyệt luân công kích, thế mà đều vô pháp trúng mục tiêu nàng. Nàng cảnh giới còn thấp, xa xa còn không có cách nào chân chính làm đến không chỗ công, nhưng là đối với Kiêm Yêu Phi công lý lẽ niệm, lĩnh ngộ đã là nâng cao một bước. Nàng đã thành công tấn thăng đến bát phẩm thiên sư. Thậm chí, nàng cảm giác hiện tại thực lực của mình, liền xem như đối mặt thất phẩm thiên sư, cũng không sợ. Vô Ảnh Chi Kiếm, ở chỗ vô tâm một bên khác, Cố Nhất Kiếm cũng là cảm khái và phần, trải qua vô số lần thất bại, hiện tại, hắn xuất kiếm thời điểm, rốt cục cảm giác có Lý Lan một kiếm kia chút chút thần vận. Nô Hàng lão đại đến tuột cùng là yêu nghiệt gì chân chính có tiến bộ đằng sau, hắn ngược lại càng phát ra cảm thấy Lý Lan sâu không lường được. Tiện tay một chỉ, chính là cao thâm như vậy kiếm đạo, nếu như hắn thật xuất thủ, ai có thể cùng hắn địch nổi. Vô Tà Chi Đạo, trấn áp hết thảy. Mà Huyền Nguyệt tiền đường, giờ phút này cũng là mở mắt, nàng khí cơ xoay tròn, tại đỉnh đầu của nàng, trong lúc mơ hồ xuất hiện một đỉnh hư ảo thiên sư quan. Đó là Vô Tà Chi Pháp hình thức ban đầu. Tu đạo nhiều năm, hôm nay mới biết đạo là gì, nàng không khỏi cảm thán như thế. Trước đây, nàng đã từng đi theo không ít danh sư cao thủ tu hành, thậm chí gia tộc bất hủ giả đều muốn tự mình chỉ điểm nàng. Mặc dù cũng sẽ có không ít thu hoạch, nàng từ đầu đến cuối có loại cảm giác cật lực, tựa như là dốc hết toàn lực, chạy tại không thuộc về mình con đường. Hiện nay, nàng từ đầu tu luyện Vô Tà Chi Pháp, lại là tiến triển cực nhanh, không thể không biết mệt mỏi, ngược lại thần thái sáng láng. Đây cũng là cái gọi là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy sao? Trong mắt nàng có chút phức tạp, trên thế gian thừa chuyển thừa vô số, nhưng Lý Lan làm, lại là vì bọn hắn chọn lựa thích hợp nhất. Dù cho là gia tộc lão tổ, đều làm không được một bước này. Trừ phi là đối với đại đạo lĩnh ngộ cùng kiến giải, thật đã đạt tới lô hỏa thuần thanh mới được. Mà Lý Lan, lại chỉ là lạnh nhạt mà thôi. Đối với ba người ánh mắt cùng sùng bái, hắn căn bản không để trong lòng. Không xong, tiểu thư. Mà lúc này đây, một cái quản sự lại là vội vã chạy tới. Thế nào phúc bá? Huyền Nguyệt Thiền Đường đặt câu hỏi. Xạ Tinh nhất tộc sinh con Xạ Tinh Lạc Viêm tới, bọn hắn muốn bức hôn, nói nếu như ngươi không lập tức gả cho hắn, Xạ Tinh nhất tộc liền sẽ không hợp tác với chúng ta. Phúc bá sắc mặt lo lắng bất phần, bây giờ trên đại sảnh, trong tộc các trưởng lão đã cãi vã. Huyền Nguyệt Thiền Đường biến sắc, lập tức quay đầu nhìn về phía Lý Lan, nói tiên sinh, ta phải đi qua một chuyến. Lý Lan trong lòng hơi động một chút, nói ta theo ngươi cùng một chỗ đi. Huyền Nguyệt Thiền Đường trong mắt lập tức sắc thái vui mừng hiện lên, không hiểu cảm giác có chút an tâm, nói như vậy làm phiền tiên sinh. Huyền Nguyệt nhất tộc trong đại sảnh, gả nữ thế nhưng tộc ta thiên nữ tự có lương phối, bọn hắn như vậy bình báo hung hăng, không gả. Đối với ta Huyền Nguyệt nhất tộc khi tự lực cánh sinh, ha ha, tự lập xuống lại, không biết lao huynh có thể trở thành bất hủ giả. Nói to làm bồ nào không gì sánh được, Huyền Nguyệt nhất tộc các trưởng lão giờ phút này đơn giản giống như là gà vị tổn nào. Huyền Nguyệt Trường không sắc mặt khó coi không gì sánh được, dù hắn thân là tộc trưởng, giờ phút này cũng cảm giác gian nan và phần. Tộc trưởng cần cân nhắc toàn cả gia tộc lợi ích, không chỉ là một cái phụ thân. Hết lần này tới lần khác trong gia tộc lại có hai phái thanh âm. Huyền Nguyệt nhất tộc quả nhiên là náo nhiệt a, mà lúc này đây, xem kịch nhìn hồi lâu Xạ Tinh Nạo, rốt cục mỉm cười, hắn đem trong tay chén trà đem thả hạ, sau đó nói, trời cao đạo hữu, ngươi thân là tộc trưởng, cuối cùng nên do ngươi đến quyết đoán. Chương 393, ba nhà chia ăn, 2, chương 393, ba nhà chia ăn, 2, ta cũng còn có chuyện quan trọng, đến tột cùng là gả hay là không gả, ngươi liền cho một câu đi. Huyền Nguyệt trưởng không nói một lời, sắc mặt tâm trầm, đáy mắt của hắn, sát ý đều đang lóe lên. Nhưng là phía sau hắn, hai phái trưởng lão, như cũng đang không ngừng cho hắn truyền âm. Tộc trưởng, lúc này lấy đại cục làm trọng a. Tộc trưởng, tộc ta nếu như vậy để thấp làm tiểu gà nữ, vậy sau này còn thế nào tại Đông Giã Châu ngẩng đầu làm người? Trước đem cổ ma sơn bị kia lão tổ cứu ra, ngày khác tự nhiên có rửa sạch nhục nhã cơ hội, chỉ là một cái quyết định mà thôi, nhưng hắn cảm thấy như có thiên quân chi trọng. Chư vị không cần cãi lộn, ta không gả, nhưng ngay lúc giờ phút này, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh lệ giọng nữ, trong lúc nhất thời, giữa sân tất cả mọi người là yên tĩnh, ghé mắt hướng phía bên ngoài nhìn lại. Chỉ gặp một cái toàn thân áo trắng nữ tử, đã đi vào rồi, nàng tư thái cao gầy, tựa như hoa sen mới nở, tú lệ thướt tha, chói lọi, chính là Huyền Nguyệt Thiền Đường. Lý Lan cũng đi theo phía sau của nàng, thần sắc lạnh nhạt. Nàng này, ngược lại là cũng không tệ lắm. Liền ngay cả một mực sắc mặt cao ngạo Xạ Tinh Lạc Viêm, đều là không khỏi hai mắt tỏa sáng, tán thưởng gật gật đầu, tựa như là đang nhìn một cái con mồi giống như. Thiện Đường, ngươi nói cái gì? Huyền Nguyệt Trường không lại là ngưng trọng đứng dậy, nhìn xem nữ nhi, có chút lo nghĩ. Ta nói, ta sẽ không gả. Huyền Nguyệt Tiễn Đường bình tĩnh mở miệng, nếu Xạ Tinh nhất tộc tôn quý như thế, ta Huyền Nguyệt nhất tộc cũng không với cao nổi, này hôn ước, lui chính là. Nàng chém đinh chặt sắt, không có chút nào do dự. Nghe vậy, trong sảnh lập tức đại loạn. Có thể nào như vậy? Tiểu thư nói cẩn thận a. Tiểu thư, vì tộc ta vinh quang, không thể như ý này khí năng quyền. Đúng a, tiểu thư, nghĩ lại a. Rất nhiều người đều là mở miệng. Thiện Đường, ngươi há có thể như vậy hồ náo? Mà một người nam tử trung niên, càng là vỗ bàn lên, sắc mặt hắn khó coi, nói còn không mau cho nhị vương gia cùng rơi Viêm công tử xin lỗi. Hắn tên là Huyền Nguyệt Trường Phong, chính là Huyền Nguyệt Thiện Đường nhị bá, trong gia tộc cũng là nhất mạch trưởng giả, theo hắn rất nhiều người. Phụ thân, ngươi là tộc trưởng, việc này nên do ngươi quyết đoán. Bất quá, nữ nhi muốn mời ngài tin tưởng, vô luận có hay không Xạ Tinh nhất tộc, chả ma thi đấu, nữ nhi đều có thể thủ thắng, là Huyền Nguyệt nhất tộc thắng đến ma cốt. Huyền Nguyệt Thiện Đường nhưng căn bản không để ý đến Huyền Nguyệt Trường Phong, chỉ là nhìn về phía mình phụ thân, trong mắt vô cùng kiên quyết. Huyền Nguyệt Trường không có chút suy tư, hắn đối với Huyền Nguyệt Thiện Đường hiểu rất rõ, nàng mặc dù là thiên chi tiểu nữ, thiên sư cung nhân tài kiệt xuất, nhưng là nàng xưa nay không là tùy hứng điêu ngoa hạng người, tương phản mười phần hiểu chuyện. Nếu không trước đây cũng sẽ không đáp ứng thông gia. Nàng nếu nói như vậy, vậy đã nói rõ, nàng có đầy đủ lực lượng. Chỉ là hắn cũng không rõ lắm, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, vì sao nữ nhi liền có thể có tự tin như vậy? Chẳng lẽ tại vạn pháp các bên kia xảy ra chuyện gì hắn không biết sự tình? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi vô ý thức nhìn Huyền Nguyệt Thiện Đường sau lưng Lý Lan một chút. Lý Lan thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ căn bản không quan tâm trong sân hết thảy. Huyền Nguyệt Trường không hơi suy nghĩ một chút, cũng là không khỏi cắn răng một cái, hạ quyết tâm, liền nói ngay, nhị vương gia, xin ngươi hồi bẩm Xạ Tinh khung đạo hữu, nếu Xạ Tinh nhất tộc đối với việc hôn sự này bất mãn, cái kia trước đây hôn ước như vậy hết hiệu lực. Hắn nói năng có khí phách. Trong chốc lát, trên đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Huyền Nguyệt Trường Phong bọn người đều là ngơ ngác một chút, nhưng là ngay sau đó, không khỏi là sắc mặt khó coi. Mà Xạ Tinh Nạo càng là trong nháy mắt cho mày, không khỏi đứng dậy, sắc mặt lạnh lẽo, nói trời cao đạo hữu, người nghĩ rõ ràng. Dạ Lan nhất tộc cùng Bạch Gia đã liên minh, như vô ngã Xạ Tinh nhất tộc trợ giúp, các ngươi Huyền Nguyệt nhất tộc có thể thắng được Trả Ma thi đấu sao? Vị yêu bị nhốt cổ Ma Sơn bên trong tiền bối, còn có thể trở về sao? Ta khuyên ngươi, nghĩ lại. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy Xạ Tinh nhất tộc nói lên yêu cầu, Huyền Nguyệt nhất tộc căn bản không có phản đối dũng khí. Bởi vì bây giờ Huyền Nguyệt nhất tộc nhân tài tàn lụi, bất hủ suy sụp, làm không tốt qua mấy năm, có thể hay không bảo trụ bất hủ gia tộc danh hào đều là một chuyện. Cho nên Huyền Nguyệt Trường không cường ngạnh, coi là thật để hắn không nghĩ tới. Không cần, người tới, tiễn khách. Lời nói như là đã lối ra, Huyền Nguyệt Trường không cũng tuyệt không ý hối hận. Lúc này lạnh giọng mở miệng. Bên cạnh Phúc Bá đội vàng tiến lên, hướng phía Xạ Tinh Ngạo làm ra một cái thủ thế, xin mời. Xạ Tinh Ngạo sắc mặt càng phát ra khó coi. Tốt, tốt, tốt. Tốt một cái cao quý tự đại Huyền Nguyệt nhất tộc, chuyện hôm nay ta Xạ Tinh nhất tộc nhớ kỹ, các ngươi không nên hối hận. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lúc này vung tay áo, nói rơi Viêm, chúng ta đi. Xạ Tinh Lạc Viêm cũng là đứng dậy, nhưng hắn lại như cũng duy trì lạnh nhạt chi ý, từ Huyền Nguyệt Thiện Đường bên người đi qua, đống nhiên mở miệng nói ngươi cự tuyệt ta là bởi vì người này. Hắn nhìn về phía Lý Lan. Huyền Nguyệt Thiện Đường sắc mặt hơi đổi một chút, nàng cũng không muốn bại lộ Lý Lan thân phận, lúc này lạnh nhạt nói, cùng ngươi liên quan gì? Xạ Tinh Lạc Viêm cười cười, trong mắt mang theo một vòng khinh thường chi ý, không để ý đến nàng, mà là trực tiếp nhìn về phía Lý Lan nói, vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi là lai lịch gì, chả ma thi đấu thời điểm, ta ngược lại thật ra hy vọng có thể nhìn thấy ngươi. Ta sẽ để cho ngươi minh bạch, có nhiều thứ không phải ai đều có thể đụng vào, thực lực không bằng, hết thảy đều là hy vọng xa vời, chỉ làm cho chính mình chốc họa. Lúc đầu hắn đối với Huyền Nguyệt nhất tộc không có chút hứng thú nào, nhưng là Huyền Nguyệt Thiện Đường hoàn toàn chính xác đưa tới hắn chút chú ý bị cự tuyệt, đã để hắn sinh giận, mà hắn sinh giận đại giới sẽ rất lớn, cho nên hắn nhìn Lý Lan ánh mắt đã tựa như nhìn một người chết. Lý Lan lại chỉ là lạnh nhạt nhìn hắn một cái, chỉ thế thôi, chẳng hề nói một câu. Ngươi nhưng là không biết làm tại sao, Xạ Tinh Lạc Viêm thế mà không hiểu có loại phảng phất bị nhìn xuống ảo giác. Vừa rồi một cái chớp mắt, hắn vậy mà cảm giác ở trước mặt đối phương, chính mình giống như là biến thành một cái nhỏ bé sâu kiến, đang hướng về núi cao sủa inh ỏi. Loại cảm giác này để hắn càng bị đâm một cái. Chả ma thi đấu, ta giết ngươi. Cuối cùng, hắn chỉ là lãnh thanh đạo một câu, sau đó cùng theo Xạ Tinh Ngạo cùng rời đi. Bọn hắn sau khi đi, tộc trưởng, hồ đồ a, Thiện Đường nha đầu, ngươi sao có thể như vậy ích kỷ? Vì bản thân tự do, muốn đem toàn cả gia tộc đều hy sinh sao? Theo ta thấy, Thiện Đường nha đầu chỉ sợ là bị một ít người mê hoặc. Trên phòng lớn, Huyền Nguyệt nhất tộc đám người nhưng đều là vô cùng phẫn nộ, thậm chí có người trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Lý Lan. Lý Lan thấy thế, không khỏi cười khẽ một tiếng, nói ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, bất hủ thế gia là thực lực bất hủ hay là hôn nhân bất hủ? Nếu như cần dựa vào nữ nhân xuất giá đem đổi lấy cường đại, vậy cấp độ đó gia tộc sớm một chút vẫn lạc chính là. Hắn không lưu tình chút nào. Ngươi nói cái gì? Thật đem mình làm tộc ta khách quý sao? Lớn mật. Đang ngồi không có chỗ nào mà không phải là Huyền Nguyệt nhất tộc những người nắm quyền, ngày bình thường chỉ có đối với những người khác tận tâm chỉ bảo, hô tới quát lui phần, chưa từng có người dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện. Cho nên, mặc dù Lý Lan thân phận đặc thù, bọn hắn cũng không nhịn được mở miệng. Đủ. Nhưng Huyền Nguyệt Thiện Đường lại là đột nhiên biến sắc, nàng khí tức chấn động, đột nhiên, trên đầu nàng, một đỉnh hư ảo thiên sư quan đã xuất hiện. Chương 393, ba nhà chưa ăn, 3, chương 393, ba nhà chưa ăn, 3, tất cả mọi người là bị chấn nhiếp, thấy rõ cảnh này, không khỏi đều là hít vào một ngụm khí lạnh, cái gì? Đây là thiên sư quan, vô tà chi pháp, làm sao có thể? Vô tà chi pháp đã có mấy ngàn năm chưa từng như thế, truyền thừa đoạn tuyệt, Thiện Đường nàng là thế nào cầm tới? Tất cả mọi người kinh ngạc, thân là Huyền Nguyệt nhất tộc người, tự nhiên nhận ra thứ này. Liền ngay cả Huyền Nguyệt Trường Không đều là không khỏi ngoài ý muốn không gì sánh được, nói Thiện Đường, này sao lại thế này? May mắn được Ngô Hằng tiên sinh chỉ điểm, ta đem vô tà tâm pháp lĩnh ngộ mà ra. Huyền Nguyệt Thiện Đường mở miệng, nàng nói như vậy là bởi vì trước đây Lý Lan đã báo cho nàng, không muốn để cho những người khác biết được. Nghe vậy, đám người càng là trợn mắt hốt hoồm. Lĩnh ngộ ra vô tà tâm pháp, cái này sao có thể? Thiện Đường tuy là tộc ta thiên nữ, nhưng thiên tư hẳn là còn không có đạt tới trình độ này mới đối, mà lại cho dù có truyền thừa, nàng cũng không nên tu luyện nhanh như vậy. Bọn hắn đều là cực kỳ chấn động. Lĩnh ngộ ra vô tà tâm pháp, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Đừng nói Huyền Nguyệt Thiện Đường cảnh giới còn thấp, coi như cùng là bất hủ giả Huyền Nguyệt Huyền Giả cũng không có cách nào. Mà Huyền Nguyệt Trường Không giờ phút này càng là hít sâu một hơi, liền nói ngay, từ nay về sau ai còn dám nhắc tới cùng xạ tinh nhất tộc chuyện thông ra, lấy phản tộc luận xử. Ngoài ra ai còn dám đối với Ngô Hằng tiên sinh nửa phần bất kính, đồng dạng coi là phản tộc. Khí tức của hắn phóng thích mà ra, áp chế đến giữa sân tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám. Chư vị có thể minh bạch? Huyền Nguyệt Trường Không lạnh giọng đặt câu hỏi. Huyền Nguyệt Trường Phong bọn người giờ phút này đều là sắc mặt khó coi không gì sánh được, bọn hắn mới phát hiện Huyền Nguyệt Trường Không cảnh giới thế mà đã tiếp cận bất hủ, mà lại hắn giờ phút này chính là hạ tộc giái chi lệnh, ai dám bất tuân? Chúng ta tuân mệnh chính là tộc trưởng anh minh. Đám người nhao nhao mở miệng. Còn có liên quan tới việc này, đồng dạng vì ta tộc cơ mật tối cao, bất luận kẻ nào không được chuyển ra ngoài, nếu không chết. Huyền Nguyệt Trường Không lạnh giọng mở miệng, lại nhìn chằm chằm Huyền Nguyệt Trường Phong, nói nhị ca, quản tốt người của ngươi, chuyện này ta không muốn được nghe lại bất luận cái gì chỉ trích. Huyền Nguyệt Trường Phong ngơ ngác một chút, cúi đầu xuống, trên mặt khó coi không gì sánh được, trong mắt càng là không khỏi hiện lên vẻ hoán động. Hắn chưa từng nhận qua bực này làm đủ. Việc này sau khi kết thúc, Lý Lan cùng Huyền Nguyệt Thiện Đường từ phòng lớn bên trên đi ra. Liên Lụy tiên sinh, Huyền Nguyệt Thiện Đường có chút áy náy. Không sao, ta cũng không để ở trong lòng. Lý Lan lạnh nhạt, đã từng qua âm gian suy bại, phổ độ qua vô số âm linh, từng tại thần vực dương gian đại chiến, từng chém giết vô số bất hủ. Lý Lan tâm cảnh sớm đã như hán hải vũ trụ, lại há có thể sẽ vì chút này cắt đuổi mà thay đổi? Thậm chí, coi như toàn bộ Huyền Nguyệt nhất tộc, hắn cũng không chút để ở trong lòng. Nô Hằng tiên sinh, vào thời khắc này, nơi xa một thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ gặp một nữ tử, cấp tốc đi tới, chính là Chu Toàn Mị. Trên mặt nàng mang theo định mặt cười, cung kính đến eo đều không thẳng lên được, nàng hai tay dâng lên một cái giỏ trúc, "Tiên sinh, đây là ta tự tay chế tác một chút bánh ngọt, trước đây đối với ngài cùng công tôn cô nương, rất có chỗ đắc tội, còn xin tiên sinh chớ có trách cứ, nàng là đến tạ lỗi." Trong khoảng thời gian này, nàng một mực lo sợ bất an. Mặc dù thu được Huyền Nguyệt Vũ Âm truyền thừa, nhưng nàng biết được, cái này cùng Tịnh Hóa Thiên Sư so ra chẳng đáng là gì. Hôm nay đến, chính là muốn cải thiện quan hệ. Không cần, chút một ít sự tình, không cần để ý. Lý Lan lạnh nhạt, sau đó lại là không tiếp tục nói nhiều một câu, trực tiếp cùng Huyền Nguyệt Thiện Đường cùng một chỗ hướng phía Vạn Pháp Các rời đi. Chu Toàn Mị cứng tại nguyên địa, trong lúc nhất thời, có loại bị không để ý tới cảm giác nhục nhã. Chính mình vì hôm nay, không biết làm bao nhiêu chuẩn bị, nhưng bánh ngọt này, càng là cực kỳ dụng tâm, nhưng là, lại ngay cả Lý Lan con mắt đều không đổi được một chút. Trong nội tâm nàng, trong lúc nhất thời khó chịu đến cực điểm, không khỏi có loại hận ý. Hắn tại Huyền Nguyệt nhất tộc một ngày, ngươi liền vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên ở sau lưng nàng vang lên. Chu Toàn Mị lấy làm kinh hãi, nàng đội vàng quay đầu, chỉ gặp Huyền Nguyệt Trường Phong, chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng nàng, sắc mặt âm trầm như nước. Nhị trưởng lão, nàng vô ý thức mở miệng. Ngươi nghĩ ra đầu a? Huyền Nguyệt Trường Phong lại là nhìn về hướng nàng, hắn hung ác nham hiểm trên khuôn mặt, tràn đầy oán độc chi ý muốn. Cơ hồ không có chút gì do dự, Chu Toàn Mị liền đã đáp ứng. Cái gì? Bọn hắn lại dám từ hôn? Xạ Tinh nhất tộc. Xạ Tinh không biết được tin tức, vỗ bàn lên, giận không kèm được, nói tốt một cái Huyền Nguyệt Trường Không, cho thể diện mà không cần, đây là muốn chết phải không? Sắc mặt hắn âm trầm bạc phần. Chiếm đoạt Huyền Nguyệt nhất tộc chính là bọn hắn cố định kế hoạch. Bây giờ Huyền Nguyệt nhất tộc cự tuyệt, ngược lại là có chút khó giải quyết. Khởi bẩm tộc trưởng, lúc này, bên ngoài một cái thuộc hạ cấp tốc đi tới, nói Huyền Nguyệt nhất tộc có một vị nữ tử đến, yêu cầu gặp tộc trưởng, nói hữu cơ mật tình báo bẩm báo. Nghe vậy, Xạ Tinh không lập tức kinh ngạc, nói để nàng đi lên. Không bao lâu, một nữ tử thản nhiên đi tới, quỳ trên mặt đất, vãn bối Chu Toàn Mị, tham kiến bắn tinh tộc giải. Chu Toàn Mị, ngươi nói hữu cơ mật tình báo, nói đến ta nghe một chút. Xạ Tinh cung lạnh nhạt mở miệng. Huyền Nguyệt nhất tộc, trước mắt đã có một vị Tịnh Hóa Thiên Sư tọa chấn. Chu Toàn Mị chậm rãi mở miệng, đem ngày đó Tháp Lâm phát sinh sự tình, từng cái nói ra. Nghe vậy, Xạ Tinh cung sắc mặt cực kỳ chấn động. Xạ Tinh Nạo, Xạ Tinh Lạc Viêm, cũng đều là kinh ngạc. Tịnh Hóa Thiên Sư, thế mà xuất thế. Trách không được, trách không được Huyền Nguyệt Trường Không, có dạng này đảm lượng. Xạ Tinh Nạo mười phần nghiêm trọng, đại ca, chuyện này nhất định phải coi trọng, chỉ sợ bằng vào chúng ta thực lực, muốn đơn độc tại trạm mà thi đấu bên trên ăn Huyền Nguyệt nhất tộc không dễ dàng. Xạ Tinh Cung cũng là sắc mặt âm trầm không gì sánh được, đang tự hỏi: "Phụ thân, chỉ là một cái Tịnh Hóa Thiên Sư, xa xa còn không có trưởng thành, lại có sợ gì?" Lúc này, Xạ Tinh Lạc Viêm lại là mở miệng, trong mắt của hắn cũng có sát ý hiện lên, nếu Huyền Nguyệt nhất tộc cầu chết nhanh, vậy liền tắc thành cho bọn hắn, chẳng ma thi đấu, ba nhà chưa ăn. Về phần Tấn Thăng Vương tộc sự tình, cổ ma sơn bí táng chỉ cần tới tay, còn cần phát sầu sao? Nghe vậy, Xạ Tinh Cung cũng là không khỏi nhẹ gật đầu, nói Tịnh Hóa Thiên Sư là nên coi chừng để ý, kế sách hiện nay cũng chỉ có cùng Dạ Lan, Bạch Gia hợp tác. Hắn đứng dậy, nhìn trên đất Chu Toàn Mị một chút, nói: "Chu Toàn Mị, rất tốt, các loại trảm ma thi đấu đằng sau, ngươi có thể tới ta Xạ Tinh nhất tộc, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Nghe vậy, Chu Toàn Mị lập tức vô cùng kích động. Sau đó, Xạ Tinh Cung tự mình tiến về Bạch Gia. Sau đó không lâu, Tịnh Hóa Thiên Sư, Bạch Gia gia chủ Bạch Sơn Hà, nghe xong Xạ Tinh Cung nói tới, chấn động vô cùng: "Ngươi xác định cái kia Ngô Thượng chính là Ngô Hằng?" Thiên Chân Vạn Sát Xạ Tinh Khung lạnh nhạt mở miệng, nhìn xem Bạch Sơn Hà, nói: "Bạch huynh, cái này Huyền Nguyệt nhất tộc chết cũng không hàng, nếu như lần này để bọn hắn lật người đến, ba nhà chúng ta, cuộc sống sau này coi như không dễ chịu lắm." Bạch Sơn Hà đột nhiên đứng dậy, trên mặt sát ý lâm nhiên, nói: "Ngô Hằng làm tổn thương ta nữ nhi, thù này sao có thể không báo? Cứ dựa theo đạo hưu nói tới, ba nhà chưa ăn, từ nay về sau, để Huyền Nguyệt nhất tộc triệt để trở thành qua lại." Chương 395, tuyệt thế vô song, 1-1, chương 395, tuyệt thế vô song, 1-1, trên lôi đài, giờ phút này thế cục đã triệt để thay đổi. Nguyên bản 12 người vây công 4 người, thấy thế nào đều là nghiền ép, nên một trường giết chóc mới đối. Nhưng bây giờ đâu? Xạ Tinh nhất tộc đã chỉ còn lại có Xạ Tinh Lạc Viêm cùng một vị khác thiên tài, mấu chốt là vị kia thiên tài giờ phút này đơn giản đã sợ vỡ mật, sắc mặt sợ hãi, không chỗ ở lui lại. Căn bản không có sức tái chiến, chỉ có Xạ Tinh Lạc Viêm chính mình còn không có thụ thương. Nhưng là trong con mắt của hắn, giờ phút này cũng là kiêng kỵ hoài nghi tới cực điểm. Không thích hợp, cái này hoàn toàn không thích hợp. Căn cứ tình báo, hắn đương nhiên biết được Cố Nhất Kiếm đạt được Huyền Nguyệt Vô Ảnh truyền thừa, nhưng là lúc này mới mấy ngày a, liền xem như thiên tài cũng căn bản tu luyện không ra cái gì hiệu quả đến, chỉ sợ nhập môn đều làm không được. Nhưng là vừa rồi Cố Nhất Kiếm tránh đi hắn mũi tên kia, thật để hắn có loại cảm giác Cố Nhất Kiếm đã nắm giữ vô ảnh chân ý. Giờ phút này trong tay hắn huyễn hóa ra tới Xạ Nhật Thiên Cung, lại là cứng đờ, hắn thế mà không có lòng tin bắn ra tiếp theo mũi tên, bởi vì hắn biết tiếp theo mũi tên chỉ sợ cũng vô pháp đối với Cố Nhất Kiếm tạo thành tổn thương gì, cho nên hắn tiến thôi không được, có chút chủ trừ mà đổi thành một bên. Dạ Lan Mị giờ phút này càng là rung động mà nhìn xem Huyền Nguyệt Thiên Đường, trong một đôi mắt đẹp viết đầy vẻ rung động. "Ngươi khi nào trùng tu pháp này?" Điều đó không có khả năng, nàng cùng Huyền Nguyệt Thiên Đường, Bạch Thanh Nhan danh liệt tam đại thiên nữ, giữa lẫn nhau một mực mãnh liệt cạnh tranh, cho nên nàng đối với Huyền Nguyệt Thiên Đường tình huống cũng hiểu rất rõ. Huyền Nguyệt Thiên Đường cùng nàng chỉ ở sàn sàn nhau, nhưng bây giờ giao thủ, tại mặt khác ba vị trong tộc thiên tài trợ giúp phía dưới, nàng thế mà liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi, thậm chí ba vị đồng tộc thiên tài còn để Huyền Nguyệt Thiên Đường làm trọng thương, đã rời đi lôi đài, mất đi chiến lực. Hiện tại chỉ còn lại nàng, nhưng nhìn Huyền Nguyệt Thiên Đường, nàng đã mất đi chiến đấu dục vọng, thế thì còn đánh như thế nào? Xuất thủ thất bại, nàng kìm lòng không được, vô ý thức nhìn về hướng Bạch Gia người. Tam đại gia tộc liên thủ đổ sát, kết quả các nàng cùng Xạ Tinh nhất tộc xuất sư bất lợi, chớp mắt đã ở vào thế yếu, có lẽ Bạch Gia là duy nhất hy vọng. Liền ngay cả kiêu ngạo như xà hình là anh, giờ phút này cũng không nhịn được nhìn về hướng Bạch Thanh Nhan các loại, thế nhưng là giờ phút này Bạch Thanh Nhan, người áo choàng thần bí cùng Bạch Gia hai vị khác thiên tài, bốn người hợp lực phía dưới lại cùng Công Tôn Mặc Toàn cầm cự được. Công Tôn Mặc Toàn biến hóa ra trưởng thành, để bọn hắn không có khả năng tiến thêm một bước. Không chỉ là hai người bọn họ, giờ phút này khán đài chung quanh, tất cả mọi người cũng đều là đang chăm chú, đang chờ đợi. Mặc Gia tâm pháp, viễn cổ di dân, thế mà còn có truyền thừa nàng này bất phàm, coi là thật bất phàm. Bạch Thanh Nhan đã là bát phẩm tiên sư, gần thất phẩm, mà người áo choàng thần bí kia, bày ra thực lực, càng là chân chính thất phẩm. Cái này đều không thắng được sao? Tất cả mọi người là cảm thấy rung động. Mà liền tại giờ phút này, không chỗ công chi ý, Công Tôn Mặc Toàn bỗng nhiên mở miệng, trước người nàng trưởng thành đột nhiên hóa thành vô số hoa rụ rực rỡ, thư thảo cánh hoa ở trong thiên địa bay múa, bao phủ mà tới. Tứ đại cao thủ đột nhiên mất đi ngăn cản, công kích đều hướng phía nàng đánh tới. Không đối, đi. Nhưng là, người áo choàng thần bí kia lại là giật mình đến cái gì, đột nhiên một phát bắt được Bạch Thanh Nhan, hai người đột nhiên lui lại. Mà còn lại hai cái thiên tài, thì là lưỡi dao trong tay đâm tới Công Tôn Mặc Toàn trước mặt, nhưng ngay lúc giờ phút này, bọn hắn đột nhiên còn người co rụt lại. Hai đóa hoa cánh rơi vào trên tay bọn họ, tay của bọn hắn bỗng nhiên nổ tung, máu thịt be bét bên trong, cánh hoa tàn lụi, bọn hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết, à, hai người lăn xuống trên mặt đất, run rẩy kêu rên, thanh âm chấn động toàn trường. Mà người áo choàng thần bí đã cùng Bạch Thanh Nhan rơi vào vài chục bước bên ngoài, nhìn xem một màn này, trên mặt đều lòng còn sợ hãi. Nàng, đây là pháp gì? Bạch Thanh Nhan, lời nói không khỏi khẽ run. Thực lực rõ ràng chỉ có bát phẩm, lại làm cho ta đều cảm giác có chút khủng bố. Nàng đối với đại đạo lĩnh nộ cùng lý giải, xa xa tại người ta phía trên. Vừa rồi kiệt ngạo đến cực điểm, một lòng muốn đổ sát Lý Lan người áo choàng, giờ phút này cũng là trong lòng không khỏi phát lạnh, theo bản năng nhìn về hướng khán đài, Bạch Gia phương hướng, giờ phút này, trên khán đài, tất cả mọi người đã rung động, bọn hắn nhìn xem trên trận tình huống, thế mà không hiểu lâm vào một loại trong an tĩnh. Trước đây sau so sánh, quá mức hy kịch. Vừa rồi tam tộc liên thủ, 12 người đối với 4 người, Huyền Nguyệt nhất tộc cỡ nào tuyệt vọng. Khả năng thiên tài đều muốn tuyệt tự, từ đây tàn lụi. Càng là sẽ mất đi chiến đấu cổ Ma Sơn tư cách, sẽ xa xa bị mặt khác tam đại gia tộc bỏ lại đằng sau. Nhưng bây giờ đâu? Trong khoảnh khắc, tam đại gia tộc đã chỉ còn lại có 4 người. Xạ Tinh Lạc Viêm, Dạ Lan Mị, Bạch Thanh An, người đội đấu đồng kia. Có thể, vừa rồi đối chiến bên trong, bọn hắn lấy chúng lăng quả, ngược lại toàn bộ bị đánh tan, hiện tại người càng ít, còn có chiến thắng hy vọng sao? Tam đại gia tộc liên thủ, liền muốn như thế bại sao? Rốt cuộc, trong an tĩnh, không biết là ai, vô ý thức cảm khái một câu, lập tức khiến người khác cũng nhao nhao kịp phản ứng. Tam đại tộc liên thủ đều bị Huyền Nguyệt nhất tộc cho nghiền ép, Huyền Nguyệt nhất tộc đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đột nhiên bộc phát Huyền Nguyệt Thiện Đường thực lực cường đại coi như xong, cái kia hai cái không có danh tiếng gì người, vì cái gì cũng biến thái như vậy, trước đây chưa từng có nghe nói qua. Nhất định là Huyền Nguyệt nhất tộc tuyết tàng thiên tài, nhất định là. Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ Huyền Nguyệt nhất tộc thậm chí chỉ dùng 3 người xuất thủ, người thứ tư không nhúc nhích, đây cũng quá tự tin à. Người thứ tư kia lại nên cường đại cỡ nào? Cảm giác hắn tựa hồ mới là 4 người kia hoạch tâm a. Không sai. Vô luận như thế nào, Huyền Nguyệt nhất tộc tất thắng, thậm chí có khả năng muốn đem tất cả ma cốt bỏ vào trong túi, cổ Ma Sơn bí táng sẽ bị bọn hắn một nhà độc chiếm a. Đồng thời rất nhiều người ánh mắt cũng đều rơi vào Lý Lan trên thân. Dù sao, Huyền Nguyệt nhất tộc trong 4 người, còn lại 3 người đều biểu hiện ra chiến lược kinh người như vậy cùng tu vi, Lý Lan có thể cùng bọn hắn đồng hành, mà lại từ đầu tới đuôi không có xuất thủ, tự nhiên khơi gợi lên tưởng tượng của mọi người. Vô ảnh chi đạo, vô tà chi pháp, lại thêm một cái tu luyện mặc gia tâm pháp viễn cổ di dân. Các ngươi Huyền Nguyệt nhất tộc, giỏi tính toán, coi là thật giỏi tính toán a. Mà giờ khắc này, Dạ Lan Hám đã triệt để phẫn nộ. Hắn quay đầu nhìn về phía Huyền Nguyệt Trường Không, nói: "Tính toán như thế tam đại gia tộc, các ngươi Huyền Nguyệt nhất tộc, coi là thật không sợ phát sinh tộc diệt chi hòa sao?" Xạ Tinh Khung cũng là giận không kềm được, nói: "Các ngươi coi là thật cáo giả, ta liền nói các ngươi vì sao dám tự tuyệt tộc ta thông ra, nguyên lai là có bực này át chủ bài. Còn cố ý để Huyền Nguyệt Trường Phong giả ý tìm tới thành, để cho tộc ta liên hợp hai tộc, cho các ngươi xuất thủ lấy cớ cùng lý do, đúng không?" Huyền Nguyệt Trường Phong, Huyền Nguyệt Trường Không, các ngươi như vậy thiết lập văn cục, liền không sợ chuốc hòa sao? Bạch Sơn Hà thì là sắc mặt âm trầm, cũng không nói lời nào. Mà Huyền Nguyệt nhất tộc đám người giờ phút này, kỳ thật cũng là choáng váng. Tam đại thiên tài biểu hiện ra chiến lực, để Huyền Nguyệt nhất tộc tất cả mọi người cũng đều rung động, thậm chí rung động trình độ còn ở bên ngoài người phía trên. Thiện Đường nha đầu, khi nào có tu vi bực này cố nhất kiếm cùng cái kia công tôn mà toàn, quả nhiên là tuyệt thế thiên tài, tộc ta ổn, triệt để ổn. Chắc không được ngày đó tộc trưởng ngang nhiên cự tuyệt Xạ Tinh nhất tộc, nếu không, tộc ta thiên chi tiêu nữ gả ra ngoài, vậy liền thua thiệt lớn. Tất cả mọi người ánh mắt phức tạp, đều là cảm khái mừng rỡ, mà duy chỉ có Huyền Nguyệt Trường Phong, giờ phút này đơn giản phát điên. Giống như là ăn một cái chuột chết giống như. Hắn rõ ràng cho ra tin tức đều là thật a. Ai biết ba tên này hiện tại biến thái như vậy, 3 người diệt tam tộc thiên tài. Lập tức, hắn trong ngoài không phải người. Đại ca, ta là cố ý để tam tộc liên hợp, ngươi tin tưởng ta sao? Hắn run giọng nhìn về hướng Huyền Nguyệt Trường Không, đơn giản sắp khóc. Cái quỷ gì thôi? Chương 395, tuyệt thế vô song, 1 2, chương 395, tuyệt thế vô song, 1 2, bây giờ Huyền Nguyệt Trường Không vững như Thái Sơn, mà hắn đã trở thành thằng hề. Huyền Nguyệt nhất tộc đám người đối với hắn khịt mũi coi thường, tam đại gia tộc càng là hận thảm rồi hắn. Về sau còn thế nào lan lộn? Mà Huyền Nguyệt Trường Không, giờ phút này thì là lạnh nhạt không gì sánh được, nhìn về hướng Xạ Tinh Cung, Dạ Lan Hám hai người, âm thanh lạnh lùng nói, tam tộc liên thủ, như toàn đem tộc ta bóc chết, bây giờ thực lực không địch lại, ngược lại thành tộc ta hại các ngươi. Coi là thật buồn cười. Qua nhiều năm như vậy, Huyền Nguyệt nhất tộc một mực tại đi xuống dốc, hắn thân là tộc trưởng, quả thực trong lòng nóng như lửa đốt, thở dài thở ngắn, sầu mi khổ kiểm. Nhưng hôm nay, lại rốt cục rửa sạch nhục nhã, thấy được hy vọng. Huyền Nguyệt nhất tộc lần thứ nhất lấy nghiền ép chi tư trở lại người trong thiên hạ trong tầm mắt, cho nên hắn lòng dạ đại chấn, âm thanh lạnh lùng nói tộc ta đường đường chính chính nghiền áp nhị các loại, càng có gì hơn nói. Giữa lời nói rất có mở mày mở mặt chi ý, Xạ Tinh Khung cùng Dạ Lan Hám sắc mặt khó coi. Rất tốt, rất tốt, tốt một cái đường đường chính chính nghiền ép chúng ta. Lúc này Bạch Sơn Hà chợt mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói, Huyền Nguyệt nhất tộc thật cho là mình có thể lật bàn sao? Hắn đứng dậy quát lạnh nói, lúc đầu chỉ muốn giết chết cái tiêm nô hàng chính là, bây giờ ngươi lại ủy vào mấy cái thiên tài cùng ngạo đến tận đây, vậy liền toàn bộ cho ngươi giết chính là một cái tịnh hóa thiên sư, lại thêm 3 cái tuyệt thế thiên tài cùng một chỗ tử vong, cũng coi là vì ngươi Huyền Nguyệt nhất tộc viết xuống cuối cùng thể diện bài ca phong điếu. Vừa mới nói xong, hắn đột nhiên hướng phía trên lôi đài vây tay một cái, quát không cần bận tâm, toàn diện bọn hắn, toàn diện, toàn diện. Hai chữ này vừa ra, đột nhiên trên lôi đài Bạch Thanh Nhan bên người người đội đấu đồng kia trên thân lập tức bộc phát ra một cỗ lạnh lẽo chi khí, trong sân nhiệt độ đều giống như hàng mấy phần, mà tại người áo choàng sau lưng một đạo kinh khủng yêu ma hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Đó là một đầu to lớn quái điểu, bốn cánh như mây, con ngươi rất lạnh, chỉ là nhìn lướt qua, liền đã để Cố Nhất Kiếm 3 người tâm thần một vì sợ mà tâm rung động. Yêu ma tu sĩ. Nhìn thấy một màn này, khán đài ở giữa, tất cả mọi người là kinh ngạc. Lại là yêu ma tu sĩ, Bạch gia thế nhưng là bất hủ gia tộc, thế mà nuôi tồn tại bực này. Đây không phải trái với vương đình lệnh cấm sao? Thiên sư hấp thu yêu ma chi khí tu hành, rất dễ dàng để tự thân cũng thay đổi thành yêu ma, cho nên bị vương đình minh lệnh cấm chỉ, Bạch gia là gan cũng quá lớn. Chắc không được người này che đậy kín, giấu đầu lộ đuôi, lại là người kiểu này xong. Huyền Nguyệt nhất tộc mấy vị thiên tài đều nguy hiểm, bực này yêu ma khí tức, căn bản không phải tuổi trẻ thiên sư có thể chống cự. Đám người kinh hô không thôi. mà Huyền Nguyệt nhất tộc, tất cả mọi người giờ phút này đều là đứng lên. Bạch Gia ngoan độc như vậy, lại dám tu yêu ma chi đạo, cái này đã trái với lệnh cấm. Huyền Nguyệt Trường không đột nhiên quá to, các ngươi ha có thể như vậy làm loạn? Người tới, chuẩn bị xuất thủ, hàng phục yêu ma. Nhưng là Bạch Sơn Hà lại là đột nhiên trầm giọng nói, Đông Ngai đại nhân ở đây, hắn đều không có lên tiếng, đến phiên các ngươi Huyền Nguyệt nhất tộc à? Hắn hướng phía Đông Ngai qua chắp tay, nói khởi bẩm Đông Ngai đại nhân, người này là tộc ta tu sĩ Bạch Xuyên, hắn chỉ là bắt trước năm đó Huyền Nguyệt nhất tộc lao tổ Huyền Nguyệt vô ảnh, lấy yêu ma luyện thể, cũng không có chân chính biến thành yêu ma. Pháp này, tính không được vi phạm với lệnh cấm. Nghe vậy, Huyền Nguyệt Trường không càng tức giận đến không được, cả giận nói, hung hăng càng quái, người này đã hiển lộ rõ ràng ra yêu ma chi tượng, còn không tính là nhập ma đạo. Tộc ta vô ảnh lão tổ, năm đó chỉ là bị yêu ma xâm lấn tâm thần, liền bản thân kết thúc, không nguyện ý rơi vào ma đạo bên trong, há có thể là tộc ngươi yêu ma chi đổi nhưng so sánh, không thể tiếp nhận. Ta nói, Bạch Xuyên đến tột cùng có tính không là yêu ma, Đông Ngai đại nhân ở chỗ này, còn chưa tới phiên các ngươi đến xem bảo. Bạch Sơn Hà thì là lạnh giọng mở miệng, nhìn về phía Đông Ngai qua. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi vào Đông Ngai qua trên thân. Làm vương tộc người, vương đình đặt làm, rất nhiều chuyện. Đích thật là hắn một câu liền có thể quyết định. Nhưng là, Đông Ngai qua giờ phút này lại là con mắt khẽ híp một cái, cười lạnh một tiếng, đống nhiên nói, bán tinh tộc giải, Dạ Lan tộc trưởng, hai người các ngươi cho là thế nào? Cái này Bạch Xuyên, phải chăng xem như yêu ma? Hai người ngơ ngác một chút. Nhưng là, bọn hắn lập tức kịp phản ứng, nói chúng ta cho là, lấy yêu ma luyện thể mặc dù nguy hiểm, nhưng lại không tính là chân chính yêu ma. Không sai, Bạch Xuyên chỉ là nhờ vào đó tu luyện, cùng năm đó Huyền Nguyệt vô ảnh, cũng không khác biệt. Hai người mở mắt nói lời bịa đặt. Đông Ngai qua nhẹ gật đầu, Đông Giá Châu tứ đại bất hủ gia tộc, đã có ba nhà đều cho rằng, Bạch Xuyên không tính là yêu ma. Vậy liền tạm thời không tính đi. Hắn cười cười, sau đó vừa nhìn về phía Huyền Nguyệt trưởng không, nói Huyền Nguyệt tộc trưởng, tất cả mọi người cho rằng như vậy, ngươi trọng phạm nhiều người tức giận sao? Các ngươi tộc thiên tài xem như thiên tài, tộc khác thiên tài, ngươi liền muốn ôn lại yêu ma. Nghe vậy, Huyền Nguyệt nhất tộc trên dưới, tất cả mọi người tức giận đến phổi đều muốn nổ. Vương bắt chứng A đổi trắng thay đen, thị phi không phân, Đông Ngai nhất tộc bởi vì thù cũ, dĩ nhiên như thế làm việc. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể nhìn tộc ta thiên tài như vậy vẫn lạc, giết, đi cứu bọn hắn. Rất nhiều người đều là gấp. Huyền Nguyệt Thiên Đường, Cố Nhất Kiếm, Công Tôn Mặc Toàn, cái nào không phải tuyệt thế thiên tài chi tư? Nếu như vẫn lạc, đối với Huyền Nguyệt nhất tộc tới nói chính là không thể tưởng tượng tổn thất. Thậm chí, Lý Lan hay là Tịnh Hóa Thiên Sư, có thể nào để đặt yêu ma miệng? Huyền Nguyệt Trường không cũng là sắc mặt âm trầm, khí cơ âm thầm điều động, hắn đã chuẩn bị xuất thủ, cấp bậc này yêu ma đã đủ để họa loạn một phương. Giữa sân chỉ sợ chỉ có Thiên Sư cung cung chủ Tô Tinh Nạo mới có thể áp chế. Lý Lan bọn người Thiên Sư tu vi còn thấp, căn bản không có sức chống cự, chớ hoảng sợ. Nhưng ngay lúc giờ phút này, Huyền Nguyệt Huyền Giã bỗng nhiên mở miệng, đột nhiên đứng dậy, nhìn xem trên lôi đài, nói đó là Huyền Nguyệt Trường không cũng là nhìn sang. Chỉ thấy vậy khắc, ầm ầm. Trên lôi đài, kinh khủng yêu ma khí cơ hoành ép hết thảy, kinh khủng đến mức để bên cạnh Bạch Thanh An, Xạ Tinh Lạc Viêm cùng Dạ Lan Mị ba người đều cơ hồ không chịu nổi. Nhưng là tại Huyền Nguyệt Thiên Đường, Cố Nhất Kiếm cùng Công Tôn Mặc Toàn mấy người bên cạnh, lại xuất hiện một mảnh chân không giống như khu vực, tất cả yêu ma chi khí, sau khi tiến vào, đều trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tịnh Hóa Thiên Sư, cái kia một mực không có xuất thủ, lại là một cái Tịnh Hóa Thiên Sư. Không đối, Đông Giá Châu cho đến nay chỉ xuất hiện một cái Tịnh Hóa Thiên Sư, Nô Hằng à, người này tên là Nô Thường. Nô Hằng Nô Thường, cái này không phải liền là một cái ý tứ sao? Trong lúc nhất thời, trên khán đài, toàn trường đại chấn, lần nữa nhấc lên gợn sóng. Tịnh Hóa Thiên Sư bốn chữ quá kinh người, thế nhân đều biết Thiên Sư tôn quý, nhưng Tịnh Hóa Thiên Sư lại là Thiên Sư bên trong vương giả. Chắc không được Bạch Gia muốn nhằm vào như vậy người này, thù mới hận cũ á không sai, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để người này còn sống. Tịnh Hóa Thiên Sư hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng có thể chống đỡ được yêu ma này a? Rất nhiều người thần sắc nghiêm trọng. Tịnh Hóa Thiên Sư, liền ngay cả Dạ Lan Hám, giờ phút này sắc mặt cũng đã trịnh trọng bất phần, nói quả nhiên là Tịnh Hóa Thiên Sư Huyền Nguyệt nhất tộc, làm sao lại đột nhiên thêm ra nhiều như vậy biến thái? Xạ Tinh Cung, sắc mặt càng phát ra âm trầm, hắn nhìn về hướng Bạch Sơn Hà, nói Bạch huynh, có nắm chắc à? Bạch Sơn Hà lại là trong mắt lạnh lẽo, nói Tịnh Hóa Thiên Sư thì như thế nào? Tịnh Hóa Thiên Sư có thể tiếp nhận yêu ma ác ý, cũng là có hạn mức cao nhất, nô hằng kẻ này, tu vi còn thấp như vậy, hắn hóa không xong nhiều yêu ma như vậy ác ý, sẽ chỉ bạo thể mà chết. Nói xong, hắn hướng phía trên lôi đài giống to, không cần lưu thủ, triệt để giết hắn. Vừa mới nói xong, trên lôi đài, Bạch Xuyên đã là trong mắt sát ý sôi trào, tựa như điên cuồng ma quỷ, nói ngươi muốn chết, trong con mắt hắn, một cỗ kinh người ác ý, hướng phía Lý Lan quét sạch mà đi, mênh mông ma khí, càng là trực tiếp ép xuống. Không tốt Huyền Nguyệt Thiện Đường sắc mặt đại biến, cỗ này yêu ma ác ý quá mức kinh khủng, coi như Lý Lan, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Chương 395, tuyệt thế vô song, 2-1, chương 395, tuyệt thế vô song, 2-1, nhưng là, bên cạnh nàng, Cố Nhất Kiếm cùng Công Tôn Mặc Toàn, lại không biết vì sao, thế mà không gì sánh được bình tĩnh, chết. Bạch Xuyên hét lớn một tiếng, hắn trong con mắt tán phát ác ý như thủy triều, rốt cục quét sạch mà đi. Hắn đã bắt đầu nhe răng cười, tựa hồ đã thấy sau đó Lý Lan trên mặt đất thống khổ và mẹo, quân mình cầu xin tha thứ cảnh tượng, nhưng cũng chính là giờ phút này. Đột nhiên, trong con mắt của hắn, phản phất có một thanh kiếm vô hình, hướng phía hắn toàn đâm mà đến, cái gì? Thanh kiếm kia tốc độ cực nhanh, thế mà đâm xuyên qua hắn mênh mông ác ý, sau một khắc, hắn vô ý thức nhắm mắt lại. À, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm, đột nhiên vang lên, Bạch Xuyên đột nhiên quỳ trên mặt đất, hắn ngẩng đầu lên, hai mắt ở giữa tất cả đều là huyết thủy. Trên lôi đài, ma khí hỗn loạn, liền ngay cả phía sau hắn bày ra yêu ma quái điều hư ảnh, giờ phút này đều đống nhiên băng tán. Không, không, không cần, ta không phải yêu ma, ta là người, đừng có giết ta, đừng có giết ta à, ha ha ha ha. Đột nhiên, Bạch Xuyên một bước nhảy dựng lên, hắn tựa như điên bình thường, từ trên lôi đài chạy xuống, chân phát phi nước đại, ngu dại ngốc trệ, đã hoàn toàn đánh mất thần trí. Ma thấy cảnh này, giữa sân lại một lần nữa an tĩnh. Triệt để an tĩnh. Trên lôi đài, thậm chí cả khán đài ở giữa, tất cả mọi người giống như là gặp quỷ bình thường. Cái này, chuyện gì xảy ra, yêu ma, làm sao điên rồi? Có người theo bản năng nói thầm. Hắn là nguyên thần tán loạn, cho nên mất hồn. Chuyện gì xảy ra, hắn yêu ma chi hồn, cường đại như vậy, e là cho dù là thiền sư cùng cung chủ, đều muốn cố hết sức à. Cái này bại. Mặc dù tịnh hóa thiên sư, cũng nên có hạn mức cao nhất à, nô hàng thực lực, khủng bố như vậy sao? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người, đều đồng loạt rơi vào Lý Lan trên thân. Liền ngay cả đông ngay qua, giờ phút này đều đã nhịn không được đứng dậy, trong mắt rốt cục nhiều một tia vẻ nghiêm trọng. Hắn xuất thân Đông Ngai vương tộc, trong mắt thế nhân hiếm có đến cực điểm tịnh hóa thiên sư, hắn gặp qua rất nhiều vị. Nhưng là, vừa rồi cái kia Bạch Xuyên bày ra yêu ma tiêu chuẩn, tại Lý Lan trước mắt tu vi cảnh giới, căn bản vô pháp tiếp được đối đối. Có thể Lý Lan thậm chí còn đem Bạch Xuyên đánh tan. Đây là cỡ nào thiên phú? Tiềm lực. Bạch Xuyên. Mà Bạch Sơn Hà, giờ phút này càng là run giọng mở miệng, hắn trợn mắt hốt mồm, không thể tin được hết thảy trước mắt thế mà chân chính phát sinh. Bạch Xuyên, thế nhưng là bọn hắn đã hao hết vô số tâm huyết mới bồi dưỡng ra được đòn sát thủ a. Bây giờ, lại phế đi, triệt để phế đi. Không tốt. Nhanh, nhận thua, chúng ta Dạ Lan nhất tộc nhận thua. Mà lúc này đây, Dạ Lan hám đông nhiên cao giọng mở miệng, nói mị mà, nhận thua. Đi. Hắn phản ứng cực nhanh. Bây giờ trên lôi đài, đã chỉ còn lại có Dạ Lan Mị, Xạ Tinh Lạc Viêm cùng Bạch Thanh Nhan ba người, có thể Bạch Xuyên đều đã điên, ba người bọn hắn, căn bản không có thắng cơ hội. Tương phản, chiến đấu tiếp, sợ rằng sẽ bị Huyền Nguyệt nhất tộc cho toàn diệt. Đã chết mấy vị thiên tài, nếu như dòng chính người thừa kế ra lại sự tình, cái kia thiên tài tuyệt tự liền thành bọn hắn. Hắn lời vừa nói ra, bên cạnh Xạ Tinh Khung cũng là vội vàng kịp phản ứng, cao giọng nói, rơi viêm, đi. Mà trên lôi đài, Xạ Tinh Lạc Viêm, Bạch Thanh Nhan cùng Dạ Lan Mị ba người đều đã mắt trợn tròn. Bọn hắn không thể tin nhìn xem Lý Lan, cuối cùng là cái gì biến thái? Dạ Lan Mị vô ý thức thì thào, hắn như thế nào đáng sợ như vậy? Xạ Tinh Lạc Viêm biết hầu phát khô, trên tay Xạ Nhật Thiên Cung hư ảnh đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Bạch Thanh Nhan càng là thân thể trở nên cứng, từ khi ban đầu ở Tử Mộc nhất tộc, nàng bị Lý Lan gây thương tích, nàng vẫn đầy cõi lòng hận ý, muốn báo thù, nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện, nàng cùng Lý Lan chênh lệch, căn bản vô pháp lấp bằng. Báo thù, đời này chỉ sợ cũng khó khăn có hy vọng. Khi trên khán đài, Xạ Tinh Cung cùng Dạ Lan hám tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, Dạ Lan Mị cùng Xạ Tinh Lạc Viêm càng là không chút do dự, bọn hắn cái gì đều không để ý tới, trực tiếp quay người liền phi thân xuống đài, quả thực là kẻ ra quần. Cho cười, nếu như lưu tại trên lôi đài, bị Huyền Nguyệt nhất tộc cái này bốn cái biến thái cho giết, cái kia đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Bạch Thanh Nhan cũng chỉ là do dự một cái chớp mắt, sau đó không chút do dự phi thân xuống đài. Trong lúc nhất thời, trên đài đã chỉ còn lại có Huyền Nguyệt nhất tộc bốn người. Tiên sinh, mạnh như vậy, liền ngay cả Huyền Nguyệt tiền đường giờ phút này thần sắc đều là có chút chấn kinh, từ đầu tới đuôi Lý Lan chỉ là đứng ở chỗ này không núp ních à? Cái kia kinh khủng yêu ma liền lâm vào điên bên trong. Đây coi là cái gì? Cố Nhất Kiếm nhịn không được ánh mắt phức tạp, hắn cùng Công Tôn Mặc toàn thế nhưng là được chứng kiến càng đáng sợ chẳng cảnh. Bạch Xuyên mặc dù cũng không tầm thường, nhưng cùng Huyền Nguyệt nhất tộc Tháp Lâm chỗ sâu yêu ma kia so sánh, căn bản chẳng đáng là gì. Đông Ngai đại nhân, chẳng ma thi đấu đến bây giờ liền có thể xem như kết thúc, mà giờ khắc này Thiên Sư Cung cung chủ Tô Tinh Nạo cũng đứng dậy nhìn về phía Đông Ngai Qua. Đông Ngai Qua sắc mặt có chút lạnh băng, Huyền Nguyệt nhất tộc thủ thắng, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Thế nhưng là bây giờ bạn chúng nhìn chừng chừng, lại há có thể lật đổ kết quả này? Sắc mặt hắn âm trầm nhẹ gật đầu. Tô Tinh Nạo lúc này xoay người, Huyền Nguyệt nhất tộc thu hoạch được tất cả ma cốt. Hắn vung tay lên, lập tức mấy vị thiên sư bưng một đống ma cốt đi tới, giao cho Huyền Nguyệt Thiện Đường bọn bốn người. Huyền Nguyệt nhất tộc đại hoạch toàn thắng mẹ nó, bồi thường, toàn bồi thường à? Mà khác tam tộc quả nhiên là phế vật, để cho ta thua nhiều như vậy Huyền Nguyệt nhất tộc, muốn lần nữa quật khởi sao? Uy tín lâu năm bất hủ thế gia, quả nhiên không thể khinh thị. Trên khán đài rất nhiều người đều tại cảm khái, mà Huyền Nguyệt nhất tộc trên dưới càng là sôi trào. Thiên hữu tộc ta a, tộc ta khí vận như hồng, tất nhiên sẽ lần nữa quật khởi, lần nữa quật khởi. Biệt quất nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc hung hăng xả được cơn giận. Bọn hắn kích động bản phần. Huyền Nguyệt Trường Phong, mà Huyền Nguyệt Trường Không lại là đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng Huyền Nguyệt Trường Phong, lạnh nhạt nói, cấu kết ngoại nhân, bán tộc cầu đinh, chư vị, dựa theo tộc quy, phải làm xử trí thế nào? Muôn miệng một lời, đáng chém. Lời vừa nói ra, Huyền Nguyệt Trường Phong sắc mặt đại biến, một tay lấy Chu Toàn Mị vồ tới, run giọng nói, không, không phải ta, là nàng bán rẻ gia tộc tin tức, cùng ta không có quan hệ. Nói, hắn trực tiếp quỳ xuống, sợ hai nói, đại ca, ta sai rồi, từ nay về sau, ta nhất định thay đổi triệt để, một lần nữa là người. Lại cho ta một cơ hội, đại ca. Mà Chu Toàn Mị càng là sắc mặt trắng xanh, nàng sợ hai đến một câu đều nói không ra, chỉ là rơi lệ không chỉ, ruột đều đã hối hận xanh. Vì cái gì? Vì cái gì Ngô Hằng cùng Công Tôn Mặc toàn đến Huyền Nguyệt nhất tộc thời điểm, nàng muốn như vậy ương ngạnh trưng dương, vì cái gì tại Tháp Lâm bên trong muốn nhằm vào bọn họ, tại sao phải làm nội gián? Bây giờ nói những này, không cảm thấy quá muộn sao? Huyền Nguyệt Trường không lạnh giọng mở miệng. Cùng hai cái gian tặc, nói nhảm cái gì? Mà lúc này đây, Huyền Nguyệt Huyền Dã bỗng nhiên vừa ra tay, hai đạo quang mang rơi xuống, lập tức hai người đều là trực tiếp nổ tung, trở thành hai đoàn huyết vụ. Đám người thấy thế, đều nghiêm nghị. Sát phạt quyết đoán, còn phải là bất hủ lão tổ a. Lạnh nhạt làm xong những này, Huyền Nguyệt Huyền Dã bước ra một bước, liền đã đến trên lôi đài, cười ha hả nói, "Nô Hằng tiểu hữu, ngươi coi thật làm cho lão đầu tử nơm nớp lo sợ a." Hắn vô Lý Lan bà bay, trong mắt gọi là một tán thưởng thân thiện a đối với Huyền Nguyệt Thiện Đường tư chất, hắn là rất rõ ràng, mặc khác, Công Tôn Mặc Toàn cùng Cố Nhất Kiếm, mặc dù tư chất không tệ, nhưng cũng tuyệt đối không tính là tuyệt thế. Bọn hắn có thể bộc phát ra khủng bố như vậy chiến lực, chỉ sợ chỉ có một cái nguyên đầu. Nô Hằng. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đi tìm hiểu Lý Lan bí mật, càng sẽ không cho những người khác thăm dò. Hắn biết được, Lý Lan người kiểu này, như thế nào không có phong vân gặp gỡ, có thể cùng đối phương kết xuống một phần thiện duyên, cái này đủ. Còn lại, mặc kệ hắn từ đâu mà đến, có gì bối cảnh, ý đồ, đều không trọng yếu. Mấy vị vì ta tộc lập xuống đại công, từ nay về sau, chính là tộc ta hộ pháp khách khanh. Chương 395, tuyệt thế vô song, 2-2, chương 395, tuyệt thế vô song, 2-2, mà Huyền Nguyệt Trường Không, càng là vung tay lên, cấp ra cao nhất đánh ngộ, nghe vậy, mọi người không khỏi cảm khái. Hộ pháp khách khanh, chỉ có đối với Huyền Nguyệt nhất tộc lập xuống cực lớn công lao người, mới có thể nhận lấy, mà thân phận này, cũng mang ý nghĩa liền ngay cả trong tộc hạch tâm, đều muốn đối bọn hắn tôn sùng có thừa. Nhưng, không ai có dị nghị. Cố Nhất Kiếm cùng Công Tôn Mặc Toàn bày ra thực lực, đều giá trị tuyệt đối đến. Về phần Lý Lan, hắn có thể tiếp nhận hộ pháp khách khanh danh hảo, chính là Huyền Nguyệt nhất tộc vinh hạnh. Đa tạ. Lý Lan lạnh nhạt, mà Cố Nhất Kiếm cùng Công Tôn Mặc Toàn thì là hưng phấn không thôi. Treo giá đạo hữu. Mà lúc này đây, một đạo thương lão thanh âm lại là vang lên, Xạ Tinh nhất tộc giá bất hủ, Xạ Tinh trục lưu đã đi tới, Bạch Thiên Mạc, Dạ Lan Hám cũng tại. Có việc. Huyền Nguyệt Huyền Dã chỉ là lạnh giọng mở miệng. Cổ Ma Sơn bi táng, liên quan đến lấy toàn bộ Đông Giá Châu lợi ích. Xạ Tinh Trục Lưu trầm giọng mở miệng, chẳng lẽ các ngươi Huyền Nguyệt nhất tộc coi là thật muốn nuốt một mình phải không? Như vậy không cảm thấy có chút quá phận sao? Nghe vậy, Huyền Nguyệt Huyền Dã tại chỗ đều là sửng sốt một chút, sau đó liền tức giận cười. Quá phận? Hắn tại chỗ liền mắng ta qua ngươi nãi nãi phần, vương bắt chứng, ngươi liên hợp tam tộc cùng một chỗ rào sát tộc ta thiên tài thời điểm không quá phận, bây giờ bị đánh mặt, toàn bộ bại, nói lao tử Huyền Nguyệt nhất tộc quá phận. Mặt của ngươi đâu? Hắn như vậy bạo nói tụng, ngược lại để Xạ Tinh Trục Lưu cũng không khỏi ngơ ngác một chút, đều là bất hủ cấp nhân vật khác, ngày bình thường cao cao tại thượng, hưởng thụ thế nhân tôn kính. Sớm đã thành thói quen thể diện cùng ung dung, chưa từng gặp qua bực này thô bị bất hủ giả, cho nên hắn vậy mà không biết nên ứng đối ra sao. Huyền Nguyệt đạo hữu, đây cũng là vì các ngươi tốt, mà Dạ Lan Hám thì là trầm giọng nói, Cổ Ma Sơn khó khăn bực nào, bằng vào các ngươi bộ tộc lực lượng là bắt không được. Bạch Thiên Mạc càng là trong mắt mang theo thống hận chi ý, vô luận như thế nào, hôm nay những này ma cốt các ngươi mơ tưởng toàn bộ mang đi. Nghe vậy, Huyền Nguyệt Huyền Dã tại chỗ cười một tiếng, sau đó đột nhiên bất hủ cấp khí tức bạo phát đi ra, hắn đúng là thốt nhiên xuất thủ, mênh mông sát ý trực tiếp quét sạch hướng Bạch Thiên Mạc. Tất cả mọi người là giật mình, Bạch Thiên Mạc cũng là biến sắc, vội vàng hình thành bất hủ thánh quang hộ thể, ngăn trở Huyền Nguyệt Huyền Dã một kích này. Huyền Nguyệt Huyền Dã, ngươi đây là ý gì? Bạch Thiên Mạc hô to. Huyền Nguyệt nhất tộc nghe lệnh, đông ngai qua xử sự bất công, tộc ta quyết ý ngọc thạch câu phần, mời được tất cả tổ khí, oanh sát Bạch thị nhất tộc, còn lại hai tộc nếu dám can thiệp, cùng một chỗ giết chi. Huyền Nguyệt Huyền Dã cao giọng quát, sát ý sôi trào. Nghe vậy, trong chốc lát giữa sân tất cả mọi người là biến sắc, cực kỳ chấn động. Đây là muốn xảy ra chuyện lớn, bất hủ tộc chiến đừng làm loạn, nếu không Đông Giá Châu đều sẽ bị đánh chìm. Đây là thiên đại tai họa. Tất cả mọi người là kinh ngạc, đội vàng mở miệng, có người tại chạy trốn. Mà nghe vậy, liền ngay cả Bạch Thiên Mạc đều là ngơ ngác một chút, Huyền Nguyệt Huyền Dã đây là nổi điên làm gì? Người điên rồi sao? Hắn đội vàng quát hai vị đạo hữu, chúng ta liên thủ diệt chi, hắn hướng phía Xạ Tinh Trục Lưu, Dã Lan Hám hai người nhìn lại, nhưng là hai người này giờ phút này, đúng là liếc nhau, trực tiếp lui lại. Căn bản không có giúp hắn ý tứ. Bạch Thiên Mạc trong nháy mắt tỉnh ngộ, Xạ Tinh Trục Lưu cùng Dã Lan Hám, rõ ràng là chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu. Bạch gia cùng Huyền Nguyệt nhất tộc sống mái với nhau, hai tộc bọn họ cầu còn không được, như thế nào giúp đỡ? Các ngươi sắc mặt hắn có chút khó coi. Dừng tay, mà giờ khắc này, một đạo mênh mông thanh âm đã vang lên, một cỗ bất hủ khí tức chấn áp mà đến, đông nhai qua đã giáng lâm giữa sân. Sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, có chút tức giận, nhìn về phía Huyền Nguyệt Huyền Dã, nói: "Ngươi là có ý gì? Nói ta xử sự bất công." Hắn thân là vương đình bật làm, đến đây tọa trấn trận thi đấu này, nếu như nhắc lên tộc chiến, hắn đến lúc đó sẽ bị hỏi tội, cho nên mới hạ chàng ngăn cản. Đông nhai qua, thi đấu đã xong, tam đại tộc vẫn dây dưa không dứt, ý muốn cướp đoạt tộc ta ma cốt, ngươi thân là vương đỉnh người chứng kiến, đối với cái này ngầm đồng ý, chẳng lẽ không phải bất công? Huyền Nguyệt Huyền Dã âm thanh lạnh lùng nói, hoặc là đều cút cho ta, hoặc là tộc chiến, hai chọn một. Nghe vậy, Đông Ngai Qua lông mày nhảy lên, nhìn xem Huyền Nguyệt Huyền Dã, trên mặt lửa giận bốc lên, nhưng lại cũng không thể tránh được. Thi đấu đã xong, ma cốt thuộc về, các tộc không được lại có gì nghị. Hắn lạnh giọng mở miệng. Nghe vậy, Bạch Thiên Mặc cũng như chút được gánh nặng, cái gì cũng không nói, lúc này vung tay áo, tức giận quay người mà đi. Mà Xạ Tinh Trục Lưu cùng Dạ Lan Hám cũng là liếc nhau một cái, không khỏi có chút hối tiếc chi ý, hai người bọn họ đều đã kịp phản ứng, vừa rồi chúng Huyền Nguyệt Huyền Dã kế. Vừa rồi hai bọn họ đối với Bạch gia xem mà không nghe thấy, từ đó về sau, bọn hắn tam đại gia tộc tất nhiên lại xảy ra hiểm khích. Huyền Nguyệt Huyền Dã, ngươi rất tốt, rất tốt. Xạ Tinh Trục Lưu lạnh giọng mở miệng, sau đó cũng rời đi. Dạ Lan Hám cũng lắc đầu đi. Trong lúc nhất thời, tam đại tộc đàn người đều đã tán đi. Chẳng ma thi đấu sự tình, dừng ở đây, bản tọa chức trách đã hết, về sau ngươi Huyền Nguyệt nhất tộc chết sống, liền có ngươi tự phụ. Đông Ngai Qua cũng lạnh lùng nhìn Huyền Nguyệt Huyền Dã một chút, sau đó quay người rời đi. Gặp tình hình này, Huyền Nguyệt nhất tộc tất cả mọi người cũng đều không khỏi thở dài một hơi. May mắn mà có lao tổ quả quyết, nếu không vừa rồi, coi là thật nguy hiểm. Tam tộc này lòng lang dạ thú, khinh người quá đáng, nên cùng bọn hắn làm một trận. Tất cả mọi người có chút không cam lòng, mà Lý Lan cũng là hơi thưởng thức nhìn Huyền Nguyệt Huyền Dã một chút. Huyền Nguyệt Huyền Dã vừa rồi cử động, chính là phá cục phương pháp tốt nhất, hắn hiển nhiên là liệu định tam đại gia tộc bằng mặt không bằng lòng, cho nên tập trung hỏa lực đối phó một nhà. Để mặt khác hai nhà sống chết mặc bay, lại bức bách Đông Nhai Qua không thể không hạ trạng điều đình. Không hổ là bộ tộc thái thượng. Lại thêm hắn trước đây kiên quyết trước mặt mọi người chu sát Huyền Nguyệt Trưởng Phong cùng Chu Toàn Mị cử động, có thể nói coi là thật lão nhi gì hay. Thái thượng, tam đại tộc giã tâm không chết, chỉ sợ cổ ma sơn chi hành sẽ có gợn sóng trở lại Huyền Nguyệt nhất tộc. Huyền Nguyệt Trưởng không lông mày nhíu chặt. Tam đại gia tộc hôm nay bị bức lui đi, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm, như vậy nhìn xem Huyền Nguyệt nhất tộc của khởi. Kể từ hôm nay, Nô Hằng, Thiện Đường, Cố Nhất Kiếm, Công Tôn Mặc Toàn bốn người lập tức rời đi tộc ta, tiến về Ma Thiên nhất tộc. Huyền Nguyệt Huyền Dã trầm giọng mở miệng. Nghe vậy, Hiên Viên Trời Cao lập tức kinh hãi. Chúng ta tiến về cổ Ma Sơn, nếu như có thể đón về lão tổ, gia tộc kia có hy vọng phục hưng, đón thêm bọn hắn trở về, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bốn người bọn họ chính là tộc ta hy vọng. Huyền Nguyệt Huyền Dã thở dài một tiếng, vừa nhìn về phía Lý Lan bốn người, nói: Hoa Thiên nhất tộc cùng Đông Nhai nhất tộc, từ trước đến nay có chút đối địch, các ngươi bốn người chính là tuyệt thế thiên tài, bị Đông Nhai nhất tộc chèn ép mà chạy trốn, bọn hắn nhất định sẽ thu lưu các ngươi. Hắn đã sớm là Lý Lan bốn người nghĩ kỹ đường lui, mà lại không thể không nói, hắn cân nhắc cũng mười phần chu toàn, hắn cùng tộc nhân khác liều cổ Ma Sơn cơ duyên, nhưng là để Huyền Nguyệt Thiện Đường bọn người rời đi, như vậy ổn thỏa nhất. Không, chúng ta không đi. Huyền Nguyệt Thiện Đường nghe vậy, lại là cắn chặt môi dưới. Nha đầu, bây giờ không phải là quật cường thời điểm, ngươi còn sống, gia tộc mới có hy vọng a. Hắn buồn vô cớ cười một tiếng, trong đôi mắt giản mua cũng có chút không bỏ. Có lẽ không cần đi. Nhưng ngay lúc này, Lý Lan bỗng nhiên mở miệng. Trong mấy mắt, ánh mắt của mọi người đều là rơi vào trên người hắn, hơi có chút nghi hoặc. Tiểu hữu ý gì? Ngươi thế nhưng là có cái gì thượng sách? Huyền Nguyệt Huyền Dã đặt câu hỏi. Hắn biết được, Lý Lan mặc dù tuổi trẻ, cảnh giới còn thấp, nhưng là tuyệt đối không có khả năng theo lẽ thường nhìn tới. Bọn hắn muốn ma cốt, muốn cổ Ma Sơn bí táng mà thôi, vậy liền đưa bọn hắn tốt. Lý Lan bỗng nhiên cười cười. Nghe vậy, đám người càng là ngạc nhiên. Cái gì? Đưa cho bọn họ? Chương 397, sinh tử điên đảo, 1, chương 397, sinh tử điên đảo, 1, hướng tử môn đi. Lệnh này một chút, Huyền Nguyệt nhất tộc rất nhiều cao thủ, lập tức dẫn đầu đại quân, hướng phía Bát Quái đại trận tử môn dũng mãnh lao tới. Tại 89 kiện bất hủ khí vật bảo vệ phía dưới, Huyền Nguyệt nhất tộc đại quân bất loạn, chống cự ở tam đại gia tộc trùng kích, đã bắt đầu tiến vào Bát Quái đại trận tử môn ở giữa. Bọn hắn đây là muốn chết sao? Một khi tiến vào tử môn, mười chết vô sinh, liền xem như bất hủ giả đều gánh không được. Ha ha, bọn hắn thật sự là vắng đầu. Thấy thế, tam đại gia tộc những cao thủ nhao nhao mở miệng, châm chọc khiêu khích, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác chi ý, đồng thời, công kích cũng không nhịn được hơi chậm lại. Liền ngay cả Bạch Thiên Mạc, Xạ Tinh Trục Lưu bọn người, giờ phút này trên mặt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Huyền Nguyệt Huyền Dã, trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì? Dạ Lan Hám hơi nhướng mày. Hướng tử môn bên trong chạy, đây là tự tìm đường chết ta, bọn hắn đều không hiểu. Mắt thấy Huyền Nguyệt nhất tộc đều đã tiến vào tử môn bên trong, tam đại tộc nhân mã đều đứng tại Bát Quái trận bên ngoài, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Đông Nhai đại nhân, sau đó nên như thế nào? Bạch Thiên Mạc quay người, hướng phía Đông Nhai Qua đặt câu hỏi. Đông Nhai Qua cũng là lạnh lùng hướng phía tử môn nhìn thoáng qua, hơi có chút tiếc nuối. Hắn lúc đầu chuẩn bị đem Huyền Nguyệt Huyền Dã lao già kia bắt lấy, hảo hảo tra tấn một phen, lại để cho hắn nhìn tận mắt toàn tộc bị chính mình đổ sát. Chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn thay mình nhi tử báo thù, mới có thể tiết trong lồng ngực ngụm ác khí kia. Nhưng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên như thế kiên quyết, xuất lĩnh toàn tộc tiến vào tử môn. Không quan trọng, dù sao đều là muốn chết, nếu bọn hắn muốn nhập tử môn, vậy liền đừng cho bọn hắn trở ra. Hắn lạnh nhạt mở miệng, lúc này vung tay lên, nói bắt đầu tế trận. Căn cứ tứ đại gia tộc những năm gần đây thu thập tin tức, cổ Ma Sơn thần bí bí táng liền giấu ở cái này Bát Quái đại trận đằng sau, mà muốn mở ra, chỉ cần dùng thiên sư cùng những cái kia ma cốt đi tế tự đại lễ. Đến lúc đó, Bát Quái đại trận liền sẽ mở ra từng đầu thông đạo, từ đó tiến vào bên trong. Mà một khi bắt đầu tế điện, Bát Quái đại trận cũng sẽ lập tức vận chuyển lại, tử môn bên trong sẽ biến thành tử vong luyện ngục, không ai có thể sống sót. Lúc này, tam đại gia tộc cường giả đều là tiến lên, bày xuống bệ thờ các loại, sẽ từ trên đấu giá hội mua được đại lượng ma cốt, toàn bộ thả đi lên. Lấy tam đại tộc chi nguyện lực, gia trì ma cốt, mở ra nơi đây. Bạch Sơn Hà một bước phóng ra, hắn đảm nhiệm người chủ tế, giờ phút này vung tay lên, lập tức, hậu phương tam tộc đại quân đều tùy theo ngâm sướng lên cổ lao chú ngữ, thanh âm phô thiên cái địa, cực kỳ kinh người. Một cỗ mênh mông thần thánh nguyện lực, như đầy trời tinh quang bình thường hiện hiện, sau đó rơi vào trên bệ thờ ma cốt, những cái kia ma cốt lập tức rung động đứng lên từng luồng ma khí màu đen, bỗng nhiên từ màu đen ma cốt bên trên bắn ra, sau đó trôi hướng phía trước Bát Quái đại trận. Ầm ầm, cổ lao trận pháp bị khởi động, Bát Quái đại trận vận chuyển lại, trong chốc lát, có vô tận khủng bố khí cơ từ đó phóng thích mà ra, từng luồng hùng vĩ lực lượng, đơn giản siêu việt bất hủ cấp, tràn ngập tại bát quái trận pháp ở giữa. Quả nhiên là siêu việt bất hủ lực lượng. Xem ra nơi đây, thật ẩn chứa có thể làm cho tộc ta siêu việt bất hủ cơ duyên. Nhất định phải cầm tới. Tam đại gia tộc người, giờ phút này đều là kích động. Lục đục với nhau là vì cái gì? Chính là vì cầm tới cổ ma sơn bên trong cơ duyên, tham dò cái kia bất hủ vương tộc địa vị. Bây giờ, nơi đây quả nhiên có thứ mà bọn họ cần. Mà trong lúc nhất thời, từ bát quái đại trận sinh môn, cảnh môn, khai môn ba đại môn bên trong, có mênh mông quang mang hiện hiện, tạo thành ba đầu cầu nối, kéo dài đến tam đại tộc bệ thờ trước đó. Xuyên thấu qua ba đầu cầu nối nhìn về phía trước đi, điểm cuối cùng tựa hồ đứng vững vàng từng phương mênh mông đạo cung, trong đó tiên vụ đồng bền, thần thánh khắp nơi trên đất, ngũ hành chi tinh khắp nơi đều có, thậm chí liền nói quả đạo tắc các loại, đều giống như trên cây kết lấy trái cây bình thường, khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí, ở trong đó còn không thiếu bất hủ cấp khác tiên quang, trong lúc mơ hồ, còn có cường đại hơn khỏi dáng, hiển nhiên cất dấu không thể tưởng tượng đạo quả. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhìn ngây người. Nhiều như vậy tu hành tài nguyên, chỉ cần đi vào, tộc ta liền nhất định có thể tấn thăng bất hủ đương tộc, ta cũng có thể đột phá hiện tại gông cùng xiển xích nhiều đồ như vậy, đủ phân, hoàn toàn đủ phân, đầy đủ tộc ta tích lũy mấy ngàn năm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kích động tới cực điểm, vô luận là tiếp cận bất hủ cao thủ, hay là vừa mới đạp vào cấm kỵ chi lộ tu sĩ, trong mắt đều khát cắt bạt phần. Cần biết, bây giờ vĩnh hằng chân giới, trên có vĩnh hằng bất hủ đương tộc, dưới có vô số bất hủ thế gia, vĩnh hằng chân giới tất cả lợi ích, sớm tại vô số tuế nguyệt trước đó, liền đã chia cắt hoàn thành. Tại hoàn toàn cố hóa trong thế giới, dù cho là bất hủ thế gia người, đều muốn đứng trước kịch liệt cạnh tranh, mỗi đi lên một bước, đều cần đem vô số người đồng hành giẫm tại dưới chân. Dưới tình huống như vậy, liền ngay cả một vài gia tộc dòng chính, đều không thể không bị loại, tỉ như trước đây sáng lập Thiên Đế hội Bạch Trú, liền từng là xuất thân bất hủ thế gia tử đệ. Cũng chính là bởi vậy, Huyền Nguyệt nhất tộc suy sụp đằng sau, mới có thể bị bán tinh, Bạch gia các tộc bảy để mắt tới. Muốn ăn nhiều một ngụm thịt, liền cần từ trong bát của người khác đi đoạt. Trước đây Vĩnh Hằng Vương Đình tại sao phải như vậy để bụng đối với hư thiên giới bố cục, muốn dẫn đạo tiên đế còn sót lại vật chất, để hư thiên giới hóa thành chân thực. Chính là vì mở tài nguyên mới, tìm tới mới nơi phát ra, dạng này mới có thể thỏa mãn toàn bộ Vĩnh Hằng chân giới cần, làm dịu nội bộ mâu thuẫn. Khi một cái tộc đàn, thế giới hướng ra phía ngoài quyết trương thời điểm, thường thường cũng là nội bộ mâu thuẫn đạt tới đỉnh phong thời điểm. Bởi vì nội bộ giải quyết xong hoàn toàn không có nhìn, mới có thể gửi hy vọng ở chiến tranh cùng đối ngoại cất đoạn. Như vậy đủ loại, đủ thấy tài nguyên đối với bây giờ Vĩnh Hằng chân giới các đại thế lực, cỡ nào trọng yếu. Mà trước mắt xuất hiện những này, đầy đủ mấy gia tộc lớn sử dụng ngàn năm lâu, toàn tộc trên dưới đều sẽ được lợi. Cho nên, ai có thể không kích động? Đi, mau vào đi thôi, nơi đây quả nhiên là một mảnh thánh địa. Đối với, đây là thuộc về tộc ta cơ duyên. Bất hủ vương tộc chính là tương lai của tộc ta. Bọn hắn nhao nhao hô to, đã không thể chờ đợi. Coi là thật có cơ duyên như thế, trách không được, trách không được năm đó chư vị lão tổ, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn tiến đến, đây là đột phá vô thượng cơ duyên a. Bạch Thiên Mặc trong đôi mắt giàn mùa, đã nóng bỏng. Hắn nhìn chằm chằm phương thế giới kia bên trong một làn khói hà tiên quang, thương lão thân thể nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy. Hắn bước tin, đó chính là vô thượng tiên quang. Chúng ta lao tâm lao lực nhiều năm như vậy, rốt cục có hồi báo. Dạ Lan Hám cũng trong mắt chờ mong bàn phần. Các vị đạo hữu, nơi đây cơ duyên đầy đủ, chúng ta tam đại tộc chia đều chính là. Mà Xạ Tinh Trục Lưu thì là cao giọng mở miệng, hắn đã đang suy nghĩ tam đại tộc lợi ích phân phối sự tình. Hai người đều là gật đầu đồng ý, duy chỉ có một người, giờ phút này lại có chút lo nghĩ chi ý. Đông Nai qua, căn cứ hắn lấy được tình báo, nơi đây yêu ma tuyệt đối không đơn giản, nhưng hiện tại xem ra lại quả nhiên là một chỗ phúc địa. Chương 397, sinh tử điên đảo, 1-2. Chương 397, sinh tử điên đảo, 1-2. Bất quá, bây giờ việc đã đến nước này, vô luận như thế nào đều muốn đi vào trước nhìn một chút. Đi vào. Hắn ra lệnh một tiếng, lúc này tam đại gia tộc người đều tựa như thủy triều, tranh nhau chen lấn hướng lấy cơ duyên kia đại đạo phóng đi. Được không sốt ruột, mà đổi thành một bên. Ầm ầm. Tại sinh môn, cảnh môn, khai môn ba đại môn bên trong có cơ duyên thế giới hiện ra thời điểm, ở vào tử môn bên trong Huyền Nguyệt nhất tộc, quyến tất cả mọi người sợ hãi và phần. Bởi vì giờ khắc này, tử môn bên trong, mây đen dày đặc, ma khí ngập trời, tử vong kiếp khí giáng lâm, làm cho tất cả mọi người đều hoảng loạn, phảng phất tận thế đánh đến nơi. Làm sao bây giờ? Chúng ta giống như đi nhầm. Đây là tử môn a, chúng ta sẽ chết, không ai có thể sống sót. Chúng ta chẳng lẽ muốn ở chỗ này toàn diệt sao? Tất cả mọi người kinh hoàng không thôi. Ha ha, Huyền Nguyệt nhất tộc đạo hữu, các ngươi nếu tử nhập tử môn, vậy cũng trách không được chúng ta. Từ đại đạo màu vàng phía trên đi qua, Xạ Tinh cung hướng phía nhìn bên này một chút, lập tức lộ ra cười lạnh trào phúng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Huyền Nguyệt Huyền Giã, nếu như ngươi quỳ xuống đến, cho ta dập đầu ba cái, ta liền để các ngươi tộc đàn mấy vị thiên tài đi ra, cho ta tộc khi sinh con dưỡng cái châu ngựa, như thế nào? Bạch Sơn Hà càng là cười trên nỗi đau của người khác, nói như vậy, luôn có thể để cho các ngươi Huyền Nguyệt nhất tộc sống sót một số người, dù sao cũng so toàn bộ chết ở chỗ này muốn tốt, ngươi cứ nói đi. Ha ha, Bạch huynh giỏi tính toán à, như vậy đi, chúng ta Dạ Lan nhất tộc cũng có thể tiếp thu Huyền Nguyệt nhất tộc tuổi trẻ các thiên nữ, chỉ cần hiện tại quỳ xuống, liền có thể gả vào chúng ta Dạ Lan nhất tộc, như thế nào? Dạ Lan Minh Phong cũng làm mở miệng cười. Bọn hắn cao cao tại thượng, đối với Huyền Nguyệt nhất tộc trào phúng tới cực điểm. Huyền Nguyệt nhất tộc tất cả mọi người sắc mặt như cho tàn, tử vong mây đen bao phủ mà đến, bọn hắn đều tuyệt vọng đến cực điểm. Liền ngay cả Huyền Nguyệt Trường Không, giờ phút này đều là sắc mặt khó coi, không khỏi nhìn về hướng Lý Lan. Huyền Nguyệt Huyền Giã cũng không thất kinh, nhưng thần sắc cũng ngưng trọng lên, nói tiểu hữu, kế hoạch thế nào? Hắn thấy Lý Lan để hắn tiến vào nơi đây, tuyệt đối không phải là để Huyền Nguyệt nhất tộc chịu chết, hắn nhất định có cái gì kế sách. Mà Lý Lan thì là lạnh nhạt, đem một chút ma cốt đem ra, những này ma cốt chính là hắn tuyển chọn tỉ mỉ lưu lại, không có vấn đề. Đột nhiên trên người hắn lại có một cỗ nhàn nhạt ma khí hiện hiện, chui vào những này ma cốt bên trong. Trong chốc lát, ầm ầm, thiên khung ở giữa đại đạo biến sắc, trên trời kết vân đột nhiên tán đi, cuồn cuộn ma khí đột nhiên giáng lâm, sau đó lại Huyền Nguyệt nhất tộc trước người tạo thành một đầu màu đen ma lộ. Chỉ là đầu này màu đen mực cuối đường hiện ra cảnh tượng lại cùng tam đại tộc đại đạo màu vàng hoàn toàn tương phản. Phía trước thế giới ma khí ngập trời, tựa như ma giới luyện ngục bình thường, có vạn vị đang gào khóc, núi thây biển máu cảnh tượng đủ để cho bất cứ người nào rụt rè. Đây là địa phương nào? Con đường này là thông hướng U Minh sao? Tử vong, đây là con đường tử vong. Huyền Nguyệt nhất tộc tất cả mọi người là kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, con đường này để bọn hắn kinh hồn tán đảm. Đi thôi, mà lúc này đây Lý Lan thế mà cái thứ nhất bước lên. Huyền Nguyệt nhất tộc tất cả mọi người là chấn kinh, Lý Lan đây là muốn đi chịu chết sao? Liêu Mạn, lão đại hướng đi nơi đâu, ta liền hướng đi nơi đâu. Cố Nhất Kiếm cắn răng một cái thứ nhất đi theo, lão đại, dù là phía trước là địa ngục, ta cũng cùng ngươi sống một lần. Mà Công Tôn Mặc Toàn cũng không có do dự, trực tiếp sau đó đạp vào con đường này. Lão tổ, Nô Hằng tiên sinh, đáng ra tín nhiệm. Huyền Nguyệt tiện đường cũng chỉ là hướng phía Huyền Nguyệt Huyền Giã nói một câu, sau đó kiên quyết mà đi. Ba người bọn họ đều từng chịu qua Lý Lan chỉ điểm, bây giờ trong mắt bọn hắn, Lý Lan chính là trời, tựa như thần minh bình thường, cho nên đương nhiên sẽ không có hoài nghi. Huyền Nguyệt Huyền Giã cho mày, cả tộc vận mệnh đều hệ nơi này lúc. Mặc dù hắn cũng không nhịn được hơi do dự, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hay là hít sâu một hơi, nói tộc ta đã không đường tối lui, đương kim kế sách chỉ có cầu sống trong chỗ chết, tất cả mọi người theo Nô Hằng tiến sinh tiến lên. Trước đó, mặc dù hắn đối với Lý Lan mười phần coi trọng, bình đẳng đại chi, nhưng cũng chỉ là xưng một tiếng tiểu hữu, mà lúc này hắn lại tại cả tộc trước đó công nhiên xưng hô Lý Lan là tiến sinh. Cái này cũng là tại biểu thị công khai toàn tộc, từ giờ khắc này liền ngay cả hắn cũng phải nghe từ Lý Lan hiệu lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào chất vấn Lý Lan. Nghe vậy, Huyền Nguyệt Trường không bọn người là run lên, sau đó nhao nhao khởi hành đi theo Nô Hằng tiên sinh đi. Không sai, việc đã đến nước này, không đường tối lui, không bằng liền đi cái này tử lộ, xông vào một lần. Mẹ nó, liều mạng bị yêu ma giết chết, dù sao cũng so bị cái kia tam đại tộc người diệt tốt hơn. Trong lúc nhất thời, Huyền Nguyệt nhất tộc lại là không có chút nào do dự, toàn bộ đều bước lên đầu kia màu đen đại đạo. Như vậy động tĩnh cũng trong nháy mắt hấp dẫn mặt khác ba đầu trên đại đạo màu vàng tam đại tộc, đây là có chuyện gì? Trong ghi chép cũng không có đầu này màu đen con đường tin tức cá, ha ha, cái này còn phải hỏi sao? Chư vị, Huyền Nguyệt nhất tộc con đường kia thông hướng tử vong, bọn hắn đều xong. Tam đại tộc người không khỏi là châm chọc khiêu khích. Thông hướng diệt vong, ha ha, Huyền Nguyệt Huyền Giã, xem ra ngươi coi thật sự là quyết tâm muốn chôn vùi toàn bộ Huyền Nguyệt nhất tộc cá tịnh hóa thiên tài thì như thế nào? Huyền Nguyệt Huyền Giã, ngươi đem toàn tộc vận mệnh đều ký thác vào như thế một tên mao đầu tiểu tử trên thân, xem ra đúng là điên bạch thiên mạc. Bọn người đều là lắc đầu mở miệng. Đông Ngai Qua cũng là hướng phía phương thế giới kia nhìn ra xa, hắn hiện lên một chút vẻ suy tư. Xem ra nơi đây hoàn toàn chính xác tồn tại yêu ma. Bất quá trước mắt hay là trước lấy phía trước thế giới cơ duyên, lại đi để ý tới yêu ma sự tình. Dù sao phía trước không chỉ có khắp nơi trên đất cơ duyên, thậm chí còn có vô thượng tiên quang, loại vật này với hắn mà nói đều cực kỳ trọng yếu, không thể bỏ qua. Hắn lúc này quay người hướng phía trước cất bước mà đi. Giờ phút này người tứ đại gia tộc ngựa đều đã bước lên thuộc về riêng phần mình con đường. Bắt quái đại trận chậm rãi vận chuyển, triệt để phong bế. Nhanh, chúng ta muốn đi vào cái kia phương thế giới thần thánh. Khắp nơi đều có cơ duyên, đều là chúng ta, phát đạt phát đạt, ha ha ha ha, đây là một khối không có bị người khai khẩn qua đất hoang, cũng là tộc ta Long Hưng Chi địa à. Tất cả mọi người là sốt ruột và phần, càng là tiếp cận điểm cuối cùng kia thế giới, bọn hắn thì càng chờ mong hưng phấn, từng cái trên khuôn mặt, thậm chí đều trong lúc mơ hồ xuất hiện một loại điên cuồng chi sắc. Không đối, không thích hợp, mà giờ khắc này, Bạch Thiên Mạc chợt ở giữa cảm giác được cái gì, hắn hướng phía tộc nhân của mình nhìn thoáng qua. Bọn hắn khí huyết, làm sao đều như vậy sinh động? Cái này, đây rõ ràng là bị một loại nào đó bí lực ảnh hưởng. Sắc mặt hắn biến đổi, đến cùng là già bất hủ, quyết định thật nhanh, đột nhiên quát to, dừng lại. Nơi đây có quỷ dị. Chương 397, sinh tử điên đảo, 1, 3. Chương 397, sinh tử điên đảo, 1, 3. Hắn trực tiếp vận dụng bất hủ chi lực, cho nên âm này trực tiếp chấn động toàn tộc, trong lúc nhất thời, tựa như là hồng trung đại lã rung động, đòn cảnh tỉnh, để toàn tộc người cũng không khỏi khẽ giật mình, ngừng lại. Không đối, ta vừa rồi chuyện gì xảy ra, tựa như là cử chỉ điên rồ xảy ra chuyện gì? Ta phảng phất nhập ma bình thường. Vừa rồi ta thế mà giống như là mất hồn bình thường, cái gì đều không muốn quản, thậm chí liền ngay cả mình thân ở chỗ nào đều quên, chỉ muốn nhanh lên tiến vào phương thế giới kia. Rất nhiều người kịp phản ứng, lập tức chính là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vừa rồi hết thảy để cho người ta nghĩ mà sợ. Đồng thời, Xạ Tinh Trúc Lưu, Dạ Lan Hám hai đại bất hủ cũng đã giật mình cái gì, đồng dạng tại hét lớn, đạo hét âm thanh trong lúc nhất thời đánh thức tất cả mọi người. Mà liên tại đám người khôi phục thanh tỉnh sát na, phía trước bọn họ vùng thế giới kia đột nhiên sụp đổ, quang mang màu vàng biến mất, hóa thành màu đen quần quần ma khí, khắp nơi đều có ngũ hành chi tinh, giờ phút này biến thành từng bộ xâm nhiên khô lâu, liền ngay cả cái kia ngũ hành chi tinh các loại đều hóa ra yêu ma bản chất. Thậm chí, liền ngay cả dưới chân bọn hắn màu vàng con đường, giờ phút này đều biến thành màu đen nhánh. Không đối, không đối. Cái kia rõ ràng là thế giới yêu ma. Phía trước thế giới, thế nào lại là như vậy? Chúng ta sai, chúng ta bị lừa. Không tốt, mau lui lại, đây là yêu ma huyễn thuật, chúng ta suýt nữa liền toàn bộ trung tế. Tất cả mọi người tại hô to, bọn hắn hoảng sợ muôn dạng. Liền ngay cả xạ tinh trục lưu các loại bất hủ giả, giờ phút này cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt đại biến. Lui. Bọn hắn hô to. Nhưng là, đã tới đã không kịp, một loại nào đó kinh khủng bí lực tại lưu truyền, sau một khắc, đám người dưới chân yêu ma con đường cũng đã bắt đầu sụp đổ, bọn hắn đều ngã vào phương thế giới kia bên trong. Liền ngay cả Bạch Thiên Mặc các loại bất hủ giả, giờ phút này đều gánh không được bắt quái đại trận lực lượng, rơi vào phương thế giới kia, đông ngai qua thời khắc mấu chốt lấy ra một kiện bí bảo phòng thân, thế nhưng là đồng dạng không có lao ra. Trong lúc nhất thời, phương thế giới kia bên trong, các loại kinh khủng yêu ma khô lâu các loại xuất hiện, hướng phía tam đại tộc người tập sát mà đến. Đây là viễn cổ yêu ma đúng vậy, viễn cổ yêu ma, bọn hắn sống đến hôm nay, rốt cục khôi phục. Tại sao có thể có nhiều như vậy ma binh? Phòng ngự. Trong lúc nhất thời, tam đại tộc đàn người đều thất kinh. Bọn hắn liều mạng cùng những yêu ma kia huyết chiến đứng lên, hôm nay người tới, tất cả đều là tam đại tộc tinh nhuệ, còn có bất hủ giả thủ lĩnh, cho nên sức chiến đấu của bọn họ cũng không yếu, tổ chức ngăn trở đại lượng yêu ma trùng kích, mảng lớn yêu ma tại dưới chân bọn hắn ngã xuống. Nhưng là, những yêu ma kia lại giống như là giết không chết bình thường, bị chém chết đằng sau, lại rất nhanh trùng sinh. Không đối, những yêu ma này làm sao lại mà đáng sợ như vậy? Song viễn cổ yêu ma, giết chi không chết, cùng trong ghi chép giống nhau như lúc. Rất nhiều sắc mặt người sợ hãi, thần thánh quan mang trấn áp hết thảy. Bạch Tiên Mạc bọn người thể hiện ra cường đại bất hủ chi quang, tín ngưỡng lực các loại bành trướng mà đi, đem từng mảnh nhỏ yêu ma trấn áp, nhưng là cũng chỉ có thể trấn áp mà thôi. Từ phương thế giới kia chỗ sâu truyền ra càng thêm kinh người tiếng gào thét, hiển nhiên yêu ma càng mạnh mẽ hơn ngay tại chạy đến. Xong, chúng ta đi làm đường, làm sao bây giờ nhất định phải chạy đi, nếu không chúng ta nhất định sẽ bị giết chết, lực lượng của chúng ta cuối cùng cũng có khô kiệt thời điểm. Tất cả mọi người là luống cuống. Huyền Nguyệt nhất tộc, thế giới của bọn hắn làm sao cũng thay đổi. Mà lúc này đây, đông nhiên có người hô to, lập tức rất nhiều người ghé mắt nhìn lại, sau đó đều kinh ngạc, bởi vì giờ phút này Huyền Nguyệt nhất tộc phía trước thế giới cũng hướng phía phương hướng ngược nhau biến hóa, nguyên bản ma khí cuồn cuộn bây giờ lại vàng son lộng lẫy, trước đây yêu ma khắp nơi trên đất, bây giờ lại tiên chân khắp nơi. Dưới chân bọn hắn màu đen ma lộ cũng đã biến thành màu vàng nóng đại đạo. Sinh môn cảnh môn cùng khai môn nhìn như là các cửa, nhưng là tử môn, mà tử môn mới thật sự là sinh lộ. Chắc không được Huyền Nguyệt nhất tộc muốn cướp lấy tiến vào tử môn, bọn hắn nguyên bản liền hiểu, còn cố ý để cho chúng ta tiến vào nơi này, bọn hắn nguy hiểm thật ác dụng tâm a. Huyền Nguyệt nhất tộc hại chúng ta. Trong lúc nhất thời, tam đại tộc đàn bên trong vô số người giận mắng, bọn hắn hận không thể tiến lên đem Huyền Nguyệt nhất tộc xé nát. Bạch Sơn Hà, Dạ Lan Minh Phong các tộc giải cấp nhân vật giờ phút này càng là sắc mặt khó coi. Lão tổ, cái này tất cả đều là tộc ta cốt nhục à, nếu như toàn bộ chết ở chỗ này, tộc ta nguy rồi. Xạ Tinh cũng nhìn về phía Xạ Tinh Trục Lưu, sắc mặt đội vàng. Đối với mấy vị lão tổ, nhưng còn có biện pháp sao? Tất cả mọi người là đặt câu hỏi, hiện tại duy nhất trông cậy vào chính là những này giả bất hủ. Nhưng là Bạch Thiên Mạc bọn người lại sắc mặt khó coi bà phần, bây giờ rơi xuống nơi đây, bọn hắn cảm ứng một chút, căn bản không có đi ra cơ hội. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể cùng tiên tổ bọn người một dạng, vĩnh viễn bị nhốt nơi đây sao? Dạ Lan hám tuyệt vọng. Không, không nhất định, mà lúc này đây, Xạ Tinh Trục Lưu lại là không biết nghĩ tới điều gì, nói bắt quái đại trận giống nhau, chân chính sinh môn bên trong có người, nếu như bọn hắn có thể nghịch chuyển trận pháp, chúng ta có lẽ liền còn có đường sống. Lời vừa nói ra, mấy vị bất hủ giả cũng đều là trong nháy mắt gật đầu. Huyền Nguyệt đạo hữu, làm phiền các ngươi trợ giúp ta các loại nghịch chuyển trận pháp, chúng ta tam đại tộc nguyện ý trả bất cứ giá nào. Xạ Tinh Trục Lưu lúc này hướng phía Huyền Nguyệt Huyền Giả mở miệng. Mà giờ khắc này, Huyền Nguyệt nhất tộc nhìn thấy phía trước thế giới kinh biến, tất cả mọi người là kinh hỉ và phấn. Chúng ta đi mới là chính xác đường. Ha ha ha, nguyên lai chân chính tiên duyên ở chỗ này, tam đại tộc là tự chui đầu vào lưới. Quá tốt rồi. Chúng ta không những không cần chết, hơn nữa còn có như vậy phúc duyên. Bọn hắn vô cùng kích động, mà lúc này, không biết là ai hô lớn một câu, nô hàng tiền sinh vi vũ. Lời vừa nói ra, toàn tộc người đều là hô to lên, núi kêu biển gầm bình thường thanh âm vang vọng một phương, nô hàng tiền sinh vi vũ. Nô hàng tiền sinh vi vũ. Liền ngay cả Huyền Nguyệt Trường không các loại người cầm quyền, giờ phút này đều là nhịn không được kích động, đi theo mọi người cùng nhau hô to, đơn giản tâm tình thoải mái, kinh hỉ đến cực điểm. Bọn hắn đều rõ ràng, đem Huyền Nguyệt nhất tộc cứu thoát ra chính là Lý Lan. Nếu như không có hắn, hôm nay Huyền Nguyệt nhất tộc chỉ sợ sớm đã để tam đại tộc cho tiêu diệt, căn bản không có khả năng có như thế nguy chuyện. Nô hàng tiên sinh, tráng ta bộ tộc. Huyền Nguyệt Huyền Giã đều là nhịn không được cảm khái một tiếng. Huyền Nguyệt đạo hữu, các ngươi có thể nào thấy chết không cứu? Tam đại tộc mấy chục vạn đại quân ở đây, các ngươi coi là thật như vậy nhẫn tâm sao? Mà nhìn thấy Huyền Nguyệt nhất tộc không có chút nào đáp lại, Bạch Thiên Mạc cao giọng mở miệng, thanh âm xa xa truyền tới. Không sai, chúng ta cùng là Đông Dã Châu thế gia, lẽ ra hô bang hỗ trợ, các ngươi như vậy ác độc, không sợ Vương Đình hỏi tội sao? Dạ Lan Hám cũng là gấp. Liền ngay cả Đông Ngai Qua, giờ phút này đều là trầm giọng nói, Hiên Viên Treo Dã, bản tọa mệnh người, lập tức nghịch chuyển trận pháp, giúp chúng ta thoát khốn. Chương 397, sinh tử điên đảo, 2, 1, Chương 397, sinh tử điên đảo, 2, 1, mà nghe đến mấy câu này, Huyền Nguyệt nhất tộc tất cả mọi người cũng đều là khí cười. Mẹ nhà hắn, các ngươi còn muốn điểm mà sao? Vừa rồi tam đại tộc liên hợp giáo sát chúng ta thời điểm, làm sao không hô bang hỗ trợ, làm sao không niệm cùng Vương Đình luật pháp? Thật sự là buồn cười. Để bọn hắn chết. Bọn hắn nhao nhao giận mắng. Đông Nhai Qua sắc mặt càng thêm âm trầm, nói coi như trước đây có chút không đúng, cũng có thể sau đó lại nói, Huyền Nguyệt liền dã, bản tọa chính là Đông Nhai Vương tộc người, Đông Nhai phía dưới, ngươi dám không nghe làm cho sao? Tuân tộc ta làm cho, chính là đáng chém. Hắn như cũ cao cao tại thượng. Thân là Đông Nhai Vương tộc người, tại Đông Nhai nhất tộc phạm vi thế lực bên trong, hoàn toàn chính xác có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Nhưng là Huyền Nguyệt liền dã, lại chỉ là lãnh đạm nhìn bọn hắn một chút, nói ồn ào. Kim Nhật Nhĩ các loại, đem không một người có thể đi ra nơi đây, chết liền chết, lại có ai biết? Cùng trước đây tam đại tộc nói tới, không có sai biệt. Tất cả mọi người là ngữ tắc, sau đó phẫn nộ và phẫn, chửi ầm lên. Nhưng là, Huyền Nguyệt nhất tộc mọi người đã mắt điếc tai ngơ, Huyền Nguyệt Huyền Giả đã đi tới cái kia phương màu vàng bí cảnh trước đó, vung tay lên, nói đi. Lập tức, Huyền Nguyệt nhất tộc tất cả mọi người đều là cất bước đi vào. Quang mang màu vàng đập vào mặt, nồng đậm ngũ hành tinh khí, trong không khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành giọt nước, vẹn vẹn tùy ý hô hấp một ngụm, cũng làm người ta cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều tại thư giãn. Trời ạ, nơi đây coi là thật quá ghê gớm, so gia tộc nơi bế quan còn kinh người hơn. Nếu có thể ở nơi này tu hành 10 năm, tất thắng qua ngoại giới 100 năm. Đây là một chỗ chân chính đất hoang. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là kinh hỉ bàn phần, kích động đến cực điểm. Tất cả mọi người không được vọng động. Nhưng lúc này, Huyền Nguyệt Huyền Giả lại là hét lớn một tiếng, ngăn lại tất cả mọi người, sau đó cung kính đi tới Lý Lan trước mặt, hít sâu một hơi, nói nơi đây tài nguyên, xin mời Ngô Hằng tiên sinh định đoạt. Mặc dù đã tiến nhập nơi đây, Huyền Nguyệt nhất tộc đã an toàn, nhưng là hắn lại như cũ đối với Lý Lan duy trì cung kính. Thậm chí, đem nơi đây tài nguyên tất cả quyền phân phối đều giao cho Lý Lan. Cái này khiến Huyền Nguyệt nhất tộc tất cả mọi người là nghiêm nghị, nhưng cũng không có người phản đối, cũng chờ đợi Lý Lan lên tiếng. Lý Lan lại chỉ là lạnh nhạt nhìn thoáng qua, nói nơi đây tất cả tài nguyên Lý Mộ đều không cần. Thái thượng một mực phân phối chính là. Nghe vậy, Huyền Nguyệt nhất tộc tất cả mọi người là đại hỉ, mà Huyền Nguyệt Huyền Giả lại là ngạc nhiên, nhìn về phía Lý Lan, nói tiên sinh đều không cần. Cần biết, nơi đây quý báu nhất đồ vật. Thế nhưng là chạm đến vô thượng á vô thượng giả, bất hủ chi vương. Loại vật này, thế gian tất cả bất hủ giả gặp đều muốn điên cuồng, thậm chí, Bạch Thiên Mạc bọn người nếu như không phải là bị cái kia hư ảo cảnh tượng bên trong vô thượng tiên quang hấp dẫn, chỉ sợ cũng sẽ không rơi vào phương thế giới kia bên trong. Nhưng Lý Lan thế mà không chút nào lấy. Tiên sinh, tộc ta chân tâm thật ý, xin mời tiên sinh trước lấy. Tộc ta từ lão hủ trở xuống, như ai dám có nửa phần xem bảo, nửa phần vô lễ, trời chu đất diệt. Huyền Nguyên Huyền Giả trịnh trọng mở miệng, hắn cảm thấy Lý Lan chỉ sợ là tại khiêm nhượng mà thôi. Nhưng hắn không thể để cho Lý Lan buồn lòng. Huyền Nguyệt nhất tộc có thể sống sót, còn có thể tiến vào bực này phúc nguyên chi địa, đã là lớn lao may mắn. Có thể nói toàn bộ đều là dựa vào Lý Lan, có thể nào lại chiếm hết tài nguyên tốt. Lý Lan nghe vậy, không khỏi yên lặng cười một tiếng, Huyền Nguyệt Huyền Giả cũng là nghĩ đến chủ đáo. Thái thượng không cần mẹ cảm, Ngô Hằng là thật không cần. Hắn cười cười nói, các ngươi ở chỗ này từ từ thu lấy tài nguyên chính là, Lý Lan tới trước chỗ đi dạo một vòng. Nói xong, hắn liền đã chắp tay hướng phía trước chỗ càng sâu đi đến. Huyền Nguyệt Huyền Giả không khỏi ngạc nhiên. Lý Lan, thế mà coi là thật cao như thế gió sáng tiết. Đây mới là lão đại nên có phong phạc a. Mà thấy thế, Cố Nhất Kiếm trong mắt cũng là triệt để cùng bái. Thần sắc hắn phức tạp, từ nay về sau, Cố Mỗ người chính là Ngô Hằng lão đại thân thiết nhất tiểu đệ. Công Tôn Mặc Toàn cũng đầy là khâm phục, nói Ngô Hằng đại ca, không phải người bình thường. Mà Huyền Nguyệt Huyền Giả đã không nhịn được đặt câu hỏi, Thiện Đường nha đầu, Ngô Hằng tiến sinh, đến tột cùng cỡ nào lai lịch, hắn có thể từng nói qua cho ngươi? Trước đây, hắn vẫn chỉ là cảm thấy Lý Lan nhận biết bất phàm, trí tuệ siêu quần. Hiện tại, lại là thật sâu bị Lý Lan lạnh nhạt, cách cục rung động. Thế gian này, thế lực nào có thể đối với vô thượng tiên quang như vậy lạnh nhạt? Liền xem như bất hủ vương tộc tới, đều muốn động tâm, thậm chí liền xem như vĩnh hằng vương tộc, cũng sẽ không bỏ đi không thèm để ý đến cùng là dạng gì lai lịch, mới có thể để cho Lý Lan có như vậy phong khinh vân đạm tầm mắt. Không biết. Ta đi hỏi một chút hắn. Huyền Nguyệt Thiện Đường cũng là có chút chóng váng, vô ý thức trả lời. Nhưng là nghe vậy, Huyền Nguyệt Huyền Giả lại gấp bận bịu một phát bắt được nàng, nói mù hỏi cái gì? Không cho phép hỏi. Ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau đi theo Ngô Hằng tiên sinh bên người, chỉ cho phép ngươi thỉnh giáo cấp pháp, lắng nghe lời dạy dỗ, liên quan tới Ngô Hằng tiên sinh hết thảy lai lịch, bối cảnh các loại, không cho phép hỏi, không cho phép nghe ngóng, coi như biết cũng nát tại trong bụng, đời này không cho phép nói cho người thứ hai, bao quát ta, bao quát cha ngươi. Hắn trịnh trọng dặn dò. Huyền Nguyệt Tiễn Đường không khỏi ngạc nhiên, nghiêm trọng đến thế sao? Nhưng là nhìn xem lão tổ cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, nàng vẫn gật đầu, Tiễn Đường minh bạch. Huyền Nguyệt Huyền Giả lúc này xoay người lại, nói tất cả tộc nhân có thứ tự thu thập nơi đây tài nguyên. Trong lúc nhất thời, toàn tộc vui mừng, tất cả mọi người là bắt đầu chuyển động, giữa sân cứ gọi là một cái náo nhiệt vui sướng, cùng một bên khác ma khí kia trong thế giới tiếng kêu rít rầm trời. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất cảnh tượng, đơn giản tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Mà Lý Lan thì là xâm nhập nơi đây, hướng phía trước không ngừng đi đến. Ngươi xác định, ngươi mấy vị kia tộc nhân, ngay tại phía trước. Lý Lan vừa đi, một bên lạnh nhạt đặt câu hỏi. Trong thức hải, hậu thổ thập tam thanh âm vang lên, yên tâm, ma hải bảo địa, cả hai kỳ thật đều thông hướng bọn hắn nơi bế quan. Bất quá, ngươi muốn tại bọn hắn đem cái kia tam tộc người máu đều hấp thu xong tất trước đó, tìm tới bọn hắn, nếu không, đạt được những huyết thủy kia đằng sau, cảnh giới của bọn hắn có thể sẽ khôi phục, đến lúc đó liền sẽ rất phiền toái. Lý Lan nhẹ gật đầu, một mực xâm nhập, không bao lâu, rốt cục phía trước một chỗ tuyệt bích xuất hiện, mà tại trên tuyệt bích, hắn thấy được một cái âm dương giếng. Ngay ở chỗ này, đây là tộc ta phong ma môn bế quan sử dụng. Hậu thổ thập tam có chút kích động. Lý Lan lúc này một bước tiến lên, đi tới, hậu thổ thập tam sắp mở ra cửa này phương pháp nói cho Lý Lan. Lý Lan theo nếp thao tác, không bao lâu, âm dương cửa lập tức mở rộng, một đầu hành lang rất dài xuất hiện tại Lý Lan trước mặt. Đường hành lang sâu thẳm không gì sánh được, Lý Lan hơi suy tư, liền đi vào. Hắn vừa vào cửa, âm dương cửa khép lại cùng lúc đó, hai đạo thương láo thân ảnh đột nhiên trống rông xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chương 397, sinh tử điên đảo 22, chương 397, sinh tử điên đảo 22, một người trong đó, một thân áo bào trắng, thân thể có chút mập mạp, một người khác thì là toàn thân áo đen, thần sắc hung ác nham hiểm, hình thể gầy gò. Đột nhiên xuất hiện, doa người nhảy một cái, tựa như hắc bạch vô thường bình thường. Ma quỷ bổ. Hậu thổ thập tam thanh âm tại Lý Lan trong đầu vang lên, hai người này là bị ta mấy cái kia đồng tộc hại đằng sau, luyện thành ma quỷ bổ, bọn hắn sẽ đem ngươi lừa qua đi, trở thành ta mấy cái kia đồng tộc huyết thực. Lý Lan trong lòng hơi động, lại là ma quỷ bổ. Hắn bất động thanh sắc, lúc này đặt câu hỏi, hai vị là? Bản tọa chính là Huyền Nguyệt Ánh Hà lão giả mặc bạch bào mở miệng. Tên ta Bạch Thiên Hoành lão giả mặc hắc bào đạo. Lý Lan nghe chút, lập tức không khỏi giật mình. Huyền Nguyệt Ánh Hà, dĩ nhiên chính là Huyền Nguyệt nhất tộc năm đó lạc đường ở chỗ này vị kia lão tổ. Bạch Thiên Hoành thì là Bạch gia một vị lão tổ khác, năm đó cùng Huyền Nguyệt Ánh Hà cùng một chỗ đến thám hiểm, kết quả giống nhau bị nhốt nơi đây. Không nghĩ tới, bọn hắn là hóa thành ma quỷ bộ. Chết không được, Bạch gia cùng Huyền Nguyệt nhất tộc vẫn luôn có thể cảm ứng được lão tổ tồn tại, đây rõ ràng là bọn hắn cố ý hành động, dẫn dụ người đồng tộc đến đây, nuôi nấng nơi đây yêu ma. Nguyên lai là hai vị tiền bối, vãn bối Ngô Hằng, tiểu nương đại danh. Lý Lan lạnh nhạt hành lễ. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có thể đi vào nơi đây cũng là không dễ dàng, xem ra ngươi cũng là rất có cơ duyên người, liền theo ta hai người đến đây, tặng ngươi một cọc vô thượng cơ duyên, như thế nào? Bạch Thiên Hoành mỉm cười, hung ác nham hiểm trên khuôn mặt, dáng tươi cười để cho người ta âm trầm. Huyền Nguyệt Ánh Hà cũng là khẽ vươn tay, xin mời. Lý Lan chắp tay, không có cự tuyệt, đã như vậy, vậy làm phiền hai vị tiền bối. Hắn liền đi theo cái này hai cái ma quỷ bộ đi vào. Đường hành lang mười phần sâu thẳm, rét lạnh ma khí cùng ác ý, để cho người ta dùng mình. Lý Lan ngước mắt chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên hai cái ma quỷ bộ trên thân, một cỗ như có như không dẫn dắt chi lực, liền đã trong lúc vô hình giáng lâm tại Lý Lan trên thân. Đây là khống chế chi pháp. Nếu như là loại người bình thường giờ phút này nên chúng chiêu, sẽ ngơ ngơ ngác ngác đi theo hai người, đến yêu ma trước đó, cũng sẽ đem yêu ma nhận làm thân phận, bị ăn đều không cứ gọi một tiếng đau nhức. Thuật này đối với Lý Lan tự nhiên vô dụng, bất quá, hắn cũng không có phản kháng, lúc này im lặng đi theo hai người đi vào. Không bao lâu, cũng đã đến một cái động tính trước đó. Tại cái kia động tính bên trong, thình lình ngồi xếp bằng hai cái yêu ma, bọn chúng tướng mạo cùng hậu thổ thập tam giống nhau ý hệt, tựa như hai đầu to lớn lão quy, chỉ là khí tức so hậu thổ thập tam cường đại hơn nhiều. Mà tại động tính trong một ngõ ngách, còn có một cái cự đại lồng sắt, trong lồng giam giữ lấy một thiếu nữ. Mà tại chiếc lồng bên người, còn có một cái khác ma quặp bồ đứng đấy, người này là năm đó cùng Huyền Nguyệt Ánh Hà bọn người đồng hành Dạ Lan nhất tộc lão tổ, Dạ Lan Trấn. Thiếu nữ kia một thân váy lụa màu, giờ phút này gặp có người đến, không khỏi giật mình, vội vàng hô lớn, "Uy uy uy, ngươi tỉnh à, hai người kia là ma quặp bồ, ngươi chớ bị bọn hắn lừa gạt, cho ăn." Nhưng là, nàng lo lắng hô to, Lý Lan lại mắt biết hai ngờ. Đồng thời ma quặp bồ Dạ Lan Trấn đã động thủ, vung tay lên, thanh âm của nàng liền bị bao trùm, rốt cuộc vô pháp truyền ra ngoài. Lý Lan thất thần đi tới hai con kia yêu ma trước mặt. Một đầu yêu ma mở mắt, nhìn Lý Lan một chút, trong đôi mắt lại là lộ ra một chút không vui chi ý, để cho ngươi hai người đem những cái kia bất hủ giả, chuẩn bất hủ mang đến, hai người các ngươi liền đưa tới như thế tên tiểu quỷ. Coi là thật cho bản tọa nhét kẽ răng còn chưa đủ. Nghe vậy, Huyền Nguyệt Ánh Hà cùng Bạch Thiên Hoành hai cái ma quỷ bộ, lập tức hoảng sợ quỷ trên mặt đất, nói chủ nhân nói chính là, chúng ta vô năng. Còn xin chủ nhân trước hưởng dụng người này, tộc ta hậu nhân, đã đến yêu ma vực nội, không bao lâu, chúng ta liền sẽ đi đón bọn họ chạy tới. Đến lúc đó, chủ nhân liền có thể ăn no nê. Nghe vậy, con yêu ma này liền cũng không có nói chuyện, nhìn về phía Lý Lan, bỗng nhiên rủa chảo vừa nhấc, Lý Lan đã đến trước mặt của nó, sâm nhiên hai con ngươi tiếp cận Lý Lan, nói rất tốt, vậy trước tiên bắt ngươi đánh một chút nha tế, trước nếm thử nhân hồn hương vị. Nói xong, nó rùa đen bình thường trong hai con ngươi, đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trực tiếp xâm lấn Lý Lan đôi mắt. Song song, lại muốn chết, ai? Bạn cô nương lúc nào mới có thể được cứu ra ngoài a? Thấy cảnh này, trong góc thiếu nữ chán nản ngồi xuống, đã không ôm lòng tin. Nhưng là, sau một khắc, cái kia bắt lấy Lý Lan yêu mà, lại là chẳng biết tại sao, đột nhiên dừng lại, nó rùa đen bình thường trong mắt, thế mà tựa hồ dâng lên chút chút sợ hãi, chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Nó mai rùa đều đang run rẩy, phản phất toàn bộ ma vô cùng sợ hãi, nhưng lại vô pháp phản kháng, lâm vào một loại cực kỳ trạng thái quỷ dị. Liền ngay cả mấy cái ma quỷ bộ đều tựa hồ cảm thấy được không thích hợp, trong mắt xuất hiện nghi hoặc chi ý, nhưng lại không dám quấy rầy đặt câu hỏi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục nửa khắc đằng sau, cái này to lớn yêu ma đột nhiên rùa chảo bung lỏng, to lớn rùa cánh tay chán nản rơi trên mặt đất, nó đầu ngẩng cao sọ, cũng ngã mặt xuống dưới, trong đôi mắt đã là trống rông không gì sánh được. Chủ nhân, Huyền Nguyệt Ánh Hà cùng Bạch Thiên Hoành tại chỗ đều là kinh ngạc. Trong góc phụ trách trông coi thiếu nữ kia Dạ Lan Trấn cũng là đột nhiên nhìn sang. Còn bên cạnh, vị thứ hai yêu ma cũng là bỗng nhiên bị bừng tỉnh, nó đột nhiên mở mắt, nhìn lướt qua đồng bạn, bố kinh thất thanh nói, 15. Nó vừa mới nói xong, to lớn rùa chảo liền đã hướng phía Lý Lan hung hăng vỗ xuống đi. Bởi vì cái này tiểu nhân không đủ ăn, cho nên Tha Phương mới con mắt đều không có mở ra, căn bản không có để ý, không nghĩ tới huynh đệ của mình thế mà lại gặp đối phương an toàn. Cự đại quy chảo đánh ra mà đi, Lý Lan đã sớm chuẩn bị, thân ảnh lóe lên, đã rơi vào cái kia ngã xuống to lớn trên xác rùa đen. Hắn đứng chắp tay, từ trong đôi mắt của hắn đột nhiên có một thành kinh người màu đen chi kiếm ngưng tụ mà ra, hướng phía con yêu ma này đâm tới. Con yêu ma này giật mình, trong nháy mắt tròng đen bình thường mí mắt nhắm lại, muốn ngăn cản Lý Lan áp ý chi kiếm đâm vào thức hải của hắn. Nhưng là Lý Lan áp ý chi kiếm trước sau ngưng luyện không biết bao nhiêu yêu ma chi khí, vừa rồi lại đem hậu thổ 15 yêu ma áp ý đều hấp thu xong tất, cho nên mạnh đại vô so, làm cho cái này khủng bố yêu ma thế mà cao mày, trên mặt phảng phất lộ ra thống khổ chi ý cái gì. Mà trong góc, cái kia trong lồng thiếu nữ thấy cảnh này lập tức liền kinh ngạc, nàng vội vàng nhảy dựng lên, nói hoa, ngươi lợi hại như vậy, nhanh mau giết nó, làm điêu con yêu ma này, ngươi liền có thể cứu ta. Nàng hưng phấn bật phần cho Lý Lan cổ vũ sĩ khí ủng hộ. Mà liền tại giờ phút này, ba cái ma cọp bồ cũng đã phát hiện không thích hợp, bọn hắn giống giận hướng phía Lý Lan giết tới. Coi chừng, thiếu nữ kia gấp nói cho ăn coi chừng a. Nhưng nàng vừa dứt lời, từ Lý Lan lông mày bên trong một đạo màu đen hư ảnh đã hiện hiện, chính là hậu thổ thập tam hồn linh. Hắn vừa ra tay, khí tức màu đen cuồn cuộn mà ra, lập tức ngăn trở Huyền Nguyệt Ánh Hà, Bạch Thiên Hoành cùng Dạ Lan Trấn. Trên thực tế, hậu thổ thập tam chỉ còn lại có hồn linh, thực lực cũng không tính mạnh, nhưng là khí tức của hắn cùng hậu thổ 15 lượng đại yêu ma không có sai biệt, cho nên giờ phút này một thêm công chế, ba tôn bất hủ cấp khác ma của bộ liền đều chậm chạp đứng lên. Chương 397, sinh tử điên đảo 2-3. Chương 397, sinh tử điên đảo 2-3, là ngươi. Mà sự xuất hiện của nó cũng trong nháy mắt để còn lại con yêu ma này kinh ngạc. Con yêu ma này nhịn không được mở mắt, trong mắt đều là lửa giận, nói ngươi thế mà cấu kết những tộc đàn khác người đến giết hại đồng tộc. Nó vô cùng phẫn nộ. Hậu thổ thập nhị, ngươi giả trang cái gì đâu? Hậu thổ thập tam lại là nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều là hận ý, năm đó các ngươi vì sống sót đem ta đẩy đi ra chịu chết, nếu như không phải gặp được Ngô Hàng công tử, ta chỉ sợ muốn tại Thiên Đế công đức bi bên dưới bị trấn áp cả đời. Đồng tộc? Đồng tộc thì như thế nào? Ngươi có thể thấy được qua yêu ma sẽ nhớ đồng tộc chi tình sao? Hậu thổ thập tam quyết tâm nói, Ngô Hàng công tử, giết hắn, giúp ta giết hắn. Giờ phút này không cần nói nhiều lời, Lý Lan áp ý chi kiếm đã đột nhiên xâm nhập hậu thổ thập nhị trong con mắt. A, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm đột nhiên vang lên, hậu thổ thập nhị trên khuôn mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Khi Lý Lan áp ý chi kiếm tiến vào thức hải của hắn, trong thức hải của hắn tựa như là phát sinh như phong bạo, để đầu hắn đau nhức muốn nứt. Làm sao lại thành như vậy? Hắn run giọng mở miệng. Hắn mới là yêu ma a, yêu ma ý, thế gian này ai dám chống lại? Liền xem như bất hủ giả tới, bị hắn yêu ma ác ý bao trùm, đều sẽ nổi điên. Kết quả trước mắt cái này nhân tộc các ý, thế mà so với hắn còn cường đại hơn, thậm chí còn tại hấp thu hắn ác ý. Đến cùng ai mới là yêu ma a? Chí ma, ngươi thế mà đầu phục chí ma, ngươi sẽ trở thành tất cả nguyên sơ tộc đàn công địch. Hậu thổ thập tam, ngươi sống không được, ngươi sẽ chết. Nó tức giận mở miệng, dốc hết toàn lực đánh ra một kích, muốn phản kháng, nhưng là tại Lý Lan áp ý chi kiếm trước, đây hết thảy đều là phi công, kiếm màu đen phong đã chém qua hẳn cái kia cơ hổ khô héo linh hồn. Trong chốc lát, nó treo cao đầu lâu, lại là vô lực nện xuống đất. Linh hồn của hắn đã bị Lý Lan cho diệt sát, tất cả ác ý đều bị Lý Lan cho hấp thu. Cùng lúc đó, hậu thổ thập tam cũng đột nhiên lui ra phía sau, hắn có chút suy yếu, mà cái kia ba cái ma của bộ đã đình chỉ tiến công, đờ đẫn đứng tại chỗ, phảng phất mất đi khống chế hành thi đi tìm. Ngươi thành công, ngươi thật đem cái này hai cái yêu ma giết chết. Mà trong góc, trong lồng, thiếu nữ kia thấy cảnh này cũng là ngơ ngác một chút, lập tức kinh hỉ bật phần, nói quá tốt rồi, nhanh, mau tới đây mở ra cho ta chiếc lồng. Nhưng Lý Lan nhưng căn bản không để ý tới nàng, mà là ngồi xếp bằng xuống, thoáng điều tức. Hắn hấp thu quá nhiều ác ý, cần tiến một bước tiêu hóa. Rất rất lâu đằng sau, cái gì là chí ma? Lý Lan đặt câu hỏi. Cái gọi là chí ma, lấy phổ thông yêu ma làm thực vật, ma trong ma, chính là chí ma. Hậu thổ thập tam thần sắc hơi có chút phức tạp, nói bất quá, ngươi đến cùng có tính không là chí ma, ta cũng không rõ ràng. Nó thế nhưng là biết được, Lý Lan căn bản không tính là nguyên sơ chủng tộc. Hắn không phải tịnh hóa thiên sư, lại có thể chống cự yêu ma ác ý, hắn không phải nguyên sơ chí ma, nhưng lại có thể thôn vệ yêu ma tu luyện. Đơn giản chính là cái yêu nghiệt. Lý Lan nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía bên cạnh ba vị ma của bộ. Ngươi thay thế nơi đây hai tôn yêu ma, hiện tại cái này ba cái ma của bộ là của ngươi. Hậu thổ thập tam nói khẽ. Lý Lan nghe vậy, hơi suy tư, hấp thu hai tôn yêu ma ác ý chờ chút đằng sau, thật sự là hắn đã có thể điều khiển cái này hai cái ma của bộ. Nhưng là, hắn hơi do dự, liền vung tay lên. Một đạo linh quang lập tức đánh vào Huyền Nguyệt Ánh Hà mi tâm. Nguyên bản đờ đẫn thất thần, tựa như hành thi đi thịt bình thường Huyền Nguyệt Ánh Hà, giờ phút này đột nhiên chấn động, như đại mộng mới tỉnh, trên mặt hắn xuất hiện một cỗ thống khổ chi ý, rất rất lâu đằng sau, rốt cục chậm lại. Ma quật bổ vô số tuyết nguyệt, không biết chấn ngã, bây giờ rốt cục trở về, hắn lẩm bẩm nói, ta là Huyền Nguyệt Ánh Hà, Huyền Nguyệt nhất tộc lao tổ, ta còn chưa chết. Hắn chấn kinh, sau đó nhìn về phía Lý Lan, trong mắt càng là kinh hãi không gì sánh được, đột nhiên thi lễ một cái, nói đa tạ tiên sinh cứu giúp. Bây giờ Lý Lan đã giúp hắn giải trừ ma quật bổ chi thuật, để hắn khôi phục chấn ngã. Hắn tự nhiên có thể nhớ kỹ, là Lý Lan cứu được hắn. Cho nên, hắn có thể nào không mang ơn. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng rung động tới cực điểm, bị cái này hai cái yêu ma khống chế mấy ngàn năm, hắn phi thường rõ ràng, đối phương liền đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Nhưng bây giờ, lại bị trước mắt thanh niên này dễ dàng như thế diệt sát. Nam tử này, lại nên cỡ nào lai lịch? Kinh khủng bực nào? Hắn vô ý thức nhìn bên cạnh Dạ Lan Chấn, Bạch Thiên Hoành hai người một chút, phát hiện hai người này như cũ tại ngây ngô trạng thái, hắn càng là nạp hãn, vị này đến tột cùng là tình huống như thế nào? Giết yêu ma đằng sau, lấy yêu ma mà thay vào sao? Không cần đa lễ, ta cùng Huyền Nguyệt nhất tộc, hơi có chút duyên phận. Lý Lan lạnh nhạt mở miệng. Nghe vậy, Huyền Nguyệt Ánh Hà không khỏi ngơ ngác một chút, cùng Huyền Nguyệt nhất tộc hữu duyên. Nhưng hắn thân là Huyền Nguyệt nhất tộc lão tổ, hoàn toàn không biết đối phương ai chẳng lẽ, hậu thế gia tộc, thế mà kết bực này thiện duyên. Tốt tốt tốt, bọn này tử tôn tốt ta. Trong lòng của hắn có chút hưng phấn. Hai người này phẩm hạnh như thế nào? Là lưu hay là giết? Lý Lan lại lạnh nhạt đặt câu hỏi. Huyền Nguyệt Ánh Hà trong lòng có chút nghiêm nghị, hắn biết được, Bạch Thiên Hoành cùng Dạ Lan Chấn vận mệnh, ngay tại hắn một lời giữa. Hắn trầm ngâm một chút, liền lắc đầu, nói hai người này tuyệt không phải người lương thiện, nhưng tiên sinh nếu có thể tiến hành khống chế, cũng có thể vì tiên sinh sử dụng. Lý Lan gật đầu, liền cũng là vung tay lên, hai đạo linh quang cũng đánh vào hai người này trong đầu. Hai người cũng như ở trong mộng mới tỉnh. Chúng ta trở về. Quá tốt rồi. Hai người bọn họ đều là đại hỉ, sau đó liếc nhau một cái, trong mắt đều là hiện lên một vòng hàn quang, sau đó không hẹn mà cùng, trong nháy mắt hướng phía Lý Lan xuất thủ các người dám. Huyền Nguyệt Ánh Hà hô to, liền muốn xuất thủ mua chuộc, nhưng là, hắn vừa mới khẽ động, hai người này liền đã bỗng nhiên hét thảm lên, tại chỗ ngã trên mặt đất, ôm đầu kêu đau. Bọn hắn đầu đau muốn nức, phản phất linh hồn đều tại gặp trọng kích. Lý Lan dám để cho bọn hắn khôi phục, như thế nào lại không thêm đề phòng? Nhân không hại hổ ý, hổ có tổn thương lòng người. Hai vị không hổ là Bạch gia cùng Dạ Lan nhà người, cái này lấy ván trả ơn tính tình, quả nhiên là nhất mạch tương thừa. Lý Lan lạnh nhạt nói một câu. Mà hai người, giờ phút này đã triệt để sợ hãi, bọn hắn quỳ trên mặt đất, vội vàng cầu khẩn. Chúng ta sai. Tiền bối, xin tha chúng ta một mạng đi. Ta hai người từ đó về sau, nguyện ý vì tiền bối đi theo làm tùy tùng, xông pha khói lửa, xin tiền bối tha mạng. Mặc dù là hai vị bất hủ giả, nhưng là nhiều như vậy năm tháng đến nay mà còn bổ kiếp sống, đã sớm đem trong lòng bọn họ sau cùng ngạo khí đều cho ma diệt. Sống sót mới là trọng yếu nhất. Lý Lan lạnh nhạt thu tay lại, hai người lúc này mới chậm lại. Huyền Nguyệt đạo hữu, ngươi vì sao chưa từng thụ khống chế? Mà Dạ Lan Chấn chợt phát hiện cái gì, một mặt ngạc nhiên đặt câu hỏi. Nắm hậu nhân phúc phận mà thôi. Huyền Nguyệt Ánh Hà lạnh nhạt mở miệng, hai người đều là ngạc nhiên không hiểu. Uy, ngươi có nghe hay không đến ta nói chuyện a? Ta thế nhưng là Đông Nhai nhất tộc công chúa, ngươi không nên đem ta làm không khí a. Mà giờ khắc này, trong góc thiếu nữ lại mở miệng la lên. Lý Lan lạnh nhạt quay đầu, lúc này mới nhìn về hướng nàng. Chương 398, uy áp tam tộc, 1, chương 398, uy áp tam tộc, 1, ngươi tên là gì? Lý Lan lạnh nhạt nhìn về phía trong góc thiếu nữ. Ngươi không biết ta? Thiếu nữ kia lại là không khỏi ngơ ngác một chút, nói ngươi không phải trong tộc phái tới cứu ta sao? Lý Lan chỉ là nhìn xem nàng. Thiếu nữ kia lập tức kịp phản ứng nói vậy cũng không quan trọng, dù sao ngươi là nhân tộc, ta cũng là nhân tộc. Ta gọi Đông Nhai Hiểu Hiểu, chính là Vĩnh Hằng Vương tộc công chúa, mau đưa ta thả, ta còn phải chạy về gia tộc, đi ngăn cản yêu ma đại hội đâu. Nàng trong lời nói có chút vội vàng. Lý Lan kinh ngạc, nói yêu ma đại hội? Đúng a, ngươi không biết ta? Bây giờ Vĩnh Hằng chân giới viễn cổ các yêu ma nhao nhao khôi phục, bọn hắn muốn tổ chức yêu ma đại hội, nên đón tổ ma trở về, một khi tổ ma tái hiện, trừ phi là viễn cổ tổ thần, Vĩnh Hằng chi vương các loại tồn tại giáng lâm, nếu không cái này Vĩnh Hằng chân giới sẽ không có người có thể chế chi. Đông Nhai Hiểu Hiểu nói ta chính là điều tra nghe ngóng yêu ma đại hội thời điểm bị bắt tới. Lý Lan có chút suy tư, yêu ma đại hội, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa sẽ có rất nhiều yêu ma tiến về? Cái này chỗ nào là cái gì yêu ma đại hội, với hắn mà nói chính là một trận thịnh yến a. Tổ ma cũng khôi phục, xem ra thiên đế phong ấn coi là thật buông lỏng. Ma hậu thủ thập tam cũng có chút ngưng trọng mở miệng. Vĩnh Hằng chân giới yêu ma mặc dù không có bị hoàn toàn tiêu diệt, nhưng là năm đó toàn bộ bị thiên đế lấy đại công đức chấn áp, thực lực càng mạnh, chấn áp càng hung ác. Tổ ma chính là viễn cổ chư ma bên trong người mạnh nhất, không khỏi là một phương cự đầu, xuất hiện một cái liền có thể nhấc lên vô tận phong vân. Lý Lan trầm tư nhẹ gật đầu, này cũng bình thường, thiên đế lưu lại chuẩn bị ở sau đều đã tại lượng giới đại chiến bên trong từng cái hao hết, phong ấn suy yếu cũng là bình thường. Hiện tại xem ra lượng giới đại chiến có thể nói là một cái tiết điểm, đối với Vĩnh Hằng chân giới ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Hắn lúc này vung tay lên, lập tức Dạ Lan Chấn lúc này đi tới, đem lồng sắt kia con mở ra. Đông Nhai Hiểu Hiểu lúc này mới đi ra, nàng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, nhìn về phía Lý Lan, nói ngươi tên là gì? Nô Hằng. Lý Lan đạo. Nô Hằng. Tên rất hay, từ nay về sau, ta thiếu ngươi một cọc nhân tình. Nàng trực tiếp mở miệng, nói đúng rồi, có hứng thú hay không, cùng đi với ta cha yêu ma đại hội sự tình. Ngươi yên tâm, hoàn thành việc này đằng sau, ta sẽ lên báo vương đỉnh, cho ngươi luận công hành thưởng. Ngươi có thể khắc chế yêu ma, hẳn là thiên sư đi. Đến lúc đó, ta an bài Vĩnh Hằng Vương tộc mấy vị cường đại tịnh hóa thiên sư cho ngươi làm sư phụ, cho ra hứa hẹn 10 phần hào phóng. Lý Lan nghe vậy, không nhịn được cười một tiếng, nói tốt. Hắn đối với yêu ma đại hội thật có chút hứng thú, nếu đối phương biết được tin tức, cái kia không ngại cùng nàng đi tới một lần. Sau đó, Lý Lan lúc này nóng lửa, đem cái này hai đầu yêu ma huyết đục cắt lấy, tại chỗ thiêu đốt đứng lên. Cũng không phải là tham ăn, mà là bởi vì huyết nhục của bọn nó bên trong ẩn chứa nguyên sơ vật chất. Trước đây hậu thổ thập tam liền đã nói với Lý Lan, hắn hai cái này đồng tộc trong tay có, nhưng bây giờ xem ra đã bị đối phương luyện hóa vào thể. Lý Lan tự nhiên chỉ có thể đưa chúng nó ăn. A, ngươi muốn ăn những yêu ma này? Mà Đông Nhai hiểu hiểu thấy thế, tại chỗ đều là kinh ngạc. Liền ngay cả Bạch Thiên Hành, Dạ Lan Chấn đều là ngây ngẩn cả người. Huyền Nguyệt Ánh Hà càng là vội vàng nói, Nô Hằng tiên sinh, yêu ma này huyết đục bên trong, mặc dù ẩn chứa cường đại huyết khí, nhưng là ma tính vật chất quá nồng nặc, mà lại trong đó khả năng còn chất chứa cực kỳ khủng bố vật chất quỷ dị, đối với giới ta tu sĩ có cực lớn nguy hại. Vĩnh Hằng chân giới bên trong, chỉ có cựu đại Vĩnh Hằng Vương tộc bên trong số rất ít hay tâm mới hiểu nguyên sơ vật chất chân tướng. Mặc dù như Huyền Nguyệt Ánh Hà bực này lao bối bất hủ, nhưng cũng không biết trong đó căn bản đem nguyên sơ vật chất coi là kinh khủng quỷ dị đồ vật. Yêu ma có thể ăn người, người liền không thể ăn yêu ma à? Lý Lan lại là cười một tiếng, nói yêu ma huyết đục kỳ thật đặc biệt mỹ vị. Nói, hắn cầm lấy trên lửa một khối nướng xong yêu ma chi nhục, trực tiếp gặm cắn bắt đầu nhai nuốt. Yêu ma này huyết nhục đã kim hoàng không gì sánh được, miệng vừa hạ xuống, miệng đầy chảy mỡ. Yêu ma huyết nhục mạnh đại vô so, ẩn chứa yêu ma vật chất cực mạnh, lại thêm nguyên sơ vật chất, đích thật là cảm giác phong phú, vô cùng có nhai kình. Mặc dù Lý Lan bực này sớm đã không có bao nhiêu thế tục dục vào người, giờ phút này cũng không thấy đến có chút tươi đẹp. Hắn lúc này hưởng thụ lấy đứng lên. Mà thấy thế, đám người tất cả đều là chấn kinh. Cái này, thịt này có thể ăn? Dạ Lan Chấn đơn giản giống như là gặp quỷ bình thường. Viễn cổ yêu ma kinh khủng bực nào, ngày bình thường đều bị chấn áp tại công đức bi bên dưới, một khi có sắp xuất thế phong hiểm, cho dù là bất hủ thế gia đều muốn khẩn trương bạc phận. Yêu ma ý, càng là ngay cả bất hủ giả cũng không nguyện ý nhiễm, rất sợ sẽ mất khống chế. Cho nên, đừng nói là ăn, liền xem như tới gần, cũng không dám. Nhưng là, Lý Lan lại ăn đến thơm như vậy. Không đối, hắn chẳng lẽ là Tịnh Hóa Thiên Sư sao? Trừ Tịnh Hóa Thiên Sư, ai dám như thế nuốt yêu ma thì ta? Bạch Thiên Hành thì là thì thảo, nhưng là lại nói có thể không đúng, liền xem như Tịnh Hóa Thiên Sư, tịnh hóa năng lực cũng là có hạn. Hắn như thế ăn sẽ cho tự thân tạo thành rất lớn thai hoàng ẩm. Trong môi vẫn không có cách giải. Huyền Nguyệt Ánh Hà cũng là kinh ngạc nhìn Lý Lan, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Giết yêu ma đã phi thường kinh người, có thể ăn yêu ma, cái này chỉ sợ tại toàn bộ Vĩnh Hằng Chân Giới đều xem như người thứ nhất. Nói ra toàn bộ Vĩnh Hằng Chân Giới đều muốn vỡ tổ, không người sẽ tin tưởng. Lại cứ như vậy phát sinh ở trước kia, cái này thơm như vậy sao? Mà Đông Nai hiểu hiểu thấy thế thì là không được nuốt từng ngụm nước bọt, trong mắt hơi có chút hiếu kỳ, nói mùi vị gì à? Giòn, thịt rùa vị. Lý Lan cười một tiếng. Đông Nhai hiểu hiểu do dự một chút, sau đó lấy rút khí, nói đã như vậy, vậy ta cũng muốn thử một lần. Nói xong, nàng cũng vén tay áo lên, lộ ra tuyết trắng cánh tay, trực tiếp tiến lên, giật xuống một cái yêu ma rùa chảo. Nhưng là vừa mới vào miệng, nàng cũng cảm giác một cỗ mênh mông yêu ma chi lực va chạm thức hải, nàng kêu thảm một tiếng, vội vàng đem thịt này vứt trên mặt đất. Tốt, thật đáng sợ a, nàng liên tục lui ra phía sau, trên mặt viết đầy nghĩ mà sợ thần sắc. Nàng vừa rồi có loại cảm giác, nàng thức hải đều muốn bị yêu ma cho công phá, nàng suýt nữa đã mất đi bản thân. Thấy thế, mấy vị khác bất hủ giả cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên, yêu ma chính là yêu ma, liền xem như Đông Nhai nhất tộc tiên tri tiêu nữ đều gánh không được. Có thể Lý Lan đến tuột cùng là thế nào làm được? Bọn hắn càng phát ra ngạc nhiên. Lý Lan nhìn thấy Đông Nhai hiểu hiểu dáng vẻ, cũng là không khỏi cười cười, lúc này vung tay lên, một khối rùa chảo thịt đã rơi vào nàng trong tay, nói hiện tại ngươi có thể ăn. Chương 398, uy áp tam tộc, 1 2, chương 398, uy áp tam tộc, 1 2, hắn đã đem khối thịt này bên trên yêu ma khí tức, nguyên sơ vật chất các loại đều rút ra sạch sẽ. Đông Nhai hiểu hiểu còn hơi nghi ngờ, nhưng gặp Lý Lan cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nàng, nàng lúc này cũng không chút do dự, cắn một cái xuống dưới. Lần này, nhưng không có bất kỳ khác thường gì, yêu ma thịt tại trong miệng tách ra tuyệt mỹ hương vị, để nàng tán thưởng không thôi, ăn no thỏa mãn. Ăn quá ngon đi. Chơi ạ, ta tuyên bố, yêu ma quả thực là trên đời này tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, so ta tại Vĩnh Hằng Vương tộc bên trong nếm qua tất cả đồ ăn đều tốt hơn ăn. Nàng kinh hô. Bên cạnh Huyền Nguyệt Ánh Hà bọn người, cũng đều là trợn mắt hốt hoồm. Tiền bối bị nhốt nhiều năm, không ngại cũng nếm thử yêu ma thịt. Lý Lan lạnh nhạt, những yêu ma này thịt một mình hắn ăn không hết, luyện hóa trong đó nguyên sơ vật chất cũng là phải, lập tức đem rất nhiều thịt vỡ xuống, luyện hóa về sau, đưa cho Huyền Nguyệt Ánh Hà. Huyền Nguyệt Ánh Hà cầm yêu ma thịt, trong mắt cũng là bất khả tư nghị, hoàn toàn không thể tin được. Mẹ nó, viễn cổ yêu ma bằng vào ta nhân tộc là huyết thực, hôm nay cũng nên nếm thử bọn chúng hương vị. Huyền Nguyệt Ánh Hà cắn răng một cái, sau đó cắn xuống một cái. Quả nhiên tuyệt mỹ, bực này đồ ăn, quả nhiên là chỉ trên trời mới có. Hắn trong nháy mắt liên tục tán thưởng. Dạ Lan Chấn, Bạch Thiên Hoành hai người, trong nháy mắt liền không cấm chảy ra nước bọt, cũng là gọi là một cái hướng tới, thế nhưng là, Lý Lan nếu không nói gì, vậy liền mang ý nghĩa không có phần của bọn hắn. Huyền Nguyệt nhất tộc, đến tột cùng mẹ nó thích cái gì được a? Dạ Lan hám hâm mộ. Huyền Nguyệt Ánh Hà lão gia hỏa này, lúc này hưởng hậu nhân phúc phận. Bạch Thiên Hoành cũng là chỉ có thể âm thầm ghen ghét. Mà giờ khắc này, ngoại giới, yêu ma chi vực bên trong. Không, không chịu nổi. Cứu mạng, ta không muốn bị những yêu ma này ăn hết phá bây, chúng ta muốn phá bây. Tam đại gia tộc người, khắp nơi trên đất kêu rên. Vừa mới bắt đầu, tam đại gia tộc còn có thể dựa vào quân trận chống cự, nhưng là theo những yêu ma kia không có tận cùng đánh tới, giết không chết, diệt không xong, dần dà tam đại gia tộc người chống đỡ không nổi, quân trận bối loạn, lập tức bị yêu ma tách ra. Mỗi người gặp phải áp lực đều cực lớn. Một cái thần hỏa cảnh giới tu sĩ chém giết hai cái yêu ma, nhưng lại bị cái thứ ba yêu ma phi thân tới gần, bắt lấy cổ của hắn, hung hăng gặm cắn. Một vị chuẩn bất hủ cấp khác lao giả, khí tức cường đại, nghiền ép một mảnh lại một mảnh vong linh binh sĩ, nhưng là từ phương thế giới này chỗ sâu, lại có một cái tái nhật ma thủ bắn ra, bao trùm xuống, đem hắn cho nghiền nát. Thậm chí, liền ngay cả Bạch Thiên Mạc, xạ tinh trục lưu các loại cường đại bất hủ giả, giờ phút này đều đã hiểm tượng hoàn sinh, có chút không chống nổi. Làm sao bây giờ tiếp tục như vậy nữa, chúng ta toàn bộ đều sẽ chết. Bọn hắn sắc mặt khó coi không gì sánh được. Đông Nai đại nhân, có thể có át chủ bài. Hiện tại không ra, vậy liền thật không có cơ hội. Dạ Lan Hám lo lắng nhìn về phía Đông Nai qua. Bọn hắn tam đại gia tộc át chủ bài đã toàn bộ đánh ra, nhưng là, như cũng vô pháp thay đổi chiến cuộc. Đông Nai qua xuất thân vĩnh hằng vương tộc, nếu đã tới nơi đây, có lẽ sẽ có một chút chuẩn bị. Chỉ có thể gửi hy vọng ở hắn. Đông Nai qua giờ phút này, sắc mặt âm trầm và phẫn. Trên người hắn hoàn toàn chính xác còn có một cái át chủ bài, nhưng át chủ bài này là vì chỗ sâu cái kia mấy cái viễn cổ yêu ma chuẩn bị. Ở chỗ này sử dụng, quá thua lỗ. Các loại phía sau gặp lại cái kia mấy cái yêu ma, hắn còn thế nào xử lý? Nhưng là, suy nghĩ thật lâu, hắn hay là cắn răng một cái, nói ta chính là Đông Nhai tộc nhân, ai có thể cản ta? Các ngươi những này viễn cổ yêu ma, thật cho là có thể nghịch thiên sao? Hắn hét lớn một tiếng, sau đó, đột nhiên từ trong tay lấy ra một khối ngọc phù, đó là một khối bất hủ chi vương chế tác vô thượng vương phù, mà lại còn tại vĩnh hằng chi vương Đông Nhai vương tọa trước đó, cung phục qua, ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Giờ phút này, hắn không chút do dự, cấm kỵ chi lực rót vào, trực tiếp cho bấm nát. Ầm ầm. Trong chốc lát, trong ngọc phù bộc phát ra chói lọi quang mang, làm cho tất cả mọi người đều mắt mở không ra. Một đạo thần bí mà bóng người mạnh mẽ từ trong quang mang kia hiện hiện. Đó là một tôn Bất Hủ Chi Vương, Đông Nhai tuyệt nhất tiền bối. Là hắn, hắn tự mình giáng lâm nơi đây sao? Không phải chân thân, mà là hắn một đạo ảnh, nhưng là cũng đầy đủ Bất Hủ Chi Vương ảnh, có thể trấn áp nơi đây hết thảy. Trong lúc nhất thời, tam đại tộc đàn người không khỏi là kích động và phấn. Mà Đông Nhai tuyệt nhất thân ảnh giờ phút này khoát tay, trong nháy mắt, mênh mông quang mang bạo phát đi ra, đó là phong phú tín ngưỡng, là thiên hạ thường sinh hương hỏa, cuối cùng tại vô thượng đại đạo thôi động phía dưới, tựa như là quá dương nhất giống như chiếu rọi đại địa, chỗ đến, vô số yêu ma đều như bị rút mất linh hồn. Từng mảnh yêu ma ngã xuống đất, ma khí đều bị bốc hơi. Năm đó, thiên đế đã từng lấy lớn lao công đức chấn áp yêu ma, mà vĩnh hằng vương tộc nắm giữ thiên hạ tín ngưỡng, đồng dạng có tương tự công hiệu. Thậm chí, liền ngay cả cái kia mênh mông bắt quái đại trận, giờ phút này đều bị đánh xuyên. Quá tốt rồi, chúng ta thoát khốn. Đông Nhai vương tộc vô địch thiên hạ. Đông Nhai vương tộc vô địch thiên hạ. Tam đại gia tộc người tất cả đều là kích động tới cực điểm, từ tử vong bên trong chạy ra, bọn hắn may mắn vật vẩn, vì trên mặt đất hướng phía trên bầu trời cái bóng mờ kia không ngừng cúng bái. Nhưng là cái bóng mờ kia lại chỉ là xuất hiện ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền đã dần dần phai nhạt xuống dưới. Đông Nhai tuyệt nhất dù sao cũng là bất hủ chi vương, một viên ngọc phù gánh chịu, chỉ cần là hắn xuất thủ một kích lực lượng mà thôi. Nhưng là vẹn vẹn trong chớp nhoáng này, để tam đại bất hủ thế gia đều muốn diệt vong yêu ma đại họa, liền đã được giải quyết. Yêu ma lĩnh vực hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch chiến trường, bát quái đại trận đều bị đánh xuyên. Đây chính là bất hủ chi vương uy lực Bạch Thiên Mạc, xạ tinh trục lưu các loại bất hủ giả, giờ phút này đều là ánh mắt phức tạp và phẫn. Bất hủ cùng bất hủ chi vương ở giữa, quả nhiên là lệch trời khó vượt. Đi thánh cảnh. Mà giờ khắc này, Đông Nhai qua thì là trầm giọng mở miệng, trên mặt hắn không cam tâm tới cực điểm, quay đầu nhìn về hướng một bên khác. Tại ánh mắt của hắn đi tới, Huyền Nguyệt nhất tộc người, ngay tại vui sướng thu thập lấy phương thế giới kia bên trong tài nguyên. Bất hủ chi vương ngọc phù đều đã bị dùng xong, hắn đã không có nắm chắc đối kháng nơi đây những cái kia viễn cổ yêu ma, cho nên hắn chuẩn bị cướp đoạt vô thượng tiên quang các loại, sau đó trước trở về gia tộc một chuyến, mời ngọc phù, sau đó lại đến. Đối với những tài nguyên kia là thuộc về chúng ta tam đại gia tộc. Huyền Nguyệt nhất tộc tặc tử, các ngươi dừng tay. Những vật kia tuyệt đối không thể để cho bộ tộc bọn hắn độc chiếm. Tam đại gia tộc đám người hét lớn. Chương 398, uy áp tam tộc 1-3. Chương 398, uy áp tam tộc 1-3. Vừa rồi bị bắt quái đại trận ngăn lại tuyệt. Song phương tựa như là ở vào hai thế giới bên trong, vô pháp lẫn nhau liên thông, nhưng là hiện, Bất Hủ Chi Vương đem bắt quái đại trận đánh xuyên, bọn hắn đã có thể đi vào cái kia thiên cảnh. Lúc này, bọn hắn đều hướng phía Huyền Nguyệt nhất tộc vị trí chỗ vây lại, tựa như thủy triều. Mặc dù đã trải qua một trận đại chiến, nhưng tam đại gia tộc hiện tại như cũng còn sót lại 5-6 vạn nhân mã, trên nhân số, đồng dạng so Huyền Nguyệt nhất tộc càng nhiều. Lại là Bất Hủ Chi Vương ngọc phù mà Huyền Nguyệt nhất tộc bên trong, Huyền Nguyệt Huyền Giả thấy cảnh này, cũng là không khỏi thở dài một cái. Vĩnh Hằng Vương tộc nội tình thật quá sâu, coi như tiến vào tuyệt địa cũng còn có lực lượng. Hiện tại, đáng tiếc, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Kết trận. Hắn ra lệnh một tiếng, lập tức Huyền Nguyệt nhất tộc tộc nhân cấp tốc kết thành quân trận, 89 kiện bất hủ khí vận cũng đều là tản mát ra khí tức cường đại. Song phương lần nữa đối chọi. Chỉ bất quá, lần này tam đại gia tộc mặc dù như cũ chiếm ưu, cũng đã không còn là nghiền ép chi thế. Trong bọn họ phần lớn người đều là mệt nhọc chi sư, chiến lực bị hao tổn, thậm chí cả bị thương. Huyền Nguyệt vô ảnh, ngươi coi thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi một cái bất hủ giả, tăng thêm những sâu kiến này, có thể ngăn trở chúng ta sao? Bạch Thiên Mạc trầm giọng mở miệng, quắc, hiện tại đem vô thượng đồ vật toàn bộ giao ra, chúng ta có thể thả các ngươi một ngựa. Xạ Tinh Trục Lưu cũng là nói vô thượng đồ vật, không phải là các ngươi có thể đem cầm. Toàn bộ dâng lên, lại đem nô hàng cái thằng kia giao ra, các ngươi có thể rời đi. Dạ Lan Hám nói không sai, chúng ta tuyệt không phải không cho các ngươi sinh lộ. Vô thượng vật chất, nô hàng, hai cái này ngươi không gánh nổi. So với trước đây, thái độ của bọn hắn kỳ thật đã có biến hóa. Dù sao, hiện tại khai chiến, bọn hắn coi như có thể thắng, cũng tất nhiên là thắng thảm, có thể sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ, mấy ngàn năm đều không nhất định có thể nghỉ ngơi lấy lại sức trở về. Nhưng là nghe vậy, Huyền Nguyệt Huyền Giã lại là cười to nói, các ngươi chẳng lẽ đang nói cái gì chuyện hoang đường? Vừa rồi ngươi tam tộc toàn thịnh chi sư, tộc ta như cũ có một trận chiến chi dũng khí, như kim nhị các loại đã thành mệnh sư, tộc ta khó còn sợ các ngươi sao? Tới tới tới, trên cái tấu triệt, cùng lắm thì ta Huyền Nguyệt nhất tộc hôm nay toàn diện, cũng muốn để cho ngươi tam đại tộc từ đây không gượng dậy nổi. Đông Gia Châu liền giao cho mặt khác bất hủ thế gia chính là. Thoại âm rơi xuống, hắn càng là cầm trong tay một thanh trường kiếm, trong chốc lát đã xuất thủ, lại là chủ động tiến công, hướng phía đông nhai qua giết tới. Hắn trong đôi mắt giàn mua, bộc phát ra nóng bỏng hận ý năm đó, bọn hắn Huyền Nguyệt nhất tộc không ít thiên chi tiểu nữ, bị đông nhai qua nhi tử làm bẩn, Huyền Nguyệt Huyền Giã từng liều lĩnh, trọng thương đông nhai qua nhi tử. Nhưng cơn giận này một mực như cũ hầm hực tại lồng ngực của hắn, cả tộc chi nhục lại há có thể là chỉ là trọng thương con hắn có thể tuyết hận. Hôm nay như là đã đến sơn cùng thủy tận thời điểm, vậy liền một trận chiến đến cùng. Ngăn lại hắn, bằng vào ngươi một cái vô thượng, muốn nghịch thiên sao? Mà Bạch Thiên Mạc bọn người càng là hét lớn, trong nháy mắt xuất thủ. Thiên cung ở giữa, bất hủ chi chiến đã bộc phát, mấy vị bất hủ giả toàn bộ đều bộc phát ra chiến lược mạnh nhất. Huyền Nguyên Huyền Giã lấy toàn thịnh chi tư, lại cơ hồ xông phá Bạch Thiên Mạc bọn người ở tại ngăn cản, giết tới đông nhai qua trước mặt, thần kiếm chém ra, rộng lượng pháp tắc cơ hồ đều đang sôi trào, khủng bố tới cực điểm. Muốn chết. Đông nhai qua hét lớn, một đạo hộ thể thần quang đã xuất hiện, lập tức cùng đối phương đụng vào nhau, một tiếng vang ầm ầm chấn động trời cao, dư ba tứ tán, khuấy động đến phía trên đại địa đều một trận khói bụi chập trùng. Mà tại trong bao cát, người tứ đại gia tộc ngựa cũng chính thức trùng sát đứng lên, cùng bọn hắn liều mạng. Bọn này vương mắt trứng đã sớm đáng chết, tam đại gia tộc lũ xuất sinh, cho ra ra chết đi. Giết! Tiếng la giết rung trời, tứ phương nhân mã huyết chiến cùng một chỗ, sóng máu quay cuồng, thi thể bù, từng cái tu sĩ ngã xuống, không có người dừng lại, đều tại huyết chiến. Ầm ầm. Đột nhiên, thiên cung ở giữa lần hai bộc phát ra một tiếng kinh người tiếng vang, chỉ gặp đông nhai qua cùng Huyền Nguyên Huyền Giã ra sức một kích, đông nhai qua thế mà lùi lại vài chục bước, sắc mặt tái nhợt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mà Huyền Nguyên Huyền Giã khí tức cũng là cực kỳ không đều đặn. Ngay tại lúc này, đừng để hắn chạy. Bạch Thiên Mạc hét lớn một tiếng, cùng Xạ Tinh Trục Lưu, Dạ Lan Hám hai người liên thủ, pháp tắc chấn áp xuống, Huyền Nguyên Huyền Giã dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng là, vẫn như cũng là không địch lại, trong nháy mắt bị ép tới đã rơi vào bụi đất bên trong. Lao tổ, Thái thượng, trợ Thái thượng một chút sức lực. Huyền Nguyệt nhất tộc, tất cả mọi người là gấp, Huyền Nguyệt trưởng không các loại chuẩn bất hủ, cầm trong tay bất hủ khí vật muốn lên trước cứu viện, nhưng là giờ phút này đều bị mấy đại bất hủ trở tay chấn áp. Ha ha, Huyền Nguyệt nhất tộc, còn có hy vọng gì? Bạch Thiên Mạc hét lớn, cười gần nói, Huyền Nguyệt Huyền Giã, tu vi của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng này thì như thế nào? Các ngươi Huyền Nguyệt nhất tộc, bất quá chỉ có ngươi một vị bất hủ mà thôi, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ lật trời sao? Hôm nay, liền đưa ngươi bên trên Tây Thiên. Hắn giơ lên đồ đao, liền muốn đem Huyền Nguyệt Huyền Giã chém giết. Không, Huyền Nguyệt trưởng không, Huyền Nguyệt Thiện Đường bọn người đều hoàn toàn biến sắc, vội vàng hô to, lại không làm nên chuyện gì. Nhưng ngay lúc giờ phút này ầm ầm, một đạo kinh khủng hào quang lại là bỗng nhiên từ mảnh này thánh cảnh chỗ sâu quét sạch mà ra, hướng thẳng đến Bạch Thiên Mạc quét ngang mà đi. Cái gì? Còn có một vị bất hủ giả? Bạch Thiên Mạc giật nảy cả mình, vội vàng xuất thủ chống cự. Dạ Lan Hám cũng là đã, mà Xạ Tinh Trục Lưu giờ phút này càng là bất khả tư nghị nhìn về hướng chỗ sâu, nói Huyền Nguyệt Ánh Hà. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người là chấn kinh đến cực điểm. Cái gì? Huyền Nguyệt Ánh Hà? Người này là Huyền Nguyệt nhất tộc lão tổ, hắn không phải tại vô số tuế nguyệt trước đó liền bị vây ở cổ Ma Sơn bên trong sao? Hắn hiện tại đi ra, chuyện gì xảy ra đột nhiên xuất hiện một vị bất hủ giả, để giữa sân tất cả mọi người không khỏi ngưng thần nhìn lại. Liền ngay cả Đông Nai qua giờ phút này đều là không khỏi hơi nhướng mày, nhìn về phía trước mà tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ gặp một tên lão giả đã chậm rãi đi tới. Đương nhiên đó là Huyền Nguyệt Ánh Hà. Lão tổ. Huyền Nguyệt Huyền Giã nhìn thấy người này, không khỏi trong nháy mắt hô to, kinh hỉ bạt phần. Tộc lão ta tổ còn sống, quá tốt rồi, trời trợ giúp tộc ta. Tất cả mọi người là không khỏi hô to, mà Huyền Nguyệt trưởng không càng là đột nhiên quỳ xuống, hắn lệ nóng doanh trọng, nói bái kiến lão tổ. Bái kiến lão tổ. Chương 398, uy áp tam tộc 2-1. Chương 398, uy áp tam tộc 2-1. Huyền Nguyệt nhất tộc tất cả mọi người là quỳ xuống, lành nghề đại lễ. Huyền Nguyệt nhất tộc vì sao đối với cổ Ma Sơn cố chấp như thế? Không chỉ là bởi vì nơi đây ẩn chứa vô thượng cấp bậc cơ duyên, càng quan trọng hơn là Huyền Nguyệt Ánh Hà bị vây ở nơi này. Hắn chính là Huyền Nguyệt nhất tộc tu vi mạnh nhất bất hủ giả, đã tiếp cận bất hủ chi vương. Bây giờ hắn thế mà đi ra, không có khả năng, như thế nào thật còn sống? Xạ Tinh Trục Lưu thân thể thế mà hơi có chút trở nên cứng. Năm đó bọn hắn Xạ Tinh nhất tộc lúc đầu chỉ là Huyền Nguyệt nhất tộc phụ thuộc mà thôi, là Huyền Nguyệt Ánh Hà chuyển thụ bọn hắn bất hủ pháp, hắn có thể đi đến bất hủ giả cảnh giới. Nhưng là tại Huyền Nguyệt Ánh Hà xảy ra chuyện đằng sau, hắn không chút do dự xuất lĩnh gia tộc rời đi. Huyền Nguyệt Ánh Hà kỳ thật vẫn luôn là trong lòng của hắn một cái bóng ma, giờ phút này đột nhiên nhìn thấy, không khỏi có chút sợ hãi. Không có khả năng, hắn như băng còn sống, vậy ta đại ca đâu? Bạch Thiên Mạc lại là cho mày, nhìn chằm chằm Huyền Nguyệt Ánh Hà. Dạ Lan Hám cũng là không hiểu nghĩ tới điều gì, trong lúc nhất thời ngừng lại. Xạ Tinh Trục Lưu, ngươi rất tốt. Mà Huyền Nguyệt Ánh Hà đi ra, hắn lãnh đạm nhìn xem Xạ Tinh Trục Lưu, nói lão phu quả nhiên không có nhìn lầm tư chất của ngươi, ngươi quả nhiên đạt đến bất hủ chi cảnh a, đáng tiếc, lão phu lại nhìn lầm nhân phẩm của ngươi. Xạ Tinh Trục Lưu sắc mặt hơi có chút khó coi, nhưng vẫn là cắn răng nói, vĩnh hằng chân giới, cường giả vi tôn, chúng ta Xạ Tinh nhất tộc như là đã xuất hiện bất hủ giả, tự nhiên nên tự lập bộ tộc. Tốt một cái cường giả vi tôn. Tốt, tốt, tốt. Vừa mới nói xong, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất, sau một khắc, hắn liền đã xuất hiện ở Xạ Tinh Trục Lưu trước mặt. Hung hăng một quyền hướng phía bắn tinh trục đập tới. Tất cả mọi người là giật mình, không nghĩ tới hắn như thế quả quyết. Xạ Tinh Trục Lưu cũng là biến sắc, nhưng lập tức xuất thủ, đối kháng Huyền Nguyệt Ánh Hà, nhưng là công kích của hắn vừa mới rơi vào Huyền Nguyệt Ánh Hà trên thân, liền đã bắn ngược trở về, bài sơn đảo hải bình thường quét sạch hướng hắn. Không đến không hướng, lấy đạo của người trả lại cho người. Bạch Tiên Mạc cùng Dạ Lan Hám đều là giật mình, minh bạch Huyền Nguyệt Ánh Hà tu đại đạo. Không đến không hướng, mang ý nghĩa tất cả công kích các loại đều sẽ bị hắn bắn ngược trở về. Đạo này nếu như có thể thành công, tại Bất Hủ Chi Vương bên trong đều sẽ thuộc về cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Xạ Tinh Trục Lưu toàn lực phòng ngự, không còn dám xuất thủ, nhưng là Huyền Nguyệt Ánh Hà lôi đỉnh một kích đã đến đến, ầm vang một tiếng thật lớn, cả người hắn liền đã giống như là diều bị đứt dây bình thường, bay ra ngoài. Phúc. Hắn ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm bất hủ tinh huyết. Giữa sân tất cả mọi người thấy thế, cũng đều là vắng lặng. Cái này, chính là uy tín lâu năm bất hủ giả thực lực sao? Bất hủ ở giữa, cũng là khác nhau một trời một vực, uy tín lâu năm bất hủ, thậm chí là đã mơ hồ sờ đến Bất Hủ Chi Vương ngưỡng cửa bất hủ giả, đối với phổ thông đồng cấp người, chính là nghiền ép. Quá mạnh. Tất cả mọi người là chấn kinh. Liền ngay cả Đông Nhai qua đều là không khỏi có chút nghiêm nghị. Mấy vị đạo hữu, các ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ta Xạ Tinh nhất tộc bị Huyền Nguyệt nhất tộc nghiền ép sao? Mà Xạ Tinh Trục Lưu giờ phút này đã quay đầu nhìn về hướng Bạch Tiên Mạc cùng Dạ Lan Hám. Hắn biết được, chỉ bằng vào thực lực của mình, căn bản không có khả năng cùng Huyền Nguyệt Ánh Hà chống lại. Bạch Tiên Mạc cùng Dạ Lan Hám liếc nhau một cái, hai người đều là tiến lên. A, hai người các ngươi cũng nghĩ ra đầu. Huyền Nguyệt Ánh Hà lạnh nhạt mở miệng. Chiếu đường xuống bạn, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, đại ca của ta hiện tại nơi nào? Bạch Thiên Mạc lại là mở miệng. Dạ Lan Hàm cũng nói, năm đó tam thúc của ta, kinh tài tuyệt diễm, cùng tiền bối cùng một chỗ thăm dò nơi đây, hắn còn sống hay không? Hai người bọn họ đối với cái này đều hết sức quan tâm. Huyền Nguyệt Ánh Hà nghe vậy, lại chỉ là lạnh nhạt nói, các ngươi muốn gặp bọn hắn, cũng là đơn giản. Hướng phía bên kia hành lễ, cầu kiến tiên tổ, gia tộc của các ngươi bất hủ giả, tự nhiên sẽ xuất hiện. Hắn chỉ vào thánh cảnh chỗ sâu. Nghe vậy, tất cả mọi người là sững sờ. Đây là ý gì? Hướng phía chỗ sâu hành lễ. Chỗ sâu, lại nên cái gì? Yêu mà sao? Tất cả mọi người cũng không khỏi có loại dùng mình chi ý. Đông Nhai qua sắc mặt càng là ngưng trọng và phần, trong lòng bàn tay hắn mơ hồ có chút lạnh mồ hôi tràn ra tới. Hắn nhưng là biết được, ở chỗ này cất giấu hai cái viễn cổ yêu ma, đừng nhìn Huyền Nguyệt Ánh Hà cường đại như vậy, nhưng xác suất lớn, Huyền Nguyệt Ánh Hà chỉ là bị đối phương khống chế khối lỗi, ma quật bổ một loại. Cái này hai cái yêu ma, đến cường đại cỡ nào, mới có thể khống chế tam đại bất hủ giả làm nô? Nhưng là, Bạch Thiên Mạc cùng Dạ Lan Hám đều là trầm ngâm một chút, sau đó, Bạch Thiên Mạc thế mà cái thứ nhất quỳ xuống, hướng phía chỗ sâu cao giọng nói, Bạch thị nhất tộc, cầu kiến Bạch Thiên Hoành bất hủ. Thế thế, Dạ Lan Hám cũng không do dự nữa, đồng dạng quỳ xuống, Dạ Lan Hám xuất linh toàn tộc, cầu kiến tiên tổ Dạ Lan Trấn. Hai người hành đại lễ. Không lâu sau đó, hai bóng người quả nhiên là từ chỗ sâu cấp tốc đi tới, chính là Bạch Thiên Hoành, Dạ Lan Trấn. Đại ca, tam thúc. Thế thế, Bạch Thiên Mạc cùng Dạ Lan Hám đều là kích động và phần không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn vội vàng tiến lên. Đại ca, ngươi coi thật còn sống, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Bạch Thiên Mạc vô cùng kích động, nói đại ca, nhanh, chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết Huyền Nguyệt nhất tộc, gia tộc liền có thể chiếm hữu nơi đây rất nhiều tài nguyên, thậm chí trùng kích Bất Hủ Chi Vương nhìn thấy Bạch Thiên Hoành phản ứng đầu tiên, lại là liên thủ muốn giết Huyền Nguyệt Ánh Hà. Dù sao, chính hắn tu vi, khoảng cách Huyền Nguyệt Ánh Hà cũng còn có khoảng cách, nhưng là, đại ca hắn Bạch Thiên Hoành, cùng Huyền Nguyệt Ánh Hà chính là cùng cấp bậc. Không sai, chúng ta giết bọn hắn đằng sau, liền có thể chia cắt nơi đây. Dạ Lan Hám cũng là vội vàng mở miệng, nơi này chính là có vô thượng tiên quang a. Nhưng là, nghe vậy Bạch Thiên Hoành lại là ngơ ngác một chút, sau đó trong nháy mắt nổi giận, hắn bỗng nhiên đưa tay, sau đó hung hăng một bàn tay phiến tại Bạch Thiên Mạc trên khuôn mặt. Đùng. Thanh thúy cái tát tiếng vang lên, trong nháy mắt để chúng quanh tất cả mọi người là khẽ giật mình. Này sao lại thế này a? Nhưng mọi người còn không có kịp phản ứng đâu, bên cạnh Dạ Lan Trấn càng là kinh ngạc, hắn hung hăng một cước đá ra, Dạ Lan Hám vội vàng không kịp chuẩn bị, tức thì bị đá lăn xuống thật xa, bò người lên, đã là đầy người bùn đất. Đại ca, ngươi làm cái gì? Bạch Thiên Mạc đều là một bức. Tam thúc Dạ Lan Hám càng là có chút ủy khuất. Nhưng là, Bạch Thiên Hoành lại là trừng mắt lạnh nhạt nói, ngươi muốn chết sao? Nơi đây tất cả cơ duyên, bao quát vô thượng tiên quang các loại, toàn bộ đều thuộc về Huyền Nguyệt nhất tộc, ngươi muốn tranh đoạt, ta trước hết giết ngươi. Hắn đơn giản nghiến răng nghiến lợi. Dạ Lan Trấn càng là nhìn cũng không nhìn Dạ Lan Hám một chút, mà là bất hủ khí cơ phóng xuất ra, uy áp toàn tộc, quát, ai dám cùng Huyền Nguyệt nhất tộc là địch, chính là cùng bản tọa là địch, chính là phản tộc. Lời nói càng nặng. Bạch Thiên Hoành cùng Dạ Lan Trấn lời nói vừa ra, chỉ một thoáng, toàn trường đều là yên tĩnh. Tất cả mọi người là bất khả tư nghị nhìn xem bọn hắn, đơn giản giống như là gặp quỷ một dạng. Này sao lại thế này a? Bạch thị lão tổ Bạch Thiên Hoành thế mà đem nơi đây tất cả tài nguyên cho Huyền Nguyệt nhất tộc. Dạ Lan Hám càng là yêu cầu không được cùng Huyền Nguyệt nhất tộc là địch. Hai người này đến cùng mẹ nó là một tộc nào lão tổ a? Sẽ không phải là được mất tâm điên rồi đi. lao tổ tại sao có thể như vậy? Hắn có phải hay không trung ma? Không thích hợp, đây tuyệt đối có vấn đề. Tộc lao ta tổ, làm sao lại cho Huyền Nguyệt nhất tộc nói chuyện? Bạch gia cùng Dạ Lan nhà người đều là vội vàng mở miệng, trong mắt tràn đầy không dám tin. Thậm chí, liền ngay cả Huyền Nguyệt nhất tộc người cũng đều làm ngộng. Cái này cái quỷ gì a? Khi hai tộc lao tổ thời điểm xuất hiện, đám người còn tưởng rằng một trận ác chiến có thể muốn bộc phát đâu, kết quả hai người này thế mà hoàn toàn khuynh hướng Huyền Nguyệt nhất tộc, đơn giản đều không chắc tuyến. Trong lúc nhất thời, Huyền Nguyệt trường không, Huyền Nguyệt Huyền Giã bọn người đều là mang nhiên không gì sánh được. Trước mắt đây hết thảy quả thực là có chút mộng ảo. Đại ca, ngươi điên rồi sao? Bạch Tiên Mặc đều là không khỏi kinh ngạc. Ngươi đạp mã mới điên rồi. Mà Bạch Tiên Hoành nghe chút càng là nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói: các ngươi những này bất thành khí hậu nhân, nếu không phải là các ngươi suốt ngày gây chuyện thị phi, lão tử sẽ bị các ngươi liên lụy sao? Hiện tại còn dám làm trái tại ta, ngươi coi thật sự muốn chết có phải hay không? Hắn là thật bốc hỏa. Người ta Huyền Nguyệt ánh hà sảng khoái hơn à, được cứu đằng sau trực tiếp thu được tự do, còn ăn được yêu ma huyết đủ. Hắn đâu? Bị vị kia khống chế, mặc dù không có trước đây ma cọp bồ thảm như vậy, nhưng cũng là bị quản chế tại người. Đây hết thảy đều là bởi vì hậu nhân nghiệp chứ a. Bạch Tiên Mạc nghe xong càng là mang nhiên một mảnh, hắn hoàn toàn vô pháp lý giải đến tột cùng làm sao lại thành như vậy. Người trước mắt này đích thật là đại ca của mình a, loại này đồng nguyên khí tức hắn là sẽ không nhận lầm. Có thể như thế nào như thế giúp ngoại nhân? Huyền Nguyệt đạo hữu mà đổi thành một bên, Dạ Lan chấn càng là hướng thẳng đến Huyền Nguyệt ánh hà thi lễ một cái, nói: hậu nhân không hiểu chuyện, phá hủy hai tộc chúng ta thâm tình tình nghĩa thắm thiết, ta ở chỗ này hướng ngươi bồi cái không phải. Nói xong hắn lại vội vàng tiến lên, đem vừa rồi bị Dạ Lan hám bọn người áp chế Huyền Nguyệt Huyền Giã giúp đỡ lên, cười ha hả nói: vị đạo hữu này hẳn là Huyền Nguyệt ánh hà đạo hữu hậu nhân đi. Chiến lược như vậy quả nhiên là thanh xuất vu lam a. Vừa rồi ta chất nhi này không biết tốt xấu, thế mà ra tay với ngươi coi là thật bất thường. Nói xong hắn thế mà bàn tay lớn vụ một cái, đem Dạ Lan hám vô tới, nói: tới ngươi phiến hắn vài bàn tay hà dợ. Chương 398, uy áp tam tộc 22. Chương 398, uy áp tam tộc 22. Dạ Lan hám lúc đầu cũng là bất hủ giả, tại Dạ Lan trấn trước mặt cũng không trở thành không có chút nào sức chống cự, chỉ là giờ phút này hoàn toàn phủ, tăng thêm Dạ Lan trấn lại là trưởng bối của hắn, thân phận địa vị cao hơn hắn, cho nên trong lúc nhất thời thế mà không có phản ứng. Giờ phút này bỗng nhiên tỉnh táo lại, lập tức có chút hoảng sợ, nói: tam thúc đừng gọi ta tam thúc. Dạ Lan trấn sắc mặt lạnh lẽo, nói: ngươi xông ra đại họa như thế, toàn bộ Dạ Lan nhất tộc đều suýt nữa để cho ngươi cho liên lụy giết đi, ngươi còn mặt mũi nào nói chuyện cùng ta? Quát một tiếng, hắn vừa nhìn về phía Huyền Nguyệt Huyền Giã, nói: tới cứ việc đánh. Huyền Nguyệt Huyền Giã triệt để mang nhiên, mặc dù hắn thân là bất hủ giả, gặp qua không biết bao nhiêu phong vân quỷ quyệt chẳng diện, bây giờ lại cũng không biết phải làm gì cho đúng. Bạch gia cùng Dạ Lan nhà hai vị này lớn bất hủ giả sao đều là dạng này? Hắn vô ý thức nhìn về hướng Huyền Nguyệt ánh hà, nhưng Huyền Nguyệt ánh hà lại là lạnh nhạt thong dong, mỉm cười đi tới, nói: rất tốt, ngươi rất tốt. Huyền Nguyệt Thiện Đường là ai? Hắn hỏi lên như vậy. Huyền Nguyệt Thiện Đường lúc này đứng dậy, nói: gặp qua lão tổ. Huyền Nguyệt ánh hà nhìn xem nàng, càng là trong mắt không gì sánh được hài lòng, nói: không tệ không tệ, từ nay về sau ngươi chính là Huyền Nguyệt nhất tộc thánh nữ. Tại chỗ định xuống tới, Huyền Nguyệt nhất tộc đám người mặc dù sớm đã có mong muốn, nhưng giờ phút này vẫn không khỏi có chút giật mình. Chẳng lẽ trận này kinh biến cùng Huyền Nguyệt Thiện Đường có quan hệ gì sao? Đúng a, phụ Nguyệt chiếu sông lão tổ làm sao lại đối với nàng đặc biệt như vậy? Không ít người đều là suy đoán. Mà thấy thế, Huyền Nguyệt Huyền Giã đột nhiên giật mình trong lòng, hắn nghĩ tới khả năng nào đó. Vị Tiêm Ngô Hằng tiên sinh hướng chỗ sâu đi đến đằng sau, một mực chưa có trở về a. Chẳng lẽ? T. Hắn bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt lóe lên vẻ rung động. Hắn biết được Lý Lan rất lợi hại rất bất phàm, nhưng nếu như có thể làm đến bước này, vậy liền quá nghịch thiên đi. Đơn giản không thể tin được. Bạch gia nghe lệnh, xạ tinh nhất tộc làm điều ngang ngược, lấy oán trả ơn, vong ân phụ nghĩa, Bạch thị nhất tộc tương trợ Huyền Nguyệt nhất tộc, sản xuất gian tà. Mà giờ khắc này, Bạch Thiên Hoành đã trực tiếp hạ lệnh. Bạch gia trên dưới đều mở bức, nhưng là cái này dù sao cũng là lao tổ mệnh lệnh, bọn hắn lúc này cũng đều nhao nhao quay người nhìn về hướng xạ tinh nhất tộc. Dạ Lan nhất tộc cùng Huyền Nguyệt nhất tộc xưa nay giao hảo, bây giờ những này khập khiễng đều là hệ xạ tinh nhất tộc từ đó châm ngòi, coi là thật âm hiểm độc ác, hôm nay liền để xạ tinh nhất tộc toàn bộ chết ở chỗ này. Dạ Lan chấn càng là lạnh giọng mở miệng, đem tất cả chịu tội toàn bộ đẩy lên xạ tinh nhất tộc bên trên. Trong chốc lát, Dạ Lan nhất tộc nhân mã cũng là thay đổi họng súng, mà xạ tinh nhất tộc người giờ phút này tất cả đều là luống cuống. Ngoa tạo, cái này cái quỷ gì a, chúng ta trở thành mục tiêu công kích, xảy ra chuyện gì? Biến hóa này cũng quá nhanh đi, đến cùng chuyện gì xảy ra, lần này chúng ta xong. Xạ tinh nhất tộc trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy vẻ sợ hãi, liền ngay cả xạ tinh cung giờ phút này đều thân thể trở nên cứng, tiết hầu phát khô, tốt đẹp thế cục thế mà cũng có thể như thế nguy chuyện. Xạ tinh nhất tộc lập tức bị tam đại tộc đàn người cho bao vây. Không, không, chúng ta xạ tinh nhất tộc tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy xong đời, không có khả năng trong tay ta hủy đi. Hắn lẩm bẩm một tiếng, sau đó đông nhiên quay đầu hướng phía Đông Nhai qua quỳ xuống, nói: Đông Nhai đại nhân, ta xạ tinh nhất tộc nguyện ý vì đại nhân xông pha khói lửa, xin mời đại nhân cứu giúp. Hiện tại ở trên trận một cái duy nhất còn có thể cứu bọn họ chỉ có Đông Nhai qua, mà Đông Nhai qua cũng là cho mày. Hắn hoàn toàn vô pháp lý giải vì cái gì Huyền Nguyệt ánh hà ba người sẽ là cái dạng này, yêu ma kia đến tột cùng dùng yêu pháp gì? hắn có chút đắn đo bất định. Đối với Đông Ngai đại nhân, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem Huyền Nguyệt nhất tộc mạnh lên sao? Con của ngài năm đó thế nhưng là bị Huyền Nguyệt Huyền Giã làm trọng thương. Mà Xạ Tinh Trục Lưu giờ phút này cũng là vội vàng tiến lên hành lễ, mở miệng nói. Đông Ngai qua hơi trầm ngâm một chút, sau đó dương mắt, âm thanh lạnh lùng nói, Bạch đạo hữu, Dạ Lan đạo hữu, ta chính là Đông Ngai vương tộc, Đông Ngai qua. Hắn tự báo thân phận, nhìn về hướng Dạ Lan trấn cùng Bạch Thiên Hành, lạnh nhạt nói, nơi đây sự tình đã vi phạm với vương đình pháp lệnh, tam tộc muốn liên thủ diệt đi Xạ Tinh nhất tộc, cái này không hợp quy củ. Nói, hắn đem tự thân lệnh bài sáng lên, điều này đại biểu Đông Ngai nhất tộc. Trong lúc nhất thời, Dạ Lan trấn cùng Bạch Thiên Hành hoàn toàn chính xác đều là không khỏi hơi nhướng mày. Vĩnh Hằng vương tộc thanh danh, ai dám không tuân theo? Uy uy uy, ai bảo ngươi cầm chúng ta Đông Nhai nhất tộc thân phận, ở bên ngoài làm mưa làm gió rồi. Nhưng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ chỗ sâu chuyển đến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái thiếu nữ váy xanh đã đi ra, ở sau lưng nàng còn đi theo một thanh niên. Thiếu nữ này lạnh nhạt tiến lên, đôi mi thanh tú cau lại, nói Đông Nhai qua, ta nhớ được không sai nói, ngươi là gia gia của ta bộ hạ. Đông Nhai qua nhìn thấy thiếu nữ này, lập tức biến sắc, vội vàng hành lễ, nói Đông Nhai qua, tham kiến công chúa. Tham kiến công chúa. Tất cả mọi người sắc mặt đại chấn. Đông Ngai vương tộc, công chúa. Cần biết, Đông Ngai qua tại Đông Giá Châu làm mưa làm gió, không người dám địch, cũng là bởi vì hắn họ Đông Ngai mà thôi. Nhưng hắn tại Đông Ngai nhất tộc bên trong cũng không tính là chân chính nhân vật trọng yếu, chỉ là chi mạch. Bây giờ xuất hiện lại là Đông Ngai công chúa, chỉ là bốn chữ này đi đến bất kỳ địa phương nào đều là tuyệt đối thân phận, tuyệt đối địa vị. Ngươi làm sao như thế thị phi không phân? Nhưng Đông Ngai hiểu hiểu lại là không vui nhìn xem Đông Ngai qua, nói Huyền Nguyệt nhất tộc người đều rất tốt, ngươi cùng Xạ Tinh nhất tộc đứng chung một chỗ, đơn giản đổi trắng thay đen. Ta nghe nói con của ngươi còn từng đối với Huyền Nguyệt nhất tộc các thiên nữ đi làm nhục sự tình, vấn đề này lúc đó bị ngươi đè xuống đúng không? Ngươi những năm này còn một mực tại chèn ép Huyền Nguyệt nhất tộc. Nàng trực tiếp chất vấn. Đông Ngai qua lập tức sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một câu cũng không dám nói. Trong lòng của hắn buồn bực đến cực điểm, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Đông Ngai hiểu hiểu không có bị yêu ma vây khốn, nàng như thế nào lại biết được những này chuyện cũ năm xưa? Mà lại nàng trong lời nói hỏi tội chi ý lại là đứng ở Huyền Nguyệt nhất tộc trên lập trường. Không chỉ là hắn, giờ phút này tam đại tộc tất cả người cầm quyền, bất hủ giả các loại cũng đều là rung động trong lòng. Chết không được, chết không được, lao tổ phải ngã mông, nguyên lai Huyền Nguyệt nhất tộc thế mà ôm vào Đông Nhai công chúa đuổi. Dạ Lan hám bừng tỉnh đại ngộ, chết không được vừa rồi tam thúc muốn như vậy định đoạt đối phương, quát tháo chính mình. Hắn trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Huyền Nguyệt nhất tộc nguyên lai có Đông Nhai công chúa chỗ dựa, đối cảnh này có thể xưng nghịch thiên, Đông Nhai qua tính là gì? Xạ Tinh nhất tộc đây tính toán là cái gì? Nếu quả như thật rước lấy đối phương một cái không vui, bọn hắn cả tộc khả năng đều sẽ bị diệt đi. Ta thật đáng chết a. Nghĩ đến vừa rồi, hắn thế mà chống đối Dạ Lan chấn vài câu, hắn càng là nghĩ mà sợ không gì sánh được. Huyền Nguyệt nhất tộc, khi nào có bực này, bối cảnh quan hệ Bạch Thiên Mạc càng là bực bực, hắn không khỏi trong lòng lo sợ bất an, nhìn lại ca Bạch Thiên Hoành hai mắt, ánh mắt chợt dạng, ý kiến là tại nhận lầm đâu. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Bạch Thiên Hoành dụng tâm lương khổ. Mà Huyền Nguyệt nhất tộc, tất cả mọi người giờ phút này đều là vô cùng kích động, có loại trầm đoan đắc tuyết xúc động. Chúng ta hoan quất, rốt cuộc có thể giải tội a. Tộc ta những cái kia bị hại chết thiên nữ, các ngươi có thể nhắm mắt. Đông Ngai nhất tộc bên trong cũng không phải là tất cả đều là ác nhân, vị công chúa này coi là thật anh minh. Bọn hắn kích động cùng tôi, rất nhiều nhân vật giả cả, thậm chí không khỏi rơi lệ. Ta Đông Ngai vương tộc, thế mà ra ngươi như thế một tên bại hoại cặn bã, quả nhiên là xỉ nhục. Mà Đông Ngai hiểu hiểu đã kết lấy lắc lắc đầu nói, tính toán, chính ngươi hồi gia tộc đi, tìm ra gia của ta lãnh phạt đi. Ta cảnh cáo ngươi, còn dám đùa nghịch hoa chiêu gì, ta sau khi trở về nhất định thu thập ngươi. Nàng tiểu hầu nhát cắn, uy hiếp nói. Đông Ngai qua trong lòng đều triệt để chìm xuống dưới. Công chúa hắn gian nan mở miệng, còn muốn nói điều gì, Đông Ngai hiểu hiểu đã không nhịn được nói, ta nói còn chưa đủ hiểu chưa? Ngươi lại không lăn, ta để cho ngươi chết. Ta để cho ngươi chết. Nàng nói câu nói này, tựa như là lại nói cái gì chuyện thường ngày bình thường. Đây chính là Đông Ngai nhất tộc công chúa địa khí. Gia gia của nàng chính là bất hủ chi vương, nàng mạch này lão tổ chính là vĩnh hằng chi vương Đông Ngai, có thể nói, phóng nhãn toàn bộ vĩnh hằng chân giới, thân phận của nàng có thể xưng tôn quý nhất mấy người kia một trong. Cho dù là bất hủ giả sinh tử, cũng chỉ tại nàng một lời ở giữa. Cái này chính là địa vị, cái này chính là huyết mạch. Đông Ngai qua sắc mặt khó coi và phần, túi đầu xuống, không dám nói câu nào, lúc này xám xịt quay người chuẩn bị rời đi. Không đối, chờ một chút, nhưng ngay lúc này, Đông Ngai hiểu hiểu đông nhiên lại gọi lại hắn. Cái này khiến Đông Ngai qua trong lòng càng là lộn bột một tiếng, sẽ không phải lại phải xảy ra chuyện đi. Xong, hắn có loại dự cảm bất tường. Mà lúc này đây, Đông Ngai hiểu hiểu lại là quay đầu, nhìn về hướng sau lưng nàng người thanh niên kia, nói cái kia, ta như vậy xử lý, ngươi hài lòng không? Nàng thế mà tựa hồ có chút tâm thần bất định, thế mà tại trưng cầu đối phương ý kiến, mà lại giọng nói kia đơn giản có chút ti âm thanh hạ khí. Mà thấy cảnh này, giữa sân tất cả mọi người làm ngộng, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt đồng loạt rơi vào Lý Lan trên thân. Chấn kinh, hoài nghi, không thể tưởng tượng nổi, rung động các loại, phức tạp cực kỳ ngoạn mục. Chương 400, mới vào vương tộc, 1-1, chương 400, mới vào vương tộc, 1-1, từ một nhất tộc, tàng kinh cát. Tại Tân Chỉ Bình dẫn đầu xuống, Lý Lan mấy người rất nhanh tới lầu 3. Về phần Tử Mục Đề, Tử Mục Khiết cùng Lan Hinh bọn người chỉ có thể ở tàng kinh các bên ngoài chờ đợi phân công, căn bản không có tư cách đến đây. các ngươi ở chỗ này chờ ta chính là. Lý Lan lạnh nhạt, sau đó độc thân đi lên lầu 4. Đông Nhai Hiểu Hiểu cũng có chút hiếu kỳ, dạng gì yêu ma đáng giá Lý Lan tự mình đi một chuyến. Nhưng là, Lý Lan đều nói như vậy, nàng cũng không tiện theo sau, ngay tại phía sau sao ngoan ngoan chờ lấy. Cái này khiến Tân Chỉ Bình không khỏi hơi kinh ngạc. Nàng đã biết được Đông Nhai Hiểu Hiểu thân phận, đường đường đỉnh hàng vương tộc công chúa, giờ phút này thế mà giống như là Lý Lan tùy tùng bình thường, chỉ có thể ở nơi này chờ đợi. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là Lý Lan đạt được vương tộc công chúa thưởng thức, bị ưu ái coi trọng. Nhưng bây giờ, giống như không thích hợp. Đông Nhai Hiểu Hiểu tại Lý Lan trước mặt, làm sao cảm giác còn muốn hèn mọn một chút ta. Tân Chỉ Bình ánh mắt phức tạp, từ năm đó nhìn thấy Lý Lan lần đầu tiên lên, nàng liền trong lúc mơ hồ cảm thấy Lý Lan bất phàm, nhưng là thời gian ngắn như vậy, có thể lấy được thành tựu như thế, hay là quá kinh người. Đi vào lầu 4. Vẫn như cũng là lúc trước cái xương đầu kia, im lặng cất giữ nơi này, đã không biết đi qua bao nhiêu năm tháng. Lý Lan lạnh nhạt đến gần, nói tâm sự a. Đệ thất tộc Nguyên Sơ, còn không có cùng ta nói chuyện tư cách. Bên trong xương sọ lãnh đạm thanh âm truyền ra, vẫn như cũng là như vậy cao ngạo. Nguyên Sơ thánh tử, Tinh Lạc Nguyên. Lý Lan mỉm cười, đông nhiên nói, nghe nói ngươi từng là giới này lịch luyện bên trong ba quan vương, tại Nguyên Sơ thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy, có dám một trận chiến. Hắn chính là từ hậu thổ thập tam trong miệng, biết được con yêu ma này lai lịch, cho nên mới cố ý trở về một chuyến. Tinh Lạc Nguyên là Nguyên Sơ thánh tử, địa vị phi phàm, tại sau này yêu ma đại hội các loại, khả năng đều sẽ phát huy rất tác dụng lớn chỗ. Hắn lời vừa nói ra, xương đầu kia trống rỗng trong con mắt, đột nhiên giống như là có hai đoàn hắc vụ ngưng tụ ra, không ngừng rung động, một cỗ u linh chi ý phát ra. Ngươi biết ta? Tinh Lạc Nguyên lạnh giọng mở miệng, xem ra đánh giá thấp ngươi. Các ngươi đệ thất tộc Nguyên Sơ thánh tử, năm đó tại thủ hạ ta đi bất quá 10 chiêu, ngươi, không được. Ngươi không được. Lời nói mang theo cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Lý Lan lại là cười, đánh cược như thế nào? Trong vòng 10 chiêu, ta thắng ngươi, nếu không thắng, ta có thể thả ngươi rời đi nơi đây, trả lại ngươi tự do. Lời vừa nói ra, một cỗ rét lạnh yêu ma ác ý, trong nháy mắt giống như thủy triều của tới, đem Lý Lan triệt để cho bà phủ. Ngươi muốn tìm cái chết ta? Tinh Lạc Nguyên trong giọng nói, ẩn ẩn nhưng đã mang tới một cỗ tức giận. Hắn là ai? Đã từng đệ tam tộc phái tới Vĩnh Hằng Chân Giới lịch luyện Nguyên Sơ thánh tử, đã từng chiếu sáng thiên hạ, được vinh dự bà quan vương. Nếu như không phải là bởi vì thiên đế xuất thế, đại nhật hành không vạn tinh tàn lụi, hắn sẽ không bị vây ở chỗ này, trở lại Nguyên Sơ thế giới đằng sau, hắn tất nhiên sẽ thể hiện ra không thể tưởng tượng thiên tư cùng thực lực, bây giờ có lẽ đã trở thành Nguyên Sơ thế giới một vị cự đầu. Nhưng bây giờ, một cái không có danh tiếng gì đệ thất tộc tiểu tử, thế mà cũng dám cuồng ngôn như vậy. Trong vòng 10 chiêu, đánh bại hắn. Ngươi dám a? Lý Lan thản nhiên. Không cần 10 chiêu, 3 chiêu, ta giết ngươi. Vừa mới nói xong, đột nhiên, một đạo hư vô bóng người đã hướng phía Lý Lan con ngươi ám sát mà đến. Đó là một cái thanh niên nam tử tóc trắng, khí tức cường đại, lãnh khốc mà yêu dị, bên người lóe ra đại đạo vết tích, phảng phất là một thế giới còn sinh, là một cái kỷ nguyên diễn hóa. Hiển nhiên, hắn đã từng dùng qua nguyên sơ vật chất, cho nên đã tạo thành nguyên sơ chi lực. Nguyên sơ chi lực là hết thể lực lượng nguyên đầu, tổ tố, có thể nghiền ép thế gian này hết thể tu vi, pháp lực các loại, có thể nói, cho dù là vĩnh hằng chân giới cường đại nhất thiên tài tới, đều tuyệt đối vô pháp cùng Tinh Lạc Nguyên chống lại. Giờ phút này, Tinh Lạc Nguyên là lấy yêu ma ác ý cùng linh hồn tiến hành chiến đấu, bởi vì hắn bản thể cũng sớm đã bị hủy đến chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Mà Lý Lan cũng không có ngăn cản, bỏ mặc hắn tiến nhập tự thân trong thức hải. Vừa mới vừa tiến đến, Tinh Lạc Nguyên cũng đã là kinh ngạc một chút. Ngươi không phải nguyên sơ sinh linh. Hắn thấy được trong thức hải bị nguyên sơ tỏa liên vây khốn Lý Lan thần hồn. Chỉ là nhân tộc, thế mà cũng dám giả mạo nguyên sơ chủng tộc, hắn không khỏi lắc đầu. Nhân tộc thì như thế nào? Quân không thấy năm đó thiên đế một kiếm xuất ra, yêu ma đều là đãng, liền xem như nguyên sơ chủng tộc cũng sẽ bị chém tới vô số tuyết nguyệt, thất lạc đến nay. Lý Lan cười nhạt một tiếng mà thôi. Ngươi cũng xứng cùng thiên đế so a? Tinh Lạc Nguyên lắc đầu, nói nếu sâu kiến cũng nghị khiêu chiến cự lòng, vậy liền để ngươi triệt để tịch diệt tại nguyên sơ. Hắn đưa tay một chém, như trời thần giáng lâm, trăng sao cùng rơi, vành trướng vạn trượng, cơ hồ muốn đối với Lý Lan hình thành nghiền ép thái độ. Nhưng Lý Lan mặc dù bị nguyên sơ tỏa liên vây khốn, giờ phút này lại chỉ là khoát tay, một thanh ác ý chi kiếm liền đã hình thành, kinh khủng kiếm ý làm cho cả thức hải đều chấn động đứng lên. Mũi kiếm chỉ, hắn đánh ra ngàn vạn trăng sao, thế mà nhao nhao vỡ lạc. Mênh mông kiếm ý tựa như là quét sạch tinh hà vũ trụ gió lốc, trong nháy mắt liền đã nghiền ép mà tới. Tinh Lạc Nguyên sắc mặt đại biến, hắn dốc hết toàn lực ngăn cản, tự thân yêu ma ác ý cũng đang sôi trào, nhưng là giờ phút này hắn thế mà cảm giác lực bất tòng tâm. Lý Lan yêu ma ác ý đơn giản tựa như là đại dương mênh mông bình thường, làm sao có thể? Hắn kinh ngạc. Lần trước nhìn thấy Lý Lan thời điểm, Lý Lan yêu ma ác ý trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng là hiện tại so với hắn đều mạnh hơn. Lý Lan làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Hắn yêu ma ác ý bị Lý Lan kiếm ý không ngừng ăn mòn, đột nhiên ác ý chi kiếm chấn động, cả người hắn thế mà bị bước lui gần 10 bước, cơ hồ muốn từ Lý Lan trong thức hải bị buộc đi ra. Ngươi thua. Lý Lan thanh âm lạnh nhạt vang lên, nhưng Tinh Lạc Nguyên lại sắc mặt khó coi không gì sánh được. Đây là lấy yêu ma chi ý cùng nhau lăng, ta bị nhốt nơi đây nhiều năm, còn thừa không nhiều, vậy cũng là ngươi thắng sao? Hắn rất khâm phục. Nếu là hắn năm đó lúc còn thịnh, này một ít yêu ma ác ý, kỳ thật với hắn mà nói cũng không nói chơi. A, vậy ngươi muốn so cái gì? Lý Lan cười. Đại đạo. Tinh Lạc Nguyên chém đinh chặt sắt, chỉ có đại đạo tu vi mới thật sự là đường. Ta cả đời biến thành kiếm đạo đến 7, chiến đạo đến 4, ngươi chỉ cần có thể tùy ý thắng qua ta một môn, ta liền coi như ngươi thắng. hắn hết sức tự phụ. Lý Lan hơi suy tư, hắn cũng là nghe Hậu Thổ Thập Tam nói qua, nguyên sơ thế giới bên trong, nguyên sơ thánh tử bọn họ, nhờ vào nguyên sơ vật chất, có thể đồng thời diễn hóa, tu luyện ra rất nhiều đại đạo đến. Tại vĩnh hằng chân giới, mỗi cái tu sĩ cuối cùng cả đời, khả năng cũng liền nhìn thấy một hai loại vô thượng đại đạo bậc cửa. Nhưng nguyên sơ thế giới không giống với, nguyên sơ vật chất vốn là tại ở giữa có và không tương sinh cùng nhau hóa, vô tận chính là chân chính tạo hóa đồ vật, cho nên nguyên sơ thế giới tu sĩ đối với đại đạo lý giải cùng lĩnh ngộ sẽ càng thêm dễ dàng, đối với vĩnh hằng chân giới cơ hồ là nghiền ép. Chúc vô tử như thế vô tử vô sinh người còn chưa hết một cái hai cái. Chương 400, mới bảo vương tộc, 1 2, chương 400, mới bảo vương tộc, 1 2, mà xem như nguyên sơ thánh tử, hắn lĩnh ngộ đại đạo càng là kinh người, kiếm đạo đến 7, chiến đạo đến 4, đặt ở toàn bộ nguyên sơ thế giới đều từng xưng bá ba quan. Tại vĩnh hằng chân giới bên trong, Lý Lan càng là chưa từng nghe thấy, chỉ sợ đều gọi đến khinh thường thiên cổ. Thoại âm rơi xuống, Tinh Lạc Nguyên liền đã khoát tay, trong chốc lát, phía sau hắn, từng đạo hư ảnh cùng đạo tắc đã hiện hiện, đó là hắn 11 loại đại đạo hiện hóa. 7 đạo kiếm ảnh bay tán loạn, có mưa thuận gió hòa, có ngày mùa hè chói chang, có gió thu túc sát, cũng có trời đông giá rét lạnh thấu xương, còn có giang hà dậy sóng, kinh lôi chợt trợn. 4 đạo chiến ảnh kinh người, có lập thân sơn nhạc không đâu định nổi, có đặt mình vào chạy ầm ầm kiên cố, có chân đạp cuồng phong sừng sững đám mây. Không hổ là đệ tam tộc nguyên sơ thánh tử, coi là thật kinh người, ba quan vương danh bất hư truyền. Bên cạnh, Hậu Thổ Thập Tam đã giật mình mở miệng, trong mắt 10 phần rung động, không khỏi nhìn Lý Lan một chút. Lý Lan một mực kinh diễm, nhưng trước đây đều không có gặp được cường đại như vậy đối thủ, hắn bây giờ còn có thể chiến thắng a. Nhưng là, Lý Lan lại chỉ là lạnh nhạt nhìn thoáng qua, mỉm cười, nói không sai, nộ tính như vậy, đại đạo như thế, cũng có thể xứng nhất thời nhân kiệt. Ta nếu chỉ phá ngươi một đạo, có lẽ ngươi lòng có khư phục, đã như vậy, vậy ta liền đều phá đi. Thoại âm rơi xuống, Lý Lan thân ảnh khẽ động, đống nhiên đưa tay một chút, trong chốc lát, từ dưới tay hắn, thế mà cũng có vô số đạo hào quang lóe lên. Đó là thiên nhai mưa nhỏ nhuận như mơ, rơi xuống đằng sau, gió xuân chợt ngừng, đó là nghe tiếng lết đều một mảnh, phá vỡ ngày mùa hè tinh lôi, đó là hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa, một đóa hoa đến, toàn bộ túc sát thu chi kiếm ý biến mất không thấy gì nữa, đó là lăng hàn một mình mở, một đóa hồng mai rơi xuống, vạn trượng băng tuyết tiêu hết dung. Tinh Lạc Nguyên bảy đạo kiếm ảnh, thế mà tại trong khoảnh khắc sụp đổ, tại chỗ tiêu tán. Sau đó, càng có kinh lôi một đạo, rơi xuống chặt đứt mây xanh, có đại dương mênh mông, phá vỡ băng cửu thế sơn nhạc, có âm dương cắt phân hiểu, mẫn diệt tất cả. Đây hết thảy, thế mà cũng chỉ là tại trong tích tắc phát sinh. Cái gì? Bên cạnh, Hậu Thổ Thập Tam thấy cảnh này, tại chỗ chính là triệt để chấn kinh. Cái này tình huống như thế nào? Tinh Lạc Nguyên 11 loại đại đạo, thế mà trong nháy mắt liền bị người cho cùng nhau phá hết. Cái này sao có thể? Cần biết, hắn nhưng là danh chấn thiên hạ ba quan vương, đệ tam tộc nguyên sơ thánh tử. Cho dù là nguyên sơ thế giới bên trong cường đại nhất nhân vật cấp độ thánh tử tới, sợ rằng cũng phải cùng hắn chiến đấu mấy ngày mấy tháng, không ngừng trầm tư suy nghĩ, cuối cùng mới có thể đem cái này 11 đạo thân ảnh cho phá mất. Thế nhưng là, Lý Lan thế mà chỉ dùng trong nháy mắt. Lý Lan đây là người sao? Không chỉ là hắn, liền ngay cả Tinh Lạc Nguyên, giờ phút này đều là giật mình. Hắn triệt để giật mình, cả người cũng còn có chút hoảng hốt, có chút thất thần, hắn run rẩy nhìn về phía mình hai tay, lại nhìn về phía xung quanh. Trong mắt hoàn toàn không thể tin. Đạo của ta, đạo của hắn, chính là hắn đời này tiêu ngạo, hao phí không biết bao nhiêu nguyên sơ vật chất, tăng thêm hắn tuyệt thế thiên tư, mới có thể lấy được thành tựu như thế. Bằng vào những ngày đạo, những ngày chiến pháp, hắn từng liên tục ba quan vương, tại toàn bộ nguyên sơ thế giới bên trong đều uy danh hiển hách. Thậm chí, tại thời đại cổ lão, hắn thậm chí đã từng cùng thiên đế giao thủ qua, mặc dù cũng bại, nhưng này tuyệt không phải sỉ nhục, ngược lại là một loại vinh quang. Nhưng hôm nay, tại thiên đế đều đã mất đi hậu thế, hắn lại một lần bại, mà lại bị bại như vậy gọn gàng. Thế gian này, làm sao có thể còn có so thiên đế càng kinh diễm nhân vật? Hắn thì thảo, bất khả tư nghị nhìn xem Lý Lan. Cùng thiên đế trận chiến kia, chính là hắn đời này khắc sâu nhất ký ức, hắn nhớ kỹ thanh thanh sở sở, lúc đó, thiên đế đánh bại hắn, tốt xấu cũng dùng 3 chiêu. Nhưng là Lý Lan đâu? Một chiêu? Không, cũng không thể nói là một chiêu, chỉ có thể nói một thức, vẹn vẹn một thức liền diễn hóa ra 11 loại đại đạo, mà lại đối với hắn đạo, tạo thành triệt để nghiền ép. Cái này, đến tột cùng là cái gì biến thái? Đây chính là có thể tự chạm nhân quả tồn tại sao? Lúc này, Hậu Thổ Thập Tam đều là không khỏi ánh mắt phức tạp, hắn nhìn về phía Lý Lan ánh mắt đã là triệt để chịu phục. Sau đó, hắn lại thở dài một cái, nhìn về hướng Tinh Lạc Nguyên, nói Tinh Lạc Thánh Tử cũng là không cần chú ý, vị công tử này mặc dù là nhân tộc, nhưng hắn lại là thiên đế truyền nhân, đã từng chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành vô chi giả, về sau dẫn tới vĩnh hằng chi vương, dùng nguyên sơ chi lực hình thành thiên ý nhất đao muốn chém giết hắn, kết quả, hắn liền ngay cả thiên ý nhất đao đều tiếp tục chống đỡ, tự chém hết thể nhân quả, bây giờ càng là muốn đem nguyên sơ chi lực cho dọn. Dẹp sạch sẽ hắn đối với Tinh Lạc Nguyên, đều là có chút đồng tình. Bởi vì, Hậu Thổ Thập Tam rất rõ ràng, loại này thất bại sẽ đối với Tinh Lạc Nguyên loại tuyệt thế thiên tài này tạo thành kinh khủng bực nào bóng ma tâm lý. Quả nhiên, nghe vậy, Tinh Lạc Nguyên đột nhiên dương mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Lý Lan. Thiên đế truyền nhân, vô chi giả, vĩnh hằng chi vương đều muốn dùng thiên ý nhất đao chu sát nhân vật, kháng trụ nguyên sơ chi lực. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi hít vào một hơi. Lý Lan nhiều như vậy thân phận bên trong, giờ phút này hắn thế mà cảm thấy, thiên đế truyền nhân ngược lại là Lý Lan nhất không thân phận hiển hách. Bực niên kỷ này liền có thể trở thành vô chi giả, liền ngay cả vĩnh hằng chi vương thiên ý nhất đao đều có thể kháng trụ, hơn nữa còn tự chém nhân quả. Những chuyện này nói ra, mỗi một cái đều sẽ so thiên đế truyền nhân càng kinh người. Tinh Lạc Nguyên bị bại không an. Hắn thở dài một tiếng, nói vốn cho rằng thiên đế đã là tuyệt thế, nhưng không nghĩ tới trong thiên địa này còn có thể xuất hiện ngựa như thế một vị nhân vật. Trên mặt hắn mang theo một chút tự rêu chi sắc, nói cái gì ba quan vương tại vĩnh hằng chân giới đã là hai bại, nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Hắn nhìn về phía Lý Lan, thân là nguyên sơ thánh tử, hắn nếu đáp ứng Lý Lan đổ ước, giờ phút này đương nhiên sẽ không chơi xấu. Lý Lan thản nhiên nói, đi theo ta. Nghe vậy, Tinh Lạc Nguyên lông mày lại là vẩy một cái, sắc mặt có chút lạnh lẽo, ngươi giết ta đi. Thân là ba quan vương, mặc dù bại, nhưng cũng có thuộc về hắn kiêu ngạo. Lý Lan cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói tiếp, trăm năm kỳ hạn, trong vòng trăm năm này, chỉ cần ngươi có thể tùy ý tuyển một loại đại đạo, tiếp được ta một chiêu, ta liền thả ngươi rời đi, như thế nào? Hay là nói, ngươi ngay cả này một ít tự tin đều không có? Nghe vậy, Tinh Lạc Nguyên đấy mắt hiện lên một tia lạnh lùng, sau đó nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Trăm năm trong vòng, hắn cũng có tự tin của mình, mặc dù Lý Lan rất mạnh, rất kinh diễm, nhưng hắn dốc hết toàn lực, không có khả năng ngay cả Lý Lan một kích đều không tiếp nổi. Rất tốt, vậy thì đi thôi, Lý Lan mỉm cười. Lầu 4, hắn mở mắt, vung tay lên, viên kia xương đầu cũng bị hắn bỏ vào trong túi. Sau đó hắn quay người đi xuống. Thế nào? Con yêu ma này giải quyết sao? Đông Nhai hiểu kỳ mở miệng. Lý Lan gật đầu. Bên cạnh Tân Chỉ Bình sắc mặt có chút phức tạp, đã từng con yêu ma này, từng là các nàng tất cả tàng kinh các tạp dịch tác động. Lần trước, Lý Lan xuất thủ, nhưng cũng chỉ là từ đó đạt được một chút kinh văn, cũng không có chấn áp chi. Lần này, lại nhẹ nhõm như vậy liền nghiền ép. Đại Nưu, Chỉ Bình tỷ, hai người các ngươi đi Huyền Nguyệt nhất tộc đi chương 400, mới bảo vương tộc, 2-1, chương 400, mới bảo vương tộc, 2-1. Lúc này, Lý Lan nhàn nhạt mở miệng, cười nói, ta đã cùng Huyền Nguyệt nhất tộc đả hảo chiêu hô. Từ một nhất tộc cuối cùng quá thấp, mà lại, từ một tề tử một khiết các loại, Lý Lan cũng tin không nổi. Bây giờ đã có cơ hội, tự nhiên cũng sẽ để các cố nhân trải qua tốt một chút. Nghe vậy, Vương Đại Nưu cùng Tần Chỉ Bình đều là kích động và phần. Huyền Nguyệt nhất tộc, thế nhưng là bất hủ thế gia. Lấy thiên tư của bọn hắn, đời này có thể đi vào tử mục nhất tộc trở thành đệ tử chính thức, kỳ thật đều đã rất tốt, tiến vào Huyền Nguyệt nhất tộc thì là một phần lớn lao tiên duyên. Đà tạ Ngô Hằng ca. Vương Đại Nưu một bên kích động, một bên lại là có chút thấp thỏm nói, Hằng ca, đời ta cũng không biết làm sao còn ân tình của ngươi. Lý Lan nghe vậy, lại là cười một tiếng. Trên thực tế, hoàn toàn là Vương Đại Nưu loại này người thiện lương, nhận lấy ân tình đằng sau, ngược lại sẽ lòng sinh thua thiệt. Thiện tay mà thôi, không cần như vậy. Lý Lan mở miệng. Tân Chỉ Bình bỗng nhiên nói, Đại Nưu, người ta tiến vào Huyền Nguyệt nhất tộc đằng sau, chỉ có khắc khổ tu luyện, nếu có hướng một ngày, có thể có chút tu vi, có lẽ cũng có thể vì Ngô Hằng công tử chinh chiến một ngày. Nàng đã tối từ quyết định. Đại Nưu cũng là gật đầu. Tham kiến công chúa, mà lúc này đây, bên ngoài một người nam tử đã đi vào rồi, nói tại Hạ Đông Nhai rừng, phụ gia tộc chi mệnh, chuyên tới để nên đón công chúa. Đông Nhai hiểu gật gật đầu. Lúc này nhìn về phía Lý Lan, nói chúng ta đi thôi. Nàng đã mời Lý Lan cùng một chỗ tiến về Đông Nhai nhất tộc. Đông Nhai nhất tộc thân là vĩnh hằng vương tộc, địa bàn quản lý yêu ma càng nhiều, cho nên Lý Lan tự nhiên đáp ứng. Thậm chí, hắn lúc trước từ hư thiên giới trước khi lên đường, cố ý tìm Đông Nhai Tuyết Kỹ càng hiểu qua Đông Nhai nhất tộc tình huống, chính là vì hôm nay làm chuẩn bị. Lúc này, hắn nhẹ gật đầu. Hai người lúc này từ tàng kinh các đi ra. Tàng kinh các bên ngoài, Từ Mục Đệ, Từ Mục Khiết bọn người, vì đến thật xa, sợ ngại đám người đường. Từ Mục gia chủ Lý Lan trước khi đi, đột nhiên lại nói bốn tầng lâu yêu ma đã bị ta thu phục, mặt khác, Đại Nưu cùng Chỉ Bình hai người, ta đã để bọn hắn đi Huyền Nguyệt nhất tộc, không có vấn đề đi. Nghe vậy, Từ Mục Tề vội vàng nói, Nô Hằng công tử phân phó, Từ Mục nhất tộc tất nhiên nghe lệnh, ta lập tức phái người hộ tống Vương Đại Nưu công tử cùng Tân Chỉ Bình cô nương tiến về Huyền Nguyệt nhất tộc. Căn bản không dám có bất kỳ dị nghị. Mà phía sau hắn, Từ Mục Khiết, Lan Hinh bọn người, càng là ánh mắt phức tạp, trong lòng hối hận ngàn vạn. Bọn hắn nguyên bản cũng có cơ hội cùng Lý Lan giao hảo, chỉ là đều chưa từng chân quý. Nếu không, hôm nay bọn hắn cũng có thể được như vậy bất hủ cơ duyên, tiến vào bất hủ thế gia. Sau đó, Lý Lan tiến nhập một tòa thần bằng bạc tạo vương xa bên trong. Tòa này thần ngân vương xa, dùng hai đầu thần hỏa cảnh giới to lớn kim xí thần ứng kéo xe, chính là vĩnh hằng vương tộc biểu tượng, chỗ đến, không dám không tuân theo. Công chúa, ngài tọa giá ở phía trước, nhưng là, Lý Lan mới vừa đi vào đằng sau, Đông Nhai hiểu vậy mà cũng đi theo, Đông Nhai dừng vội vàng mở miệng. Ta cùng Ngô Hằng cùng một chỗ ngồi, trước mặt vương xa chính ngươi ngồi xuống rồi. Đông Nhai hiểu lại hồn nhiên không có cố kỵ. Đông Nhai dừng không khỏi ngơ ngẩn, thật sâu hướng phía khung xe nhìn thoáng qua. Đông Nhai hiểu là ai? Đông Nhai vương tộc công chúa, chân chính hòn ngọc quý trên tay. Mà lại, nàng chính là tiểu thư khuê các, chưa bao giờ hôn phối, có thể nào như vậy không để ý nam nữ chi phòng, thế mà cùng một cái không có danh tiếng gì nam tử ngồi chung một xe. Hắn không khỏi cho mày, nhưng là, thân phận địa vị của hắn, sao lại dám nói thêm cái gì? Đành phải lái xe khởi hành. Việc này đến hướng trong tộc báo cáo, công chúa đối với cái này Lý Lan, cũng không phải là đối đãi một thiên tài đơn giản như vậy a, hắn lo lắng. Vương xa từ thiên vũ ở giữa bay qua. Dù là Lý Lan, cũng không nhịn được có chút hăng hái, mở ra cửa sổ xe, hướng phía bên ngoài quan sát. Vân phi gió đi, đại điệp như là vải vẽ, thành lập vô số to lớn thành trì, nhìn qua, quả nhiên là văn minh cường thịnh cảnh tượng. Thế nhưng là ai lại biết được, tại cái này từng tòa trong cự thành, chủ nhân chân chính, chỉ là mấy cái như vậy thế gia đại tộc đâu. Hắn khẽ than thở một tiếng. Ngươi thật giống như không vui a. Đông Nhai hiểu tò mò nhìn hắn nói, Ngô Hằng, ngươi là từ đâu mà tới a? Lý Lan lạnh nhạt nói, có hay không thắng cảnh, đã từng nghe nói chưa? Đông Nhai hiểu lắc đầu, nghe liền tốt dáng vẻ thần bí. Một chỗ ẩn thế chi địa, nơi đó mai táng đầy viễn cổ cao thủ, coi ta tỉnh lại, chỉ có một mảnh tàn phá mộ bia mà thôi, chỉ tiếc, ta trừ của mình danh tự, đã cái gì đều không nhớ rõ. Đây là hắn tùy ý vì chính mình lập một cái đi qua. Dù sao, bây giờ hắn đã có thể xưng danh khắp thiên hạ, chính thức tiến nhập Đông Nhai nhất tộc tầm mắt, Đông Nhai vương tộc khẳng định sẽ truy tra bối cảnh của hắn, lai lịch. Cái kia có cơ hội, ta về sau cùng đi với ngươi nhìn xem a, nàng kích động. Trở về không được. Lý Lan lại là lắc đầu, coi ta từ trong đó đi ra, phương thế giới kia tựa như là ảo mộng bình thường biến mất, ta thậm chí đều không xác định chỗ kia có từng tồn tại hay không. A. Đông Nhai hiểu hiểu càng thấy thần bí, nhưng cũng không thể làm gì. Sau đó không lâu, Vương Sa rốt cục tới gần một tòa huy hoàng đại thành. Ở phía trước, lại là từng mảnh treo trên bầu trời thành trì, những thành trì kia ở giữa, có tiên cung thần kiểu các loại, sừng sững tại đám mây. Chín đại Đông Nhai vương tộc tộc địa, toàn bộ đều là treo trên bầu trời. Cho tới bây giờ, đều chỉ có thể làm cho thiên hạ sinh linh nhìn lên. Phi cầm tới gần, vô số thành trì biên giới, lập tức có từng đạo mênh mông trận pháp cảm ứng, sau đó tạo thành một đạo to lớn thần quang cầu đối, kéo xe thần cầm rơi xuống, Đông Nhai hiểu hiểu lúc này nhảy xuống Vương Sa. Lý Lan cũng đi theo xuống xe. Hô, rốt cục trở về. Đông Nhai hiểu hiểu mở miệng. Mà tại thần quang cầu nối cuối cùng, một cái quan bảo đại tụ trung nhân đã đứng chắc tay chờ đợi. Người này chính là Đông Nhai nhất tộc tộc trưởng Đông Nhai Trường Liệt, mà lại hắn còn có một thân phận khác, Vĩnh Hằng Vương Đình cộng chủ quân thượng. Nhưng là cái kia cùng hư thiên giới trận chiến kia cải biến quá nhiều vận mệnh con người. Vĩnh Hằng chi vương Đông Nhai ở trong trận chiến kia không tiếc bất cứ giá nào dẫn động thiên ý nhất đao chém xuống, tự thân lâm vào quỷ dị, ở trước mặt người đời cho thấy chẳng lành một mặt. Về sau lại vì gắn bó tự thân, đem Đông Nhai nhất tộc tinh nhuệ đều thôn vệ, chỉ còn lại có không có tiến về chiến trường tộc nhân còn may mắn còn sống sót. Cái này trực tiếp dẫn đến Đông Nhai vương tộc tại chín đại vương tộc bên trong lập tức suy sụp xuống tới. Thậm chí Đông Nhai Trường Liệt tại vương đình bên trong địa vị đều đã tràn ngập nguy hiểm, đã có không ít Vĩnh Hằng vương tộc lên tiếng muốn một lần nữa tuyển ra cậu chủ, chấn không được chẳng tử. Nhất là Hoa Thiên vương tộc càng là hùng hổ doa người. Cho nên những ngày tuế nguyệt đến nay, Đông Nhai Trường Liệt một mực có chút ủ rột, vì khôi phục Đông Nhai nhất tộc thực lực càng là nghĩ hết biện pháp. Phụ thân, ngươi làm sao đích thân đến? Đông Nhai hiểu hiểu thấy thế, một đường chạy chậm tới. Chương 400, mới vào vương tộc, 22, chương 400, mới vào vương tộc, 22, ta nếu không đến, chỉ sợ ngươi muốn lật trời. Đông Nhai Trường Liệt lãnh đạm nhìn thoáng qua nữ nhi, sau đó ánh mắt lại rơi vào Lý Lan trên thân, nói ngươi chính là Tịnh Hóa Thiên Sư, Nô Hằng. Lý Lan lạnh nhạt nói, chính là văn bối. Tốt, đi theo ta. Đông Nhai Trường Liệt không có nhiều lời, quay người mà đi. Lý Lan lúc này đuổi theo. Thần tính quang mang ngưng tụ thành đại đạo vận chuyển, không bao lâu, mấy người liền đã tiến nhập một tòa trong đại điện to lớn. Nô Hằng công tử, không biết xuất thân phương nào. Đông Nhai Trường Liệt lạnh nhạt mở miệng. Đồng thời, trong đại điện, một loại nào đó thần bí uy lực đã chậm rãi vận chuyển lại, Lý Lan lập tức cảm thấy một loại áp lực vô hình. Phản phất chỉ cần nói một câu lời nói dối, liền sẽ triệt để hủy diệt. Nơi đây trận pháp, không dung hư giả. Lý Lan lại là bình tĩnh, lúc này đem sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác từng cái nói ra. Hắn sớm đã có thể làm được chặt đứt hết thể nhân quả, nơi đây trận pháp, nhưng cũng không làm gì được hắn, một lời một hành động của hắn, thậm chí hắn tồn tại, đều có thể ở vào không còn bên trong. Có hay không thắng cảnh? Bốn chữ này quả thực để Đông Nhai Trường Liệt ngoài ý muốn một chút, mà lại đại trận cũng không có phản ứng, cái này đủ để chứng minh Lý Lan thế mà không có nói sai. Thế gian này coi là thật tồn tại ở một nơi sao? Trải rộng viễn cổ cường giả nghĩa trang, khắp nơi đều là tản mát mộ địa, hơn nữa cách mở đằng sau liền rốt cuộc vô pháp trở lại. Vĩnh Hằng chân giới lịch sử quá dài, trước mắt tối đa cũng chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến tối viễn cổ yêu ma thời đại, tại ban cổ nữ hoa các loại tổ thần xuất hiện trước đó tuế nguyện trường hạ, còn có hay không cường giả khác xuất hiện qua, phải chăng hiện lên qua mặt khác cường đại văn minh, cũng không biết được. Cho nên Lý Lan nói tới, bọn hắn vô pháp chứng ngụy. Nhưng trận pháp nếu an tĩnh, nói rõ Lý Lan nói đến đều là thật. Xem ra tiểu hữu cũng có không muốn người biết đi qua cùng lịch sử, hắn cũng không nhịn được ngưng trọng một chút. Dạng này Lý Lan có thể có được bực này chỗ bất phàm, cũng liền có giải thích. Công tử cứu tiểu nữ, không biết có gì cần. Nhưng mở kim khẩu chính là Đông Nhai nhất tộc, tự sẽ tận lực thỏa mãn. Hắn lạnh nhạt, nhưng là trong lời nói, nhưng lại có một vòng nhàn nhạt xa cách chi ý. Ý kia là một mã, đem Lý Lan ân cứu mạng trả, cũng là phải. Lý Lan còn chưa mở lời, Đông Nhai hiểu hiểu cũng đã cao mày nói, cha, nào có để người ta đưa yêu cầu đó à? Nô Hằng là Tịnh Hóa Thiên Sư huyết mạch, mà lại là cường đại nhất loại kia, từ hôm nay trở đi, hắn chính là chúng ta Đông Nhai nhất tộc người. Ừ, như vậy đi, liền cho hắn khi thái thượng hộ pháp, để hắn đi gia tộc bọn ta Thiên Sư cung tu hành, nơi đó có đầy đủ điện tịch cùng tài nguyên. Nàng trực tiếp bao biện làm thay Lý Lan đòi lấy. Mà nàng lời vừa nói ra, Lý Lan đều là không khỏi sửng sốt một chút. Thái thượng hộ pháp, Đông Nhai hiểu hiểu là thật dám nhắc tới a? Thái thượng hộ pháp chỉ là họ khác người, nhưng là đủ cường đại, cho nên được mời làm người hộ pháp, địa vị cực cao. Muốn trở thành Vĩnh Hằng vương tộc thái thượng hộ pháp, cái kia phải là bất hủ chi vương. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới, Đông Nhai Trường Liệt mày nhíu lại đến sâu hơn một chút, trong mắt tựa hồ còn có một tia không vui. Hắn bỗng nhiên giật mình, minh bạch vì sao Đông Nhai Trường Liệt cố này nhàn nhạt bãi xích, chính mình đây là bị xem như hoàng bao sao? Phụ huynh nào nhìn thấy nữ nhi bị hoàng bao bắt cóc, có thể là vui vẻ. Xem ra, dọc theo con đường này, Đông Nhai hiểu hiểu cử chỉ bị truyền vào trong tộc đằng sau, Lý Lan đã để Đông Nhai nhất tộc rất nhiều người không thích. Vừa nghĩ đến đây, Lý Lan không nhịn được cười một tiếng, nói đa tạ công chúa ý tốt, bất quá, ta từng đáp ứng thê tử của ta, tu luyện có thành tựu đằng sau, liền trở về tìm nàng, nếu như gia nhập Đông Nhai nhất tộc, nô mộ tới lui chỉ sợ liền không tự do. Hắn lời vừa nói ra, quả nhiên Đông Nhai Trường Liệt thần sắc lập tức khẽ động, nói công tử đã có thê tử. Lý Lan nhẹ gật đầu, nói nàng cũng tại có hay không thắng cảnh bên trong, chỉ là ta hiện tại đã trở về không được. Trên thực tế, hắn chỉ là nhờ vào đó hướng Đông Nhai Trường Liệt cho thấy, hắn đối với Đông Nhai Hiểu Hiểu không có bất kỳ cái gì hứng thú. Trên thực tế, Đông Nhai Hiểu Hiểu đặt ở toàn bộ Vĩnh Hằng Chân Giới đều là thứ nhất lưu công chúa, nàng nếu là đối ai biểu hiện ra bực này tiếp cận, cái kia chỉ sợ mặc cho ai đều quý mừng rỡ như điên. Nhưng ở Lý Lan trong mắt, Đông Nhai Hiểu Hiểu thật cùng ven đường một cây cỏ, không hề khác gì nhau. Bất quá là tạm thời lợi dụng mà thôi. Thậm chí, Đông Nhai Hiểu Hiểu thân phận càng là tôn quý, tư chất càng là cường đại, tu vi càng là không tầm thường, tại Lý Lan xem ra, trên người nàng tội nghiệp chính là càng sâu nặng. Bởi vì, Vĩnh Hằng Vương tộc mỗi một phần tài nguyên đều nguồn gốc từ tại cường quyền lũ đoạn, mỗi một điểm vật chất vĩnh hằng đều đến từ đối với thiên hạ sinh linh lừa gạt. Như thời cơ đã đến, hắn sẽ không chút do dự chém xuống đối phương đầu lâu, nhét vào thiên hạ thường sinh trước mặt. Mặc dù trong khoảng thời gian này, đợi tại Bất Hủ Thế Gia các thế lực ở giữa, hắn đã gọi tên âm thanh, bây giờ tức thì bị vương tộc coi trọng, nhưng hắn xưa nay sẽ không quên hắn là ai, từ lâu mà đến, muốn tới nơi nào đi, không quên sơ tâm. Đông Nhai Trường Liệt lông mày giãn ra, lại có chủng nhẹ nhõm chi ý, nhân tiện nói, vậy dạng này đi, tiểu hữu liền tạm thời vì ta tộc khách khanh tốt, mặt khác, tộc ta liên quan tới thiên sư tất cả chuyển thừa đều sẽ hướng tiểu hữu mở ra. Tiểu hữu có thể đi thiên sư cung tu hành, bên kia đều là tịnh hóa thiên sư, có không ít đã thành tên nhân vật giả cả, đối với tiểu hữu hẳn là sẽ có chút giúp ích. Trước đây loại kia bài xích lập tức liền biến mất, thậm chí đối với Lý Lan thái độ đều thân hòa một chút. Cái này khiến Lý Lan muốn cười phá lên, đã từng vương đỉnh tộc chủ, đường đường vĩnh hằng vương tộc tộc trưởng, nhưng cũng là hộ nữ của ma. Tốt. Lý Lan đáp ứng. Người tới, mang Ngô Hằng công tử đi thiên sư cung. Đông Nhai Trường Liệt vung tay lên, lập tức Đông Nhai dừng liền đi lên, hướng phía Lý Lan nói Ngô Hằng công tử, xin mời. Lý Lan lúc này đi theo hắn rời đi, mà hắn sau khi đi, Đông Nhai Hiểu Hiểu như cũ cứ thế tại nguyên chỗ, nàng trong đôi mắt đẹp có chút khó hiểu, nói hắn đều có thế tử, làm sao dọc theo con đường này đều không nói cho ta? Trong mắt tựa hồ có chút không vui. Hiểu Hiểu mà lúc này, Đông Nhai Trường Liệt đã thản nhiên nói, kể từ hôm nay, ngươi nên bế quan, lần này ra ngoài, ngươi thế mà một mình chạy tới dò xét yêu ma đại hội sự tình, tâm của ngươi, dã. Đông Nhai Hiểu Hiểu nghe vậy, trong mắt to lại là có chút bị khuất, nói phụ vương, ta cũng là muốn vì gia tộc làm ít chuyện nha, đều do cái kia thiên sát Lý Lan, để cho chúng ta Đông Nhai nhất tộc không gượng dậy nổi, liền ngay cả phụ vương vương đỉnh cộng chủ vị trí đều đã mất đi. Trong mắt nàng hiện lên mãnh liệt hận ý, Đông Nhai vương tộc suy sụp, tại cả một tộc đàn xem ra đều thuộc về tội tại Lý Lan. Nếu như không có hắn, tổ vương làm sao lại cần dẫn động thiên ý nhất đao? Thiên ý nhất đao không chỉ chặt đứt Lý Lan sinh mệnh, cũng tại Đông Nhai vương tộc vận mệnh bên trên lưu lại thật sâu đồng ấn. Chương 401, vô chi chi pháp 1. Chương 401, vô chi chi pháp 1. Không lâu sau đó, Lý Lan theo Đông Nhai Lâm Nhất làm ra Đông Nhai vương tộc thiên sư cung. Thiên sư cung đơn độc xây dựng ở tòa lơ lửng giữa không trung ở trên đảo, nơi đây vàng son lộng lẫy, tiên khí lượn lờ, cùng nơi đây so sánh, mặc dù huyền nguyệt nhất tộc các loại thế gia mạnh nhất nơi bế quan, đều giống như xóm nghèo bình thường. Xích Lĩnh tiên sinh, vị công tử này tên là Ngô Hằng, tộc trưởng mệnh ta đưa hắn đến đây, ở chỗ này tu hành. Đến thiên sư cung bên trong, Đông Nhai giải dừng lấy Lý Lan tiến vào một tòa đại điện, trên đại điện ngồi ba vị lão giả, vị trí cao nhất một người chính là Đông Nhai vương tộc mời chào thứ nhất tiên sư, Xích Lĩnh Hằng Thiên. Xích Lĩnh Hằng Thiên cười ha hả, nhìn xem Lý Lan, trong mắt mười phần nhiệt tình, nói gần đây vị công tử này thanh danh chấn động thiên hạ, lão hủ lỗ thai đều nhanh nghe lên kén tới Ngô Hằng công tử chính là tuyệt thế thiên tài, có thể đến Đông Nhai vương tộc, lại là vương tộc tăng thêm một phần thực lực, rất tốt, rất tốt. Đông Nhai dừng lúc này thối lui. Tiểu hữu, ta trước dẫn ngươi đi thiên sư cung tàng kinh các nhìn xem, như thế nào? Xích Lĩnh Hằng Thiên đứng dậy, nói Đông Nhai vương tộc cất kỹ trong thiên hạ cấp cao nhất thiên sư truyền thừa, ngươi bây giờ ngay tại cất bước, nhất định phải chọn lựa thích hợp công pháp mới là. Vậy làm phiền. Lý Lan lạnh nhạt. Xích Lĩnh Hằng Thiên mang theo rời đi đại điện. Sau khi hai người đi, Xích Lĩnh lao hưu, đối với cái này Ngô Hằng, ngược lại là đặc biệt nhiệt tình a, còn lại hai cái lao giả bên trong, một người trong đó đông nhiên mở miệng. Ha ha, có thể không nhiệt tình a. Một người khác vuốt râu, thản nhiên cười một tiếng, Đông Nhai nhất tộc muốn cấp tốc khôi phục thực lực, môn công pháp kia nhân thể tại nhất định được, đáng tiếc, cái kia vài tôn yêu ma lại cắn chết không hé miệng, nhất định phải hiến tế một vị tịnh hóa thiên sư. Hắn tôn nhi được tuyển chọn. Nếu như cái này Ngô Hằng coi là thật như trong truyền thuyết nghịch thiên như vậy, có lẽ hắn liền có thể bảo toàn Xích Lĩnh một thạch. Nơi đây chính là tàng kinh các, tổng cộng thu nhận sử dụng kinh văn 1.972 quyển, trong đó thiên phẩm công pháp 700 quyển, còn lại cũng đều là chân phẩm. Tiến nhập rực rỡ muôn màu tàng kinh các bên trong, Xích Lĩnh Hằng Thiên giới thiệu, nói cái này hơn 1000 quyển kinh văn, tất cả đều là trong thiên hạ thiên sư thăm dò đi ra các loại đại đạo, bất luận một loại nào, chỉ cần có thể tu luyện tới cực hạn, đều có ổn định bất hủ chi vương khả năng. Lý Lan nhẹ gật đầu. Vĩnh Hằng vương tộc nội tình, hoàn toàn chính xác kinh người rất. Huyền Nguyệt nhất tộc, cũng là sừng sững thế gian vô số tuế nguyệt bất hủ thế gia, nhưng là, cũng chỉ có 7-8 loại truyền thừa mà thôi, mà lại trong đó cũng đều phong ấn tại thạch TH áp lâm bên trong, không người có thể kế thừa. Có thể Đông Nhai vương tộc trực tiếp tồn phóng hơn 1000 chủng kinh văn, mặc người lấy duyệt. Mà lại, nơi đây còn quanh quẩn lấy hùng hồn tín ngưỡng lực, bất hủ khí tức ở trong không khí tán dật, hiển nhiên, nơi đây cũng có rộng lượng hương hỏa tín ngưỡng lực rót vào. Thiên sư một loại, ở chỗ này tu hành, làm ít công to. Tiểu Hữu không ngại trước đại khái xem một chút. Xích Lĩnh Hằng Thiên mỉm cười, nói bất quá, cường đại nhất kinh văn, kỳ thật đều tại lầu 7, tiểu Hữu có thể trọng điểm chú ý một hai, không vội mà làm quyết định, lấy tiểu Hữu thiên tư, nên tuyển dụng mạnh nhất kinh văn. Nói xong, hắn lúc này thối lui. Lý Lan có chút trầm ngâm, cái này Xích Lĩnh Hằng Thiên, đối với hắn ngược lại là ân cần đến có hơi quá. Nhưng, hắn cũng là không thèm để ý, nhập ra tùy tục. Đông Nai Vương tộc, nắm giữ yêu ma manh mối, tin tức các loại, tuyệt đối không phải Huyền Nguyệt nhất tộc có khả năng bằng được. Thậm chí Đông Nai Hiểu Hiểu đã nói với hắn, Vương tộc nội bộ liền trấn áp một mảnh mênh mông yêu vực. Lý Lan muốn tiếp xúc đến những yêu ma này, khẳng định liền muốn trước tiên ở tiên sư trên đường, biểu hiện ra đủ thực lực, lần nữa đến Đông Nai Vương tộc coi trọng, như vậy mới có cơ hội tiếp xúc những yêu ma kia, cướp đoạt đến nguyên sơ vật chất. Hắn lúc này tại tàng kinh các bên trong lật xem. Hắn thấy cực nhanh, mỗi một bản kinh thư cũng chỉ là lật xem tùy ý xem bên trên một lần. Chính như Xích Lĩnh Hằng Thiên nói tới, những này kinh văn mặc dù đặt ở bên mông vĩnh hằng chân giới, cũng coi như được là có lai lịch lớn mỗi một bản, yếu nhất đều là bất hủ giả lưu lại. Thậm chí, trong đó còn có bộ phận là chuẩn vương cấp tồn tại, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạp phá cái kia cửa ải. Thiên hạ bất kỳ một cái nào thiên sư đến nơi đây, chỉ sợ đều sẽ hưng phấn như điên, triệt để mê thất ở trong đó. Có thể Lý Lan lại có chút không hưng lắm. Hắn đã sớm có trở thành vô chi giả tư chất, đối với thế gian đại đạo hiểu rõ tại tâm, thậm chí liền ngay cả hữu chi đạo, hắn cũng có bước chân, tương tại ở giữa có và không chém mất hết thể nhân quả. Những đại đạo này mặc dù miễn cưỡng có thể đập vào mắt, nhưng từ đầu đến cuối không có cách nào nhấc lên hứng thú của hắn. Cứ như vậy, hắn một canh giờ, liền lật xem trên trăm bản kinh văn. Sư phụ, cái kia Ngô Hằng mỗi bản kinh văn cũng chỉ là tùy tiện lật ra một lần, coi là thật mười phần điên cuồng. Giờ phút này, một thanh niên nam tử đi tới trong một tòa cung điện, cho Xích Lĩnh Hằng Thiên bẩm báo lấy. A, Xích Lĩnh Hằng Thiên ngược lại là hơi kinh ngạc. Hắn thấy Lý Lan loại này giã thiên sư đi vào bảo địa như thế, hẳn là khoa tay múa chân, mỗi một bản đều nếm thử đi luyện bên trên một luyện, đây mới là bình thường. Lý Lan như vậy bảo trì bình thản, xem ra quả nhiên là một nhân vật. Tiếp tục nhìn chằm chằm, chờ hắn đến lầu 7 thời điểm, lại đến hướng ta bẩm báo. Hắn lạnh nhạt. 3 ngày sau, Lý Lan rốt cục leo lên lầu 7. Trên thực tế, tàng kinh lâu mỗi một tầng đẳng cấp quyền hạn cũng không giống nhau, dù cho là Tịnh Hóa Thiên sư, cũng cần có được địa vị khá cao địa vị mới có tư cách. Lý Lan có thể đến chỗ này, là bởi vì thân phận của hắn tương đối đặc thù, làm Đông Nhai Hiểu Hiểu ân nhân cứu mạng, hắn càng giống là một vị quý khách. Tiến vào trong tầng thứ 7, Lý Lan đại khái nhìn lướt qua. Tầng lâu này tổng cộng trưng bày 7 bộ công pháp truyền thừa, toàn bộ đều là bất hủ chi vương cấp. Trang sách ở giữa tản ra vĩnh hằng khí tức, văn tự lực lượng cần dùng thần kim chế tạo trang giấy mới có thể tiếp nhận, hương hỏa cùng tín ngưỡng khí cơ bao trùm lấy mỗi một bản kinh văn. Nơi này tuyệt đối có thể xưng đại đạo điện đường, bất hủ thánh địa. Thiên hạ bất kỳ một người nào đến nơi đây, chỉ sợ đều muốn quỳ bái. Nhưng là, Lý Lan lại có chút bình tĩnh, hắn đi tới, mở ra những này kinh văn, từng cái xem qua. Chương 401, vô chi chi pháp 2, chương 401, vô chi chi pháp 2, đều là vô thượng đại đạo, chân chính ngây thơ chi đạo. Trước đây chưa từng gặp vô ma chi pháp, còn có cổ quái kỳ lạ vô tâm chi thuật. Nhưng là, những này tinh thâm áo khó khăn đạo cùng pháp, Lý Lan lại cũng chỉ là xem qua mà thôi, chỉ là nhìn mấy lần, liền đã minh bạch trong đó tinh yếu. Đây cũng là vô chi giả khủng bố. Tiểu Hữu thế nhưng là đều không thỏa mãn. Lúc này, một thanh âm tại phía sau hắn vang lên. Lý Lan quay đầu, chính là Xích Lĩnh Hằng Thiên, hắn cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Lý Lan, vuốt râu nói bất quá ngắn ngủi 3 ngày, tiểu Hữu liền đã đến tầng thứ 7, xem ra, tiểu Hữu quả nhiên có vị trí. Lý Lan nói tiền bối cất nhắc. Nô Hằng chỉ là đối với mấy cái này đại đạo công pháp, kỳ thật cũng không quá có thể phân biệt tốt xấu mạnh yếu, chỉ cảm thấy hoa mắt, cho nên không có cách nào quyết định mà thôi. Xích Lĩnh Hằng Thiên nhẹ gật đầu, điểm này hắn ngược lại là tin tưởng. Cho dù là hắn nhân vật bậc này, mỗi một lần đến nơi đây, đều như cũng hiểu ý thần lay động, lặp đi lặp lại do dự, huống chi Lý Lan một cái giả thiên sư. Tiểu Hữu, ngươi có biết nơi đây, kỳ thật còn có loại thứ 8 công pháp? Hắn đông nhiên mở miệng. Lý Lan nói a, cái này loại thứ 8 công pháp, một khi có thể tu hành, đó chính là vô địch chân chính chi đạo, vô song chi pháp. Trong thiên hạ này tất cả bất hủ chi vương gặp ngươi đều cần hành lễ. Xích Lĩnh Hằng Thiên cảm khái đạo. Lý Lan không khỏi hiếu kỳ, nói không biết tiền bối lời nói lại là pháp gì, có bực này nghịch thiên chi năng. Tiểu Hữu, ngươi có biết được xương vương trung chi vương đạo là cái gì? Xích Lĩnh Hằng Thiên vẻ mặt nghiêm túc. Lý Lan trong lòng hơi động, liền thử dò xét nói, vô chi chi đạo. Không sai. Xích Lĩnh Hằng Thiên gật đầu. Đông Nhai Vương tộc thiên sư cung bên trong nghịch thiên nhất công pháp kỳ thật chính là vô chi chi pháp. Lý Lan cố ý lộ ra tâm động chi sắc, nói ban bối tại sao không có trông thấy. Xích Lĩnh Hằng Thiên nhất lời, nói môn công pháp này quá mức cường đại, tu vi hơi yếu người, khó mà chống cự trong đó dụ hoặc, cho nên chỉ có chúng ta đích thân đến mới có thể mở ra. Hắn vung tay áo, lập tức ở phía trước xuất hiện một màn ánh sáng, trên màn sáng rất nhiều văn tự, tựa như nòng nọc màu vàng bình thường du động, tràn đầy thần tính. Đây là Lý Lan tiến lên, lấy tay nhẹ nhàng bắt đầu đốt ve. Những văn nòng nọc kia chữ chân ý, một chút xíu truyền vào trong đầu của hắn, trong lúc nhất thời, hắn phảng phất nhìn thấy vô số đại đạo hư ảnh ở trước mắt diễn hóa. Đó là gió xuân quét, đại địa bóng cây xanh râm mát một mảnh. Đó là mưa hạ bàng bạc ở giữa, chim tước kinh bay trên trời tranh độ. Đó là túc sát cuối thu bên trong, bao la vô biên một mảnh kim hoàng. Đó là trong ngày mùa đông, sinh cơ hoàn toàn không có tuyết trắng thế giới. Đó là sóng biển sôi trào mãnh liệt, là núi cao vĩ ngạn không bờ, là vân đoá phiêu bạt vô hình, là không linh vô ngã vô ý. Trong lúc nhất thời, Lý Lan tựa hồ ngây dại. Rất rất lâu đằng sau, đứng ở sau lưng hắn Xích Lĩnh Hàng Tiên mới mỉm cười, sau đó vung tay lên. Những cái kia văn tự màu vàng liền đã biến mất không thấy gì nữa. "Tiểu Hữu, như thế nào?" Hắn thản nhiên mở miệng. Lý Lan quay đầu, chậm rãi mở miệng nói, "Công pháp này, tựa hồ tích chứa trong thiên hạ này vô số đạo." Xích Lĩnh Hàng Tiên lúc này gật đầu, lộ ra vẻ tán thưởng, "Tiểu Hữu quả nhiên tư chất bất phàm, trong công pháp này tích chứa vô số đạo chủng, mấy vị bất hủ chi vương đều từng nghiên cứu qua, bọn hắn công bố, pháp này bên trong vô cùng có khả năng chất chứa trở thành vô chi giả khả năng. Nhưng là, chỉ có chân chính bất thế thiên tài mới có thể cảm ngộ được, người tầm thường nếu là đạo tâm không kiên, tu tập pháp này, ngược lại sẽ mê thất trong đó, thậm chí điên." Tiểu Hữu trong vòng 3 ngày, xem khắp 1000 loại pháp môn, nhưng thủy chung không lưu một bước, thậm chí liền ngay cả nơi đây trong đó vô thượng thiên sư pháp, cũng có thể cầm được thì cũng không được, đủ thấy đạo tâm vô cùng kiên định. Xích Lĩnh Hàng Thiên đạo nếu không có như vậy, lão hủ cũng tuyệt đối sẽ không nói cho tiểu Hữu pháp này tồn tại. "Tiểu Hữu, ngươi chính là Đông Nhai công chúa ân nhân cứu mạng, nếu là nguyện ý tu tập pháp này, lão hủ có thể phá lệ chuyển cho ngươi." Hán Thương lão trên khuôn mặt treo cười, tựa hồ đang chờ đợi. Hắn 10 phần chắc chắn, Lý Lan nhất định sẽ lựa chọn môn công pháp này. Không có bất kỳ một người nào có thể cự tuyệt trở thành vô chi giả dụ hoặc. Vô chi giả, vô địch thiên hạ, vương trung chi vương, nhất là năm đó lượng giới đại chiến bên trong, vị kia đến từ hư thiên giới đại địch Lý Lan đã chứng minh qua đạo này đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Mà Lý Lan nghe vậy, lại là trong lòng nở nụ cười lạnh. Vô chi chi pháp, hoàn toàn là vô nghĩa. Trong môn công pháp này ẩn chứa vô số đạo chủng, kỳ thật chỉ là huyễn tượng. Chỉ bất quá, huyễn tượng này quả thực quá kinh người, liền xem như bất hủ chi vương, khả năng đều sẽ bị mê hoặc. Cho nên, Xích Lĩnh Hàng Thiên kể một ít bất hủ chi vương cho là pháp này bên trong ẩn chứa trở thành vô chi giả khả năng, cũng là không nhất định là hư ảo. Những cái kia bất hủ chi vương vô pháp xem thấu trong đó nền tảng, tồn tại loại này hiểu lầm rất bình thường. Nhưng công pháp này, chỉ cần là bất hủ giả, hẳn là đều có thể nhìn ra, cuối cùng là một môn ma công. Mà lại, cuối cùng vẫn đem tự thân luyện thành lô đỉnh, thờ yêu ma đoạt xá sử dụng ma công. Hắn trước đây liền từng hoài nghi tới, hắn cùng Xích Lĩnh Hàng Thiên không có chút nào lui tới, vì sao đối phương như vậy thịnh tình đối đãi, mặc dù hắn cứu được Đông Nhai hiểu hiểu, cũng như cũng có chút dị thường. Hiện tại, hắn cuối cùng là minh bạch, đối phương từ lúc mới bắt đầu nhiệt tình, cũng chỉ là vì tranh thủ tín nhiệm của hắn mà thôi. Dù dỗ hắn tu luyện ma công, trở thành lô đỉnh, đây mới là nó mục đích. Nhưng là, mặc dù đoán được Xích Lĩnh Hàng Thiên dụ ý, Lý Lan trầm tư một cái trước mắt, lại là gật đầu nói, "Tốt, vậy liền đa tạ tiền bối, nô hằng nguyện tu hành pháp này." Hắn đã đáp ứng. Lý Lan có ý nghĩ của mình. Hắn đối với rất nhiều đại đạo đều có đọc lướt qua, tương lai rất có thể sẽ cần thể hiện ra tự thân không gì không biết đặc chất. Nhưng là, cứ việc Lý Lan tại Vĩnh Hằng Chân Giới đã chết, nhưng đột nhiên toát ra lại một cái vô chi giả như cũ quá mức chói mắt. Mà giờ khắc này, môn công pháp này với hắn mà nói, chính là một loại che lấp. Tu luyện môn công pháp này, hắn về sau liền có lý do thích hợp cùng lấy cớ, thể hiện ra chính mình vô chi giả năng lực. Cho nên, Xích Lĩnh Hằng Thiên đưa tới mật đường thạch tín, đối với hắn kỳ thật cũng có tác dụng lớn. Về phần ma công sẽ nguy hại tự thân tính mệnh, đem tự thân luyện thành yêu ma lô đỉnh. Hắn không sợ hãi chút nào. Tự thân nhân quả đều tại có hay không ở giữa chém mất, còn e ngại những này a? Mà Xích Lĩnh Hằng Thiên thấy thế, cũng là trong nháy mắt kinh hỉ bản phận. Chương 402, vô chi tái hiện, 1, chương 402, vô chi tái hiện, 1, tốt tốt tốt. Tiểu Hữu quả nhiên tâm trí kiên định, khác hẳn với thường nhân. Xích Lĩnh Hằng Thiên đại hỉ, liền nói ngay, "Đến, ta đem môn công pháp này dạy cho ngươi." Hắn lập tức ngồi xếp bằng đứng lên, Lý Lan cũng cùng hắn ngồi đối diện, hắn đem môn công pháp này từng cái cáo chi Lý Lan, lại dặn dò rất nhiều chi tiết. Sau một hồi, đa tạ tiền bối. Lý Lan thi lễ một cái. "Ngươi chính là Đông Nhai nhất tộc cần nhân, không cần phải khách khí." Xích Lĩnh Hằng Thiên cười, "Sau ngày hôm nay, ngươi liền theo Thiên Sư cung rất nhiều đệ tử cùng một chỗ tu hành như thế nào? Nơi đây tài nguyên phong phú, lại có ta cùng mấy vị đồng nghiệp tại, tiểu hữu tương lai tất nhiên tỏa hào quang rực rỡ." Hắn lúc này rời đi. Lý Lan vận chuyển ma công, lại là cười lạnh một tiếng mà thôi. Vô luận đối phương có mục đích gì, hắn đều không để ý, chờ đợi một đoạn thời gian, hắn liền lợi dụng pháp này, thể hiện ra vô chi giả tiềm chất, đến lúc đó, toàn bộ Đông Nhai vương tộc tự nhiên sẽ minh bạch lấy hay bỏ chi đạo. Mà Lý Lan cũng có thể có cơ hội tiếp xúc đến các loại yêu ma. "Ra ra, hắn thật có thể." Một bên khác, một tòa bí điện bên trong, một thanh niên kích động mở miệng. Người này chính là Xích Lĩnh Hàng Tiên cháu trai, Xích Lĩnh Nhất Thạch. Không sai, kẻ này ngược lại là có chút thiên tư, tâm tính bờ. Là bất phàm, hắn đã bắt đầu tu hành bí pháp kia, chỉ cần hắn thành công, ngươi cũng liền không cần hy sinh. Xích Lĩnh Hàng Tiên sắc mặt lạnh nhạt. "Có thể, ta nghe nói người này là Đông Nhai công chúa ân nhân, chúng ta đem hắn ném vào tự cho ăn yêu ma, có thể hay không rước lấy gia tộc không vui?" Xích Lĩnh Nhất Thạch có chút lo lắng. Từ khi năm đó lượng giới đại chiến đằng sau, Đông Nhai vương tộc đã đầy đủ suy sụp. Xích Lĩnh Hằng Thiên lại là lạnh nhạt mở miệng, nói bị kia yêu ma trong tay pháp, có thể cho Đông Nhai vương tộc cấp tốc khôi phục nguyên khí, chỉ cần Ngô Hằng tu thành, đến lúc đó, liền xem như tộc trưởng, cũng sẽ minh bạch trong đó lấy hay bỏ. Ân nhân cứu mạng. Ha ha, nếu quả như thật quan tâm những này thứ chó má, Đông Nhai nhất tộc có thể sừng sững cho tới hôm nay sao? Hắn hoàn toàn không quan tâm, lại nói mấy ngày nữa, Đông Nhai Phản Nguyệt liền sẽ đến Thiên Sư đạo chọn lựa người thừa kế, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Nàng chính là Đông Nhai vương tộc đương kim cường đại nhất thiên sư, đã đạt tới chuẩn vương cảnh giới, tại Vĩnh Hằng Vương đỉnh thiên sư cung bên trong, đều địa vị thân phận cực cao, chỉ cần bị hắn chọn trúng, ngươi lời này liền đã chú định một đường trường thanh. Mặt khác, ta cũng đều vì ngươi dọn sạch chướng ngại. Lý Lan tại tòa này Thiên Sư đảo bên trên ở lại, ngay kế tiếp, hắn tiến về đạo cung, cùng một chỗ nghe giảng. Thiên Sư đảo bên trên tổng cộng có 3 vị giả thiên sư, Xích Linh Hằng Thiên, Trường Giá đảo, Giang Vật Lý, đều là bất hủ giả. Nghe nói, ở trên đảo còn có một vị nào đó ẩn giấu bất hủ chi vương, chỉ là không rõ sống chết, đã sớm ở vào bế tử quan trạng thái. 3 vị bất hủ cấp thiên sư, thường cách một đoạn thời gian, cũng sẽ ở đạo cung bên trong giảng kinh luận đạo, giải đáp nghi vấn giải hoặc. Ở trên đảo tổng cộng có đệ tử trẻ tuổi 102 vị, tất cả đều là Tịnh Hóa thiên sư huyết mạch. Cái này khiến Lý Lan lần nữa cảm khái, Vĩnh Hằng Vương tộc sở dĩ có thể một mực hưng thịnh, bên trong một cái nguyên nhân trọng yếu cũng là bởi vì thế gian này cường đại nhất huyết mạch, thiên tài các loại, toàn bộ đều bị bọn hắn thu nạp. Một vị Tịnh Hóa thiên sư tại ngoại giới, đủ để quấy phong vân, liền xem như bất hủ thế gia, đều muốn khom lưng muốn nhờ, nhưng ở Vĩnh Hằng Vương tộc bên trong, cũng không thèm khát. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là Tịnh Hóa thiên sư huyết mạch liền thành rau cải trắng bình thường, cần biết, Đông Nhai Vương tộc chỉ huy ba bang, nằm trong tay toàn bộ Vĩnh Hằng chân giới 1/9 địa bàn, cũng chỉ có cái này hơn 100 cái hạt giống. Những hạt giống này mỗi một cái đều gọi được tuyệt thế chi tài. Tiên bối, cái này vô vi chi đạo, vô vi đều là, này chân ý giống như phù vân, như nước suối, tựa như có thể hóa vạn sự vật vẩn, nhưng lại vô hình vô tích, không biết giải thích thế nào. Một ngày này, Lý Lan chủ động mở miệng, hướng phía Xích Linh Hằng Thiên đặt câu hỏi. Xích Linh Hằng Thiên cười, nói vô vi chi đạo, cùng vô ngã chi đạo, đặt song song là vô thượng đại đạo bên trong mạnh nhất hai đạo một trong, lão hủ cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Nhưng cái gọi là vô vi, hẳn là cùng hàng đạo có quan hệ hắn hết sức hài lòng. Lý Lan đoạn thời gian gần nhất, hỏi thăm hắn rất nhiều loại đại đạo vấn đề. Có thể thấy được Lý Lan đã thật sâu lâm vào yêu ma kia chi pháp bên trong. Hắn tinh tế kiểm tra một chút, thậm chí, tại Lý Lan trên thân, còn có một cố khó mà phát giác yêu ma chi khí. Hiển nhiên, hắn đã bắt đầu không tự giác hóa ma. Hắn càng phát ra kích động, điều này nói rõ Lý Lan tiến độ tu luyện rất nhanh. Lúc trước, thiên sư đảo bên trên tìm khắp tất cả mọi người, đều không có tìm tới thích hợp hạt giống, cơ hồ chỉ có thể hy sinh cháu của hắn. Nhưng bây giờ, đại sự này cuối cùng là có hy vọng. Từ nay về sau, Nô Hằng chính là bản tọa quan môn đệ tử, là thiên sư cung thủ đồ. Hắn trực tiếp tuyên bố. Nghe vậy, hơn 100 vị thiên sư hạt giống, không khỏi là kinh ngạc. Người này mới vừa tiến vào thiên sư đảo, dựa vào cái gì? Chúng ta tu vi, một chút cũng không thể so với hắn kém. Không sai, hắn trở thành thủ đồ, không có khả năng phục chúng. Đạo cung bên trong, tất cả thanh niên thiên sư, đều là sắc mặt có chút âm trầm, tức giận nhìn xem Lý Lan. Thiên sư đảo thủ đồ địa vị cao, tại Đông Nhai Vương tộc bên trong đều sẽ có thụ tôn trọng, có thể hưởng thụ tài nguyên cũng không phải đệ tử bình thường có thể so sánh. Mà lại, thủ đồ cũng mang ý nghĩa tương lai sẽ kế thừa thiên sư đạo cung chủ vị trí. Cho nên, ai có thể không ghen? Ai dám không tuân theo, chính là phản loạn. Mà đối mặt đám người chất vấn, Xích Linh Hằng Thiên lại là lạnh nhạt quát lớn. Bất hủ giả khí cơ đều lập tức phóng xuất ra, lập tức, đạo cung bên trong tất cả mọi người là run lên, không dám lại nói cái gì. Sư Minh, người này tính là thứ gì? Cũng xứng đoạt ngươi thủ đồ vị trí. Mà giờ khắc này, đạo cung một bên, mấy cái thanh niên đệ tử, đều không phục lắm mà nhìn xem Xích Linh Nhất Thạch. Xích Linh Nhất Thạch chính là trong đám người tư chất, thiên phú và tu vi cao nhất người, ngày bình thường, mơ hồ đã có thủ đồ hy vọng. Ta nghe nói, người này là Đông Nhai Hiểu Hiểu công chúa ân nhân cứu mạng nói cho cùng, chính là cái cá nhân liên quan. Bọn hắn mở miệng. Nhưng Xích Linh Nhất Thạch lại là cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói, hắn muốn thủ đồ vị trí, như vậy tùy hắn đi, ta không sẽ cùng hắn tranh. Hắn căn bản không quan tâm. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Lý Lan chính là một con tháo thí, không bao lâu, liền sẽ bị ném tiến yêu ma lĩnh vực bên trong, tùy ý những yêu ma kia thôn phệ, ký sinh. Mà lại, hiện tại đem Lý Lan xác định là thiên sư đảo người thừa kế, cái kia Đông Nhai Phạn Nguyệt liền không khả năng tuyển hắn. Đây là ra ra tại cho mình dọn sạch chướng ngại. Hắn như thế nào không biết, mà trong đám người, Lý Lan cũng là có chút nhíu mày. Hắn tự nhiên không có bao nhiêu kích động ý mừng rỡ, bởi vì hắn rất rõ ràng Xích Linh Hằng Thiên dụng ý, hắn dù sao cũng là Đông Nhai Trường Liệt tự mình phái người đưa tới, đối với Đông Nhai Hiểu Hiểu có ân, cho Lý Lan một cái thủ đồ vị trí, có thể đối với trong tộc có chỗ bằng giao. Thư danh mà thôi. Thậm chí, thành đô đệ của hắn, là hắn có thể tốt hơn điều khiển Lý Lan. Một cái lao hồ ly. Bất quá, Lý Lan không quan trọng, lúc này đứng dậy thi lễ một cái, nói đa tạ tiền bối. Mà không mấy ngày nữa,